Chương 2600, hỗn độn chi khí. Lời này Hồ Trưng từ đáy lòng bội phục, đến không có bất luận cái gì một tia cố ý thổi phồng. Mục Phong 500 tướng sĩ, trước đó tại trong bầy thú giết tiến vào giết ra, bộc phát ra sức chiến đấu đơn giản chính là để cho người ta trợn mắt hốc mồm, lực phòng ngự càng là kinh người, người khoác kia một thân tinh khải, liền tinh thú cũng cắn không phá. Thật không biết rõ, Mục Phong đến cùng là dùng cái dạng gì phương pháp huấn luyện được như thế một đám quái vật. Hồ thống lĩnh, một trận chiến này, nhóm chúng ta lại tổn thất 250 tên huynh đệ, bây giờ chỉ còn 550 người. Mà lúc này, Hồ Trưng dưới trướng một tên bách phu thống lĩnh thở dài nói. Hồ Trưng, còn có Hồ Trưng dưới trướng mọi người từng cái thần sắc ủ rột, lại tổn thất hơn 200 người, mà lại, lần này vẫn là có Mục Phong mang binh đến đây trợ giúp, không phải vậy còn không biết rõ muốn chết bao nhiêu người đâu. Lần này xem như giữ vững, kia lần tiếp theo đâu, coi như thủ được, hắn trong tay còn có thể còn lại bao nhiêu người có thể sống trở về. Hồ Trưng dưới trướng các tướng sĩ khí thế cũng phá lệ trầm thấp. Mục Phong thống lĩnh, tại hạ, có cái yêu cầu quá đáng. Hồ Trưng do dự sau một hồi, hồng sắc ra mặt đối Mục Phong nói. Hồ thống lĩnh mời nói, nhóm chúng ta chiến đoàn bây giờ đã nhân thủ lớn không đủ, chỉ sợ rất khó kiên trì đến cuối cùng, cái này. Nhóm chúng ta chiến đoàn, có thể hay không sát nhập như các ngươi chiến đoàn bên trong, ngươi tới làm thống lĩnh, tại hạ dù là chỉ làm ngài dưới quyền một bách phu thống cũng nguyện ý. Hồ Trưng đỏ mặt nói, nghĩ dựa vào Mục Phong chiến đoàn từ đó kiên trì đến cuối cùng. Đó cũng không phải không thể, khảo hạch quy củ bên trong không có chiến đoàn không thể sát nhập quy củ, bất quá, bọn hắn lại không thể từ bỏ tự mình thủ thành trì, không phải vậy cuối cùng dù là sống sót, cũng sẽ bị đào thải bị loại. Nếu là chỉ là tại cái này đại lục ở bên trên sinh tồn 30 năm còn không đơn giản, tùy tiện tìm chỗ trốn mẹ nó cái 30 năm, tránh đi tinh thú. Bất quá quân nhân cùng phổ thông tu sĩ khác nhau là cái gì? Là thủ hộ cương thổ, bảo vệ quốc gia. Bọn hắn từ bỏ thành trì, chính là từ bỏ tự mình thủ vệ cương thổ. Đương nhiên, cái thế giới này quân đội có lẽ liền không có như vậy thần thánh quang vinh, tại người cầm quyền trong mắt, bất quá là thống trị công cụ lợi kiếm, khai cương khoách thổ, thi triển dã tâm, chính thủ hộ giang sơn lợi kiếm. Cái này, Mục Phong đôi mắt bên trong thêm ra một chút do dự thần sắc, cái này Hồ Trưng, là muốn cho hắn bảo vệ bọn hắn a, hoặc là nói, giống nhường hắn trợ giúp bọn hắn luyện binh. Nhưng mà, Mục gia quân, Mục Phong chiến đoàn cường đại, tự nhiên có không thể tùy ý bại lộ bí mật, những người này có thể tin được sao? Tại hạ biết rõ, ta điều thỉnh cầu này thật là có chút mặt dày vô sỉ, bất quá, ta những huynh đệ này cùng ta xem như cùng lầm người, ta không có Mục Phong thống lĩnh như vậy thần thông quảng đại, ta là thật không hy vọng bọn hắn cũng chết tại ta Hồ Trưng vô năng chỉ huy phía dưới. Hồ Trưng thở dài nói, nhìn về phía mình các tướng sĩ, các huynh đệ, ta Hồ Trưng xác thực thẹn với các ngươi. Thống lĩnh, Hồ Trưng mọi người từng cái cũng không biết nên nói cái gì. Đôi mắt có chút hồng nhuận, cảm xúc xa xút. Hồ Trưng thống lĩnh, các vị huynh đệ, nếu như các ngươi tin được ta Mục Phong, vậy hãy theo ta Mục Phong, ta huấn luyện các ngươi đi. Mà lúc này, Mục Phong rốt cục đáp ứng nói. Mục Phong thống lĩnh, ngài bằng lòng. Hồ Trưng kích động nói, dưới trướng hắn nhóm cũng từng cái kích động nhìn qua Mục Phong, phảng phất trông thấy hy vọng. Mục Phong gật gật đầu, thân là cùng vén lên thấy chết không cứu, cũng không phải hắn phong cách, mà lại trong lòng của hắn cũng có tự mình tính toán. Mọi người mau tới đây, bái kiến mới thống lĩnh. Hồ Trưng vội vàng quỳ xuống nói. Bái kiến Mục thống lĩnh. Hồ Trưng tàn binh bại tướng vội vàng kích động quỳ xuống hành lễ. Các vị nhanh lên, mấy ngày nay các người cũng an tâm dưỡng thương đi. Sau 10 ngày, thương thế tốt lên đến trong các người quân đại trướng gặp ta. Mục Phong thần lực đỡ dậy đám người. Thống lĩnh, người thật muốn thu đám người này. Tần Triển truyền âm nói. Hiện tại đúng là bọn họ nguy nan thời điểm, muốn cầu cạnh ta, cũng là lôi kéo người. Thành lập người một nhà ngựa thời cơ tốt nhất. Mục Phong hồi âm nói, kia những người khác có hay không muốn đi qua trợ giúp dưới, cũng thừa cơ lôi kéo. Không cần, binh quý tại tinh không tại nhiều, tài nguyên dù sao không phải vô cùng vô tận, trước đầu tư tại chính chúng ta trên thân người, chế tạo ra một thanh không gì không phá cương đao, thắng qua 10 chuôi kiếm gỗ. Mục Phong híp mắt nói, mà lại, người lôi kéo quá nhiều, thế nhưng là sẽ khiến người khác khủng hoảng, nói ta Mục Phong có tư tâm thành lập tự mình nhỏ quân đội đâu, thiên khải thú thần quyết. Về sau các ngươi không có đến nguy nan trước mắt cũng không cần tùy tiện sử dụng, dùng nhiều chiến trận giết địch. Thuộc hạ thụ giáo, Tần Triển gật đầu, nếu là Mục Phong thật đem nhóm này tất cả tân binh toàn bộ lôi kéo tự mình dưới trướng, chỉ sợ phía trên cao tầng cũng sẽ trị hắn, ai cũng không muốn phía dưới của mình người tự mình kéo bè kết phái, thành lập tự mình bên trong quân, đây là người cầm quyền tối kỵ. Mà hơn 1.000 người, trong mắt người ngoài cuồn cuộn không dậy nổi sóng gió gì, người khác cũng sẽ không để ý. Bất quá, nếu là Mục Phong đem hắn chế tạo thành hơn 1.000 đầu có thể xé rách quần lang thần long. Kia ngàn người cũng có thể ngăn cản 10 vạn quân, còn có chính là tài nguyên trên tiêu hao, hiện tại bão nguyên thần tinh là tài nguyên dồi dào, bất quá cảnh giới càng cao, cần năng lượng càng nhiều. Quá nhiều người, tài nguyên tương lai tất nhiên không đủ phân xứng. Đồng dạng lượng đồ ăn, ngươi cho một đầu hổ con, có thể đem nó bồi dưỡng đến trưởng thành, trở thành vạn thú chi vương. Ngươi cho 10 đầu hổ con, chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao sạch sẽ, mà hổ con cũng còn không có thể trưởng thành, một đầu trưởng thành mãnh hổ, có thể tùy tiện xé rách 10 đầu chưa trưởng thành bắt đầu hổ con, chính là cái đạo lý này, tài nguyên chỉnh hợp. Thép tốt đều là dùng tại trên lưỡi đao, Hồ Trưng người cũng bắt đầu quét dọn chiến trường, Mục Phong người phối hợp quét dọn chiến trường, mà Tần Triển để cho người ta sớm tìm ra hơn 500 đầu cường đại tinh thú thi thể giữ lại, cái khác tinh thú thi thể cũng đưa đến bên trong thành, Mục Phong cần. Mục Phong đứng tại số 21 thành trì trên cổng thành, tinh không thái dương tinh thần rơi xuống, kia một đạo vết nứt không gian vượt ngang qua bình nguyên phía trên. Mục Phong đôi mắt nhắm lại, nhìn qua đầu kia cự đại không gian khe hở, trong lòng đột nhiên cảm giác lên hứng thú. Có phải là kỳ quái hay không, những này tinh thú đến cùng là theo cái gì địa phương mà đến? Cổ sát kiếm linh đột nhiên nói, ta cảm thấy hứng thú, là cái kia tinh thú đến địa phương, lại đến cùng là một cái gì địa phương? Mục Phong nhìn kia cự đại không gian khe hở nói, kỳ thật, cái này hai lần không gian bộc phát, ta phát hiện một chút thú vị đồ vật, không biết rõ người có hứng thú hay không đi xem một cái. Cổ sát đột nhiên nói, cái gì đồ vật? Mục Phong kinh ngạc hỏi, hỗn độn chi khí, hỗn độn chi khí. Mục Phong nghe vậy trên mặt hiện ra không đồng nhất tia chấn kinh. Bây giờ, hắn đã không phải là tu đạo trên tiểu bạch, tự nhiên biết rõ hỗn độn chi khí là cái gì. Thiên địa sơ khai, vũ trụ mới vừa sinh ra thời khắc, rất cường đại, thuần túy nhất lực lượng là bản nguyên vũ trụ, dịch được xưng là hồng mông chi khí, hoặc là hồng mông lực lượng thần thánh. Mà hỗn độn chi khí, là vũ trụ mới vừa sinh ra là, táo bạo nhất, rất vẩn đục không chịu nổi năng lượng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2601, Vô tận thâm uyên. Hỗn độn chi khí mặc dù vẩn đục bạo loạn, bất quá cũng là vũ trụ sinh ra lúc ban đầu một loại năng lượng một trong, sau đó sinh ra âm dương, ngũ hành, phong lôi quang ám các loại này năng lượng. Có một chút, chính ngươi có nghĩ tới không, bão nguyên thần tinh năng lượng vì cái gì bình thường tu sĩ căn bản là không có cách tu hành. Cổ sát hỏi, ngươi nói là, bên trong, ẩn chứa hỗn độn chi khí. Mục Phong cũng không ngốc, trong nháy mắt nghĩ đến cái này một cái nguyên nhân. Đúng là như thế, cái này bão nguyên thần tinh bên trong, ẩn chứa yếu ớt hỗn độn chi khí, mà ngươi sáng tạo ra đến thiên khải thú thần quyết, là căn cứ tinh thú luyện hóa hệ thống sáng tạo mà ra, mà tinh thú rất có thể chính là hỗn độn bên trong sinh ra một loại hung thú. Cổ sát trầm giọng nói, ngươi khâm thiên thần mâu, cũng là trong hỗn độn đản sinh ra một loại chí bảo, nếu là không gian kia khe hở thật sự là thông hướng hỗn độn, hắc hắc, nói không chừng sẽ có nhiều thú vị phát hiện, ngươi muốn thiên nghịch thần thạch có khả năng nhất sinh ra địa phương cũng chính là hỗn độn bên trong. Cổ sát tiếp tục nói, tựa hồ cố ý dẫn dụ Mục Phong đi tầm bảo. Thế nhưng là, hỗn độn không phải tại vũ trụ biên giới, hỗn độn thần hải à? Mục Phong trầm giọng nói, nơi này nếu như là cái không gian đứt gãy, vậy coi như nói không chính xác, như thế nào, có hứng thú hay không đi dò xét trên tìm tòi, vạn nhất có thể tìm kiếm được thiên nghịch thần thạch đâu. Cổ sát nói ra, dù sao ngươi có phân thân, có thể nhường phân thân tiến về, tình huống không đúng có thể bất cứ lúc nào gọi trở về. Việc này chờ thêm nhiều thời gian rồi nói sau, ta thật là rất muốn thiên nghịch thần thạch, bất quá trong tay sự tình trước xử lý thỏa đáng lại nói. Mục Phong bình tĩnh nói, cổ sát nghe vậy cũng không có tiếp tục nhiều lời cái gì. Sau 10 ngày, trung quân trong đại trướng, Mục Phong nhìn qua Hồ Trưng các loại hơn 500 danh tướng hai, nói các vị hẳn là rất kỳ quái, chúng ta, vì sao cũng như thế cường đại a? Hồ Trưng bọn người gật đầu, Hồ Trưng nói, Mục thống lĩnh các ngươi sử dụng chiến trận, tựa hồ không phải trong quân truyền lại cho nhóm chúng ta chiến trận. Đây là thứ nhất, dưới trướng của ta tu hành chiến trận, là ta tư nhân truyền thụ, tên Chiến Long Đấu Thiên Trận, hiện nay mà nói, có thể tăng lên chồng lên sức chiến đấu là 13 lần, so với các ngươi tu hành chiến trận cường hoành rất nhiều. 13 lần tăng lên, Hồ Trưng bọn người sợ hãi, cái này mẹ nó nhanh so với bọn hắn chiến trận mạnh gấp đôi a. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là thứ nhất, về phần thứ hai, cũng là nhóm chúng ta chiến đoàn bí mật lớn nhất, thực lực tăng lên bí mật lớn nhất, các ngươi suy nghĩ biết rõ, suy nghĩ tu hành, trước hết phát tâm ma đạo thề, vĩnh viễn không phản bội ta Mục Phong. Mục Phong bình tĩnh nói, mà lúc này, Mục Phong người đều từ chung quanh hiện lên mà ra, nhìn qua Hồ Trưng bọn người, bầu không khí có chút khẩn trương, mà Mục Phong người, từng cái người khoác tinh khải, thể nội phát ra khí chàng vô cùng cường đại, cho đám người cảm giác, như là tại đối mặt hồng hoang mãnh thú, trong khoảnh khắc liền có thể đem những người này xé nát. Hồ Trưng đám người, từng cái trên trán hiện ra mồ hôi lạnh. Không nguyện ý tuyên thệ, có thể bây giờ rời đi, miễn cho, biết không nên biết rõ đồ vật. Tần Triển băng lãnh nói, trên bàn tay tinh khải ngưng tụ ra tựa như thú chảo đồng dạng sắc bén móng vuốt, hàn quang chớp động, khí thế bức người, đã thần tôn cảnh giới nhị trọng Tần Triển, bây giờ thực lực đánh thần tôn cảnh giới tứ trọng cường giả cũng mảy may vấn đề không có. Tốt, nhóm chúng ta nguyện ý tuyên thệ, dù sao cũng là quyết định đầu nhập vào Mục Phong thống lĩnh. Hồ Trưng nói, dẫn đầu tuyên thệ, ưng thuận tâm ma đạo thề. Những người khác cũng là nhao nhao bắt trước, đám người tuyên thệ về sau, Mục Phong mới phất tay, đám người thu thú thần chi lực, tinh khải biến mất, bầu không khí trong nháy mắt khinh cô di tới. Lại tới đây những năm này, ta sáng tạo một loại thần công, tên Thiên Khải Thú Thần Quyết. Mà loại thần công này, lớn nhất đặc điểm chính là, có thể hấp thu bạo nguyên thần tinh bên trong thần lực, còn có phương này giữa thiên địa táo bạo thần lực. Mục Phong bắt đầu hướng đám người giải thích, sau đó, chính là truyền này một đám chấn kinh mộng bức tiểu ngốc bức nhóm thần công pháp môn Thiên Khải Thú Thần Quyết. Lôi kéo cái này một nhóm người về sau, Mục Phong dưới trướng bây giờ liền có 1.600 tên trực hệ thuộc hạ. Mà nhóm người này tương lai càng là theo Mục Phong, tại chư thiên vạn giới giết ra uy danh hiển hách. Giải quyết số 21 chiến đoàn sự tình về sau, Mục Phong lưu lại một cái hai cái đại đội nhân mã ở chỗ này, một là dạy những này người tu hành Thiên Khải Thú Thần Quyết, hai là dạy những người này chiến trận, ba cũng là bảo hộ bọn này yếu gà. Mục Phong mang theo còn lại người hồi trở lại tự mình thành trì. Lần này đàn thú tình hình chiến đấu truyền về Xích Phong Thần Quân về sau, càng là gây nên sóng to gió lớn. Số 22 chiến đoàn, lần này lấy số không thương vong, đánh lui đàn thú. Mục Phong càng là mang binh hiệp trợ số 21 chiến đoàn, giết lùi đàn thú. Mục Phong, một cái tân binh thống lĩnh, còn không có chính thức trở thành Xích Phong Thần Quân, nhưng mà tên hắn đã vang dội tại lão binh bên trong, bịt kín một tầng sắc thái thần bí. Cái này Mục Phong lại đến cùng là dạng gì tướng soái chi tài, vậy mà có thể dẫn đầu một đám tân binh như thế ưu tú. Hồi trở lại tự mình thành trì về sau, Mục Phong lưu lại một đạo bản tôn nhục thân ở trong thành, mà một mình một người di hồn, mang theo Khâm Thiên Thần Mâu, tất cả trang bị lấy không gian lôi thần thân thể chạy về phía bình nguyên nơi cuối cùng vết nứt không gian. Bình nguyên nơi cuối cùng là một vùng không gian bích trướng, cái này đại lục biên giới cuối cùng, cự đại không gian khe hở chính là xuất hiện ở đây. Mục Phong đứng tại vực sâu trước đó, nhìn chăm chú không gian vực sâu, phía dưới một mảnh đen như mực, thấy không rõ là dạng gì thế giới. Mục Phong cởi xuống trên trán mình huyết sắc khăn trùm đầu, lộ ra một đạo khép kín đồng khe hở, mở ra thời điểm, một đạo thất thải sắc thần mâu lộ ra đạo đạo thần quang, ánh mắt nhìn về phía vực sâu, xuyên qua vô tận thâm uyên hắc ám. Mà trên mặt hắn, hiện ra một vòng chấn kinh chi sắc. Cái này ra hỏa, lại đến cùng trông thấy cái gì đồ đâu. Đánh, sau đó, hắn thân thể, vậy mà hóa thành một vệt thần quang nhảy hướng ngay cả tia sáng đều có thể thôn vệ không gian thần uyên, không có Khâm Thiên Thần Mâu, hắn ở trong vực sâu cũng là cái gì cũng nhìn không thấy, nơi này hắn đồng dạng không cách nào phi hành, bị không gian chi lực quét sạch mang hướng vô tận thâm uyên. Đây cũng là từ trước không người nào dám xuống dưới thám hiểm nguyên nhân, mẹ nó xuống dưới liền về không được, phong tử cái này ra hỏa cũng liền ỷ vào tự mình phân thân cùng bản thể thế giới triệu hoán thần thông có dũng khí chơi như vậy. Làm như vậy chết, sống chết trước mắt có thể triệu hoán hồi vốn thể càn khôn thế giới bên trong. Mà cái này vô tận thâm uyên, đến cùng thông hướng là một cái dạng gì địa phương đâu. Kim Viêm Thần Vực, đông đảo tinh vân bên trong, nơi nào đó tinh hà, cửu tinh phỉ minh nơi ở, hỏa thần tinh bên trên. Chiến, chiến, chiến, một chỗ trên chiến đài, vô số người điên cuồng hò hét, nhìn qua trên chiến đài hai người. Hai người này, một người người mặc như là hỏa tinh giáp, thân thể như ngọc khuôn mặt tuấn tú. Một đầu xích hồng sắc tóc dài. Còn có một người dáng vóc khôi ngô, người mặc áo giáp màu đỏ, mặt chữ quốc gò má, đôi mắt lạnh lẽo nhìn qua đối diện thanh niên. Tiểu tử, người cũng biết rõ nhóm chúng ta tinh phỉ chung quy cự. Người khiêu chiến thất bại, hoặc là tử vong, hoặc là biến thành ta nô lệ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2602, hỗn độn bên trong. Cái này nam tử khôi ngô cười lạnh nói. Mà hắn là cửu tinh phỉ minh bên trong vũ minh dưới quyền một trung đội trưởng, thống lĩnh ngàn tên tinh phỉ, cũng là thanh niên này cấp trên. Thanh niên này, không phải người khác, chính là Mục Phong phần lôi phân thân, dùng tên giả Diệp Phong. Ta tự nhiên biết rõ, Diệp Phong như bại, sinh tử đều do trung đội trưởng xử trí. Diệp Phong đạm mạc nói, ha ha ha, cái này tiểu tử, thật sự là không biết sống chết ha, thần hoàng cảnh giới cửu trọng tu vi, liền có dũng khí khiêu chiến Ngô Đống đội trưởng, những năm này, khiêu chiến Ngô Đống đội trưởng mấy người, cái kia có thể còn sống hạ chiến đài. Hắc hắc, ta đến là không cảm thấy, cái này gia hỏa khẳng định có tự mình át chủ bài, không phải vậy nơi nào đến như thế lớn tự tin. Trung đội trưởng, đánh nổ cái này tiểu tử. Tinh phỉ nhóm cảm xúc cũng là cực kỳ cao vút. Ngô Đống nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong lãnh quang lưu chuyển, nói, đã ngươi khăng khăng muốn chết, bản tôn liền thành toàn ngươi. Bành, cái này Ngô Đống thể nội, một cỗ thần tôn thần lực trong nháy mắt bộc phát, thân thể hóa thành một đạo hỏa quang bạo sát hướng Diệp Phong, cái này ra hỏa cũng là thần tôn cảnh giới nhất trọng cường giả. Mục Phong thể nội phần lôi thần lực bộc phát, đồng dạng thẳng hướng cái này Ngô Đống, thể nội thần mạch bên trong, hấp thu không biết rõ bao nhiêu hỏa tinh thần lực phần lôi thần lực bỗng nhiên bộc phát. Hai người tại trên chiến đài trong nháy mắt đối bính cùng một chỗ. Kia là chuyện gì xảy ra? Chiến đài bên ngoài, một tòa trên nhà cao tầng, mấy thân ảnh quan sát kia trên chiến đài chiến đấu. Vũ Minh đứng tại lầu các ban công, bên người tựa sát một tên mỹ mạo vũ mị nữ tử, sau lưng còn có một tên nam tử cung kính mà đứng, là dưới trướng hắn một cái đại đội trưởng. Đại nhân, kia là Ngô Đống dưới trướng một cái tiểu tử, tại hướng Ngô Đống khiêu chiến, muốn tranh đoạt trung đội trưởng vị trí đâu? Cái này đại đội trưởng cung kính nói. A, có ý tứ, một cái thần hoàng cảnh giới cửu trọng tiểu tử, muốn tranh trung đội trưởng. Vũ Minh nghe vậy nhiều hứng thú nhìn, oanh, hai cỗ cuồng bạo thần lực oanh minh, cái này Ngô Đống ngưng tụ mấy chục đạo hỏa diễm thần trưởng oanh sát hướng Diệp Phong, mỗi một đạo thần trưởng ẩn chứa đốt đủ sức để đốt núi nấu biển đốt hết thương khung. Diệp Phong hai tay áo vung lên, từng đạo ẩn chứa kinh người đốt lực đại thiên lôi thần ấn bạo minh mà ra, oanh minh ở giữa oanh tạc tại đối phương thần trưởng phía trên, thần lực oanh minh, tiếng nổ không ngừng, ngăn cản được đối phương công kích. Cái này tiểu tử, Ngô Đống có chút chấn kinh, cái này tiểu tử, vậy mà có thể tùy tiện ngăn cản được tự mình thần thông. Ghê tởm, sắc mặt hắn trầm xuống, trong tay ánh lửa ngưng tụ, một thanh thần đao xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Phần trảm, một đao đánh xuống, thần khí chi uy ngưng tụ thần tôn chi lực uy năng, một đạo khai thiên phách địa đốt đoạn thiên địa đao quang hướng Diệp Phong xé rách mà xuống, chảm diệt một cỗ thần lực. Diệp Phong đôi mắt bên trong ánh lửa đại phóng, một thanh phổ thông thần kiếm màu đỏ xuất hiện, thần lực ngưng tụ thành văn, mộc, lửa, kiếm văn trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đầu thanh hồng sắc kiếm hoàng. Oanh, kiếm hoàng bên trong kiếm khí, trong nháy mắt cơ hồ tăng lên gấp mấy chục lần. Ngũ hành kiếm hoàng cuồng bạo oanh minh giết ra, phượng gáy thiên vang lên. Bành, một đao kia chạm tại ngũ hành kiếm hoàng phía trên, nhưng mà, ngũ hành kiếm hoàng bên trong một cỗ đáng sợ đốt lôi kiếm khí trong nháy mắt bộc phát oanh diệt đao mang, xung kích tán loạn. Hung hăng xung kích tại cái này Ngô Đống thần lực phòng ngự phía trên, xung kích Ngô Đống không ngừng lùi lại, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh, thậm chí, không dám tin. Làm sao có thể, những người khác cũng là sắc mặt kinh hãi, nhìn qua Mục Phong một kiếm đánh lui Ngô Đống thần tôn. Bạch, mà lúc này, Diệp Phong đã hóa thành một đạo đỏ lôi kiếm quang đánh tới, một tay ngưng tụ cuồng bạo đốt lôi chi lực, một vòng hồng sắc lôi dương ngưng tụ nơi tay, điên cuồng oanh sát hướng cái này Ngô Đống. Oanh một tiếng kinh thiên oanh minh, đốt lôi dương bạo tạc. Cái này Ngô Đống thần lực lĩnh vực trong nháy mắt vỡ vụn, Diệp Phong một bước thành sen, một kiếm bạo sát mà tới, đốt lôi kiếm mang ngưng tụ, hội tụ cửu u thần lực, hung hăng động giết tại Ngô Đống trên trái tim. Phốc phốc, Ngô Đống trái tim vỡ vụn, miệng phun tiên huyết, thần mạch vỡ nát, thân thể rơi xuống trường không, đôi mắt bên trong còn có không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đông, hắn thân thể rơi đập trên mặt đất, Diệp Phong một kiếm chỉ tại đầu của hắn phía trên, tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn. Yên tĩnh. Chung quanh mấy ngàn người an tĩnh lại, chấn kinh nhìn qua một màn này. Trời ạ, cái này, làm sao có thể, vậy mà thắng. Cái này ra hỏa, thần lực làm sao lại thương cảm như vậy. Vô số tinh phỉ sau đó chấn kinh xôn xao lên tiếng, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Diệp Phong. Từ đầu tới đuôi, Diệp Phong cũng không có xuống một tia hạ phong, đạo thứ hai thần thông bắt đầu, đã tại chiếm thượng phong. Lầu các trên Vũ Minh cũng là kinh ngạc nhìn qua một màn này. Ta đoạt ngươi trung đội chi vị, ngươi cũng phục. Diệp Phong thần kiếm dừng ở đối phương trên trán băng lãnh hỏi. Ngô Đống trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, thu hồi chấn kinh ánh mắt, thấp giọng nói, về sau ngươi chính là trung đội trưởng, cầu trung đội trưởng tha thuộc hạ một mạng. Diệp Phong nghe vậy lúc này mới thu kiếm, nhìn về phía cái này trung đội mọi người. Diệp Phong trung đội, Diệp Phong trung đội, xung quanh chiến đài vang lên từng đợt tiếng hoan hô, tinh phỉ bên trong càng là cái sùng thượng vũ lực, ai cường đại, ai mạnh hơn, bọn hắn phục tùng ai. Cái này tiểu tử có ý tứ, một lát dẫn hắn tự mình đến gặp ta. Vũ Minh thu hồi ánh mắt nói, ôm nữ tử rời đi. Vâng, kia đại đội trưởng cung kính xác nhận, kinh ngạc ánh mắt cũng là nhìn về phía Diệp Phong. Mà Diệp Phong, phần lôi phân thân, cũng đang từng bước sâu chui vào cửu tinh liên minh cao tầng. Tinh thú đại lục, không gian trong vực sâu, hắc ám, chu vi vẫn luôn là vô tận hắc ám, không biết tại không gian này trong cái khe bị hít rơi bao lâu. Cũng không biết bao lâu về sau, Rốt cục, Mục Phong tại phía dưới, rốt cục trông thấy hoàn toàn mông lung quang mang. Bành, hắn thân thể, hung hăng rơi đập tại một mảnh đại địa phía trên. Mục Phong đứng người lên, nhìn qua không gian xung quanh giữa trận cảnh, ánh mắt bên trong đều là kinh ngạc thần sắc. Cái gặp đây là một mảnh lượn lờ các loại nhan sắc năng lượng thế giới, trong không khí thần khí, là so tinh thú đại lục trên còn muốn táo bạo vô số lần thần khí, mà Mục Phong nhìn sang dưới người mình, tự mình lại là tại một đầu to lớn tinh thú trên thân thể. Đầu này tinh thú, là một đầu tử sắc tinh thú, đang bò tới trên mặt đất ngủ say, chiều cao ngàn trượng, phía trên bầu trời là rất nhiều vết nứt không gian. Mục Phong nhỏ như sâu kiến thân thể, rơi xuống người nó cũng không có phát giác. Mà chung quanh bốn phương tám hướng, còn có vô số đồng dạng tinh thú, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, đếm đều đếm không rõ ràng, để cho người ta đáng xem ra tóc tê dại. Nơi này, đơn giản chính là một mảnh tinh thú thiên địa hải dương. Mục Phong nhìn về phía phương xa, thu liếm trong cơ thể mình khí tức, vận chuyển thú thần quyết, để cho mình phát ra khí tức cùng tinh thú, ngưng tụ ra tinh khải. Ở phía xa hoàn toàn mông lung bên trong, hắn trông thấy một tôn so núi cao thân thể khổng lồ, khâm thiên thần mâu nhìn lại, kia là một tôn thân dài vượt qua vạn trượng tử sắc tinh thú, phát ra kinh khủng khí tức nhường Mục Phong trong lòng cũng cảm giác được kiềm chế, kia chỉ sợ là một đầu thần tôn cảnh giới trung kỳ trở lên kinh khủng tinh thú. Hỗn độn chi khí, quả nhiên, nơi này mới thật sự là hỗn độn chi khí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2603, một cái rắm bắn bay. Cổ sát kiếm linh cảm thụ nơi này thiên địa năng lượng nói, những này tinh thú, quả nhiên đều là hỗn độn bên trong sinh ra hung thú, khó trách linh trí thấp, trời sinh tính tàn bạo, tiểu tử, cẩn thận một chút, hỗn độn bên trong đản sinh ra hung thú, nhỏ yếu đều là thần hoàng cảnh giới chi phối, gặp phải cường đại, hắc hắc, một bàn tay liền có thể chụp giết ngươi. Mục Phong nghe vậy nhìn về phía chung quanh, thu liếm tự mình khí tức, theo cái này tinh thú trên lưng nhảy đi xuống, không gian lôi thần lực phun trào, bí ẩn tại không gian bên trong. Chung quanh, những này tinh thú phần lớn đều là đang ngủ say trạng thái, cũng có số ít ở trên mặt đất chậm ung dung đi lại, ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt ở nơi này. Thiên khải thú thần quyết có thể ở trong hỗn độn hấp thu năng lượng tu hành, nếu là ở chỗ này tu hành thiên khải thú thần quyết, tu hành tốc độ tất nhiên là một ngày ngàn dặm a. Mục Phong trong lòng thầm than, hỗn độn bên trong nguy hiểm trùng điệp, bất quá bảo vật cũng rất nhiều, nơi này sinh ra có rất nhiều cực kỳ chân quý bảo vật, từ xưa đến nay chưa bao giờ thiếu cường giả đi hỗn độn thần hải bên trong tầm bảo, cũng chính là cái này nguyên nhân. Cổ sát lại nhắc nhở nói, Mục Phong không nói, bất quá hắn cũng không dám phóng xuất ra thần niệm, sợ hãi tự mình lực lượng thần hồn quấy nhiễu những này tinh thú, nơi này nhiều như vậy tinh thú, nếu phát hiện hắn, chỉ sợ ra triệu hoán trở về cũng chỉ có một con đường chết. Bạo nguyên thần tinh, Mục Phong đôi mắt bên trong thần quang đại phóng, nhìn về phía nơi xa một khối phi thường to lớn tinh thạch, có vài chục mét thể tích. Tràn ngập bạo nguyên thần lực không biết rõ so tinh thú đại lục trên bạo nguyên thần tinh cường hãn gấp bao nhiêu lần. Bất quá tại một đầu tử sắc tinh thú bên cạnh, bị đối phương một cái chân trước đè xuống, không tốt lấy động. Mục Phong lặng lẽ ẩn nấp đi qua, nhẹ nhàng nâng lên cái này tử sắc tinh thú móng vuốt, sau đó một cỗ yếu ớt không gian chi lực phun trào, đem cái này một khối lớn bạo nguyên thần tinh thu nhập tự mình càn khôn thế giới bên trong, Mục Phong lúc này mới đem đối phương móng vuốt lại nhẹ nhàng buông xuống. Mà lúc này, cái này tinh thú xoay người, thân hình khổng lồ hướng Mục Phong đè xuống, Mục Phong vội vàng trốn tránh mà ra, kém chút bị đối phương xoay người ép bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này có rất nhiều phẩm chất cao bạo nguyên thần tinh, ở trong hỗn độn phảng phất như là phổ thông tảng đá đồng dạng khắp nơi có thể thấy được. Mục Phong lặng lẽ vận chuyển một khối lại một khối, không có tiền đồ, hỗn độn bên trong chân chính bảo vật tinh thạch là hỗn độn nguyên tinh, bên trong ẩn chứa một tia ngũ hành bản nguyên thần lực, đó mới là tăng lên thần lực tốt bảo bối, loại này tinh thạch chính là rác rưởi. Cổ sát nhịn không được nôn hỏng bét nói, Mục Phong mới không để ý tới cái này ra hỏa đả kích, cái này ra hỏa mắt cao hơn đầu, có mấy cái đồ vật là hắn để mắt, thần đế đều có thể xưng là yếu gà. Nơi này chỉ là hỗn độn cắt biên giới, hướng chỗ sâu đi, ngươi hiện nay vị trí đông phương, cái phương hướng này hỗn độn chi khí mới là nồng đậm. Cổ sát nhắc nhở, Mục Phong cũng lặng yên hướng đông phương mà đi, đi bộ phi nhanh số ngàn dặm, hỗn độn chi khí càng ngày càng nồng đậm, rất nhiều đều là tử sắc cấp bậc tinh thú. Cơ hồ không có thần tôn cảnh giới phía dưới tinh thú, trên mặt đất còn có rất nhiều tinh thú chi noãn, là trong hỗn độn dựng dục ra đến, cũng có tinh thú giao phối sinh ra. Mục Phong phía trước, hai đầu to lớn tử sắc tinh thú liền một cái bò tới cả người về sau, đang làm xấu hổ sự tình, động tĩnh ở giữa có thể nói là đinh tai nhức óc. Mục Phong nhìn qua không còn gì để nói, lách qua cái này hai đầu cường đại tinh thú, cũng không quấy rầy người ta ân ái. Phương này không gian, không biết được có bao nhiêu to lớn, thân ở vũ trụ cái gì vị trí. Mục Phong tại cái này vô tận không gian bên trong một đường đi thẳng ghé qua, cũng gặp phải rất nhiều cường đại đến nhường hắn cũng kinh hồn táng đảm hung thú, không chỉ là tinh thú cái này chủng loại. Đây là một đầu hắc sắc cự quy, nó còn to hơn núi thân thể bò tới trên mặt đất, từng bước một đi lại, tựa như chống trời cây cột chân lớn, mỗi một bước đều là hơn 10 dặm cự ly, thân cao mấy vạn trượng, so Tu La Ma Thần còn to lớn. Mục Phong đã là xem mắt trợn tròn, Hỗn Nguyên Quy, trưởng thành chính là thần tôn đỉnh phong hỗn độn hung thú, hắc hắc, nó mai rùa thế nhưng là luyện chế phòng ngự thần khí tốt đồ vật, có thể luyện chế thượng đẳng phòng ngự thần khí, thần đế cũng không đánh tan được. Cổ Sát Đạo, nhận biết loại này hỗn độn hung thú. Tại trước mặt đối phương nhỏ bé đến như hạt cát, Mục Phong nhìn qua đối phương, chờ đối phương từng bước một sau khi đi qua hắn mới dám tiếp tục thâm nhập sâu hỗn độn bên trong. Cái đó là Hỗn Nguyên Thần Thiết, tiểu tử, kia là Hỗn Nguyên Thần Thiết, nhanh gỡ xuống. Đột nhiên, Cổ Sát lên tiếng kinh hô. Mục Phong nhìn lại, cái gặp tại Hỗn Nguyên Quy to lớn chân sau trên mặt bàn chân, thật dày cáu bẩn bên trong có một khối mấy mét đại kim sắc thần thiết. Hỗn Nguyên Thần Thiết, đây chính là cực phẩm thần thiết a, nhanh, gỡ xuống hắn, ta luyện hóa về sau kiếm thể liền có thể khôi phục hơn phân nửa. Cổ Sát hoảng sợ nói, này làm sao lấy? Mục Phong một trận đau đầu, cái này thần thiết thế nhưng là cắm ở người ta trên lòng bàn chân. Cái này ra hỏa, mỗi một lần nhấc chân có 3 giây đồng hồ thỉnh thoảng mới có thể rơi xuống, nhất định phải 3 giây bên trong rút ra rời khỏi, không phải vậy khẳng định sẽ bị dẫm thành bánh thịt. Mục Phong nhìn qua phân tích, người đã tiến lên, oanh, cái này Hỗn Nguyên Quy một cước nâng lên, Mục Phong trong nháy mắt tiến lên, nhảy hướng đối phương lòng bàn chân, hắn hiện thân mà ra, hai tay ôm lấy thần thiết, một tiếng gầm nhẹ cố gắng rút ra. Cái này thần thiết gắt gao chọc vào lao đối phương cáu bẩn bên trong, Mục Phong chỉ là nhổ đến lắc lư một cái, bàn tay lớn này liền muốn rơi xuống. Mục Phong vội vàng né tránh ra, một cước này oanh một tiếng giẫm tại đại địa, hắn nếu là bị đạp xuống, Mục Phong cũng hoài nghi tự mình nhục thân có thể hay không kháng được. Đối phương lần thứ hai nhấc chân thời điểm, Mục Phong lại tiến lên, ôm lấy thần thiết, một tiếng gầm nhẹ, lôi thần thể lực lượng, thú thần chi lực bộc phát. Phốc phốc, rốt cục, khối này thần thiết rút ra, một cỗ tiên huyết cũng phun tung tóe mà ra, vung trên người Mục Phong, tiên huyết nóng hổi vô cùng, nhiệt độ kinh người. Giống, cái này Hỗn Nguyên Quy, vậy mà kêu đau một tiếng, Mục Phong rút ra thần thiết, rõ ràng là một cái dài mấy chục thước, bén nhọn cái đinh đồng dạng thần thiết, vốn là đâm vào nó gan bàn chân bên trong đồ vật. Bổ, thống khổ ở giữa, cái này Hỗn Nguyên Quy cái đuôi phía dưới cốc môn, một cơn gió lớn đồng dạng hoàng sắc khí thể toát ra, một cỗ tanh hôi chi vị quét sạch cuốn tới, khí thể sụp đổ trên người Mục Phong. Bành, Mục Phong thân thể bị cỗ này kinh người khí thể oanh kích bên trong, thân thể bành một tiếng bị đánh bay, cái này ra hỏa, vậy mà đau nhức một cái dám oanh trên người Mục Phong. Ngoả tào, khụ khụ, quẹ, Mục Phong bị đánh bay số ngàn mét xa, mùi hôi thối kém chút không có đem hắn thối ngất đi, khô khốc một hồi nôn, nhuốm máu thần thiết ở bên cạnh nó. Ha ha ha ha, bị cái dám sụp đổ, Cổ Sát cũng nhịn không được cười to lên, cười ngươi đại gia cười, còn không phải là vì sửa chữa phục hồi ngươi. Mục Phong tức giận đến nhịn không được mắng, trên thân cái dám vị lượn lờ không tiêu tan. Nếu để cho tiên giới người biết rõ, tự mình đường đường một phương tiên giới chi chủ, lại bị một cái thú cái dám bắn bay tất nhiên sẽ trở thành thiên cổ cười hỏi. Giống, nhưng mà, lúc này một tiếng chấn động đến Mục Phong lỗ tai run lên tiếng thú gào chấn động mà đến, Mục Phong tiếng mắng dừng lại, quay người trông đi qua. Cái gặp, cái này Hỗn Nguyên Quy to lớn hai con ngươi dừng lại tại hắn cái này tiểu bất điểm trên thân hung quang bắn ra bốn phía. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2604, khắp nơi yêu nghiệt. Một cỗ cường đại hung uy bao phủ trên người Mục Phong ngưng kết trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Cái kia, Hải, người tốt lớn ra hỏa, ta nhìn thấy chân ngươi bên trên có khỏa cái đinh, giúp ngươi, nhổ, nhổ. Mục Phong xấu hổ cười nói, liền tranh thủ khối kia Hỗn Nguyên Thần Thiết thu càn khôn thế giới bên trong. Giống, cái này Hỗn Nguyên cự quy một tiếng gào thét, thanh âm chấn động đến Mục Phong lỗ tai run lên, cuốn lên một cơn gió lớn. Oanh, sau đó, một cỗ to lớn rùa bàn tay hướng Mục Phong nơi ở chụp giết mà tới. Ngoá, Mục Phong một tiếng kinh hô, trực tiếp quay người mà chạy, hóa thành một đạo ngân sắc lôi quang bình địa phi nhanh, vừa rồi chỗ đứng chi địa bị một chưởng vỗ đánh nổ nát vụn mở, đại địa băng liệt. Ầm ầm, cái này Hỗn Nguyên Quy càng là hất ra bốn chảo phi nước đại, không buông tha Mục Phong, tốc độ càng là kinh người, một bước vượt qua mấy trăm dặm cởi cự ly, đại địa tiếng oanh minh vang lên. Mục Phong quay đầu nhìn lại, cái này ra hỏa hình thể to lớn, cõng núi đồng dạng mai rùa, thế nhưng là tốc độ này là lại là dọa người a. Có thể hay không nói điểm lý, lão tử giúp ngươi nhổ gai trong mắt, ngươi còn truy sát ta. Mục Phong quái khiếu lên tiếng, đằng sau Hỗn Nguyên Quy truy sát không ngừng, lãnh khốc bề ngoài xuống dưới cũng có mấy phần đậu bỉ gen. Phong tử, bị một cái rùa truy sát, giống, phía sau gào thét trận trận, Hỗn Nguyên Quy trong miệng, một đạo lam sắc cột sáng oanh sát mà đến, oanh minh ở giữa xuyên qua ngàn dặm, năng lượng chỗ qua đại địa bạo tạc vỡ nát. Bành, một cỗ cuồng bạo năng lượng oanh tạc sau lưng Mục Phong, xung kích tại Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong một ngụm tiên huyết phun ra, thân thể bị hướng bay ra thật xa, cảm giác bị 10 vạn tòa núi lớn va chạm đồng dạng. Ẩn không lôi độn, Mục Phong cũng chú ý không lên bại lộ tự mình thần lực khí tức, một cỗ cuồng bạo không gian lôi thần lực phát ra, tốc độ đột nhiên tăng lên. Nhưng mà, kia Hỗn Nguyên Quy cũng bộc phát ra kinh thiên thú thần lực, tốc độ cũng là tăng lên rất nhiều, vẫn như cũ không nhanh không chậm truy sau lưng Mục Phong, thỉnh thoảng một đạo công kích oanh tạc hướng Mục Phong không ngừng trốn tránh, nếu là bị đánh chúng chỉ sợ cũng xong đời. Cổ sát, cái này cái gì phá địa phương, một đầu rùa đen tính tình cũng như thế táo bạo. Mục Phong bị xung kích sóng đánh bay mắng liệt nói, nơi này có lẽ chính là Hỗn Độn Thần Hải bên trong, chỉ là không biết rõ là cái gì địa phương, Hỗn Độn Thần Hải quá lớn, diện tích không tiểu vũ trụ, không gian kia đứt gãy vậy mà thông hướng Hỗn Độn Thần Hải, cũng là để cho người ta ngạc nhiên. Cổ sát nói, Hỗn Độn Thần Hải, người đại gia, Hỗn Độn Thần Hải là ta bây giờ tu vi có thể xông địa phương sao? Mục Phong tức giận đến giận mắng nha, nếu là bản thể xuống tới, chẳng phải là muốn bị cổ sát hại chết. Một người một rùa, một đuổi một chạy, chạy về phía hỗn độn không biết chỗ. Không biết trốn bao lâu, đột nhiên, ở giữa bầu trời hét dài một tiếng. Ầm ầm, cái gặp được phương thương khung, một đầu che khuất bầu trời to lớn sinh vật theo hỗn độn trong tầng mây xuất hiện. Cái này rõ ràng là một cái hắc sắc cự ưng, thể tích chi lớn, che khuất bầu trời, hai cánh chừng ngàn dặm cánh triển ra, bay lượn tại cái này hỗn độn ở giữa bầu trời, khí thế hung ác so kia Hỗn Nguyên Quy cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Một đôi liệt thiên cự chảo ẩn chứa kinh khủng thần uy, một chảo chỉ sợ có thể hủy thiên diệt địa. Huyền Thiên Thần Ưng, cổ sát kinh ngạc lên tiếng. Mục Phong, nhanh che giấu. Đây là thần đế cấp bậc hung thú. Cổ sát sợ hãi giống nói. Cái gì? Mục Phong sắc mặt tối đen, thần đế cấp bậc hỗn độn hung thú. Giống, kia Hỗn Nguyên Quy phảng phất nhìn thấy thiên địch, hoảng sợ mà chạy, chỗ nào còn nhớ được truy Mục Phong. Mà Mục Phong, cả người lập tức oanh mở một khối cứng rắn thổ địa. Nứt một đạo một người lớn nhỏ khe hở, người trốn ở cái đất bên trong. Xít gào, kia Huyền Thiên Thần Ưng lấy cực kỳ đáng sợ lao xuống tốc độ xung kích mà xuống, to lớn móng vuốt khấu trừ thẳng hướng cái này Hỗn Nguyên Quy. Hỗn Nguyên Quy sợ hãi giống, thân thể khổng lồ bị song chảo khấu trừ giết nắm lên, Huyền Thiên Thần Ưng bay lên thiên không không biết cao bao nhiêu, sau đó từ bên trên cao mấy vạn dặm bầu trời, mang theo Hỗn Nguyên Quy va chạm mà xuống, tốc độ lao xuống lực kinh thiên, va chạm hướng một tòa cứng rắn thần thiết quặng mỏ. Bành, Hỗn Nguyên Quy thân thể đụng vào to lớn thần thiết quặng mỏ bên trên, phần bụng tương đối yếu ớt bụng giáp bành một tiếng bị va chạm nổ bể ra, tiên huyết phun tung tóe. Hỗn Nguyên Quy kêu thảm, bị Huyền Thiên Thần Ưng xoay người, sắc bén móng vuốt khấu trừ giết vào vỡ vụn rùa bụng, móc ra huyết nhục, nội tạng mổ, một khối mấy vạn cân lớn nhỏ thú thần tinh, bị Huyền Thiên Thần Ưng ăn hạt đậu đồng dạng thôn phệ. Mục Phong trốn ở cái đất bên trong dọa đến trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, đây là mẹ nó yêu quái gì chi địa a? Một cái rùa truy sát đến hắn khắp nơi chạy, một đầu ưng tùy tiện ngược sát cái này kinh khủng cự quy. Hắc hắc, nếu thật là Hỗn Độn Thần Hải bên trong, Huyền Thiên Thần Ưng dạng này hỗn độn hung thú khắp nơi đều là, thần chủ cấp bậc hỗn độn hung thú cũng rất có chỗ, trong truyền thuyết Thái Sơ hung thú chủ tể càng là có thể so với vũ trụ chủ tể đồng dạng tồn tại. Người ở chỗ này chính là một con kiến, những cái kia tinh thú cũng đều chỉ là con kiến đồng dạng tồn tại, chỉ dám sinh hoạt tại hỗn độn biên giới, 10 năm bạo loạn một lần không gian chi lực khi thì cuốn lên những cái kia con kiến tràn vào không gian đứt gãy. Liên hình thành để các ngươi khó giải quyết thú triều. Cổ sát cười nói, bây giờ hắn cũng nghĩ thông những cái kia tinh thú là thế nào xuất hiện tại tinh thú đại lục. Quá hung tàn, Mục Phong khóe miệng co quắp một trận, nhìn qua kia Huyền Thiên Thần Ưng mổ sạch sẽ Hỗn Nguyên Quy nội tạng rời đi, lưu lại một chút đẫm máu khối lớn thịt nát, còn có mai rùa bay đi. Mục Phong, tốt cơ hội. Đi thu kia mai rùa, cái này mai rùa đủ để chế tạo rất nhiều mặc lên các loại phòng ngự thần khí. Cổ sát nói, không cần hắn nói, Mục Phong cũng đã nhớ thương kia mai rùa, chờ Huyền Thiên Thần Ưng thân thể khổng lồ nhìn không thấy về sau, hắn mới từ cái đất bên trong leo ra, nhanh chóng tới gần nơi này to lớn mai rùa. Mai rùa máu me đầm đìa, bên trong còn lưu lại mảng lớn đối với hắn mà nói là vũng máu huyết dịch còn có thịt nát. Một cỗ không gian chi lực quét sạch mà ra, Mục Phong thu mai rùa nhập tự mình càn khôn thế giới bên trong. Truyền tống đến bản tôn thể nội càn khôn thế giới. Không thể không nói, cái này hỗn độn bên trong xác thực khắp nơi đều là bảo. Mục Phong thở dài, bộ này nhặt được người ta ăn thừa mai rùa, chỉ sợ cầm ở bên ngoài đều là giá trị kinh người luyện khí thần liệu. Hừ, ngươi cho rằng đâu, không phải vậy ta dạy xui khiến ngươi tới nơi này làm gì, lớn trong nguy hiểm mới có lớn cơ duyên. Cổ sát hừ nhẹ nói, Mục Phong than nhẹ một tiếng, tiếp tục thâm nhập sâu tiến lên, lựa chọn một cái phương hướng chạy loạn khắp nơi, gặp phải bão nguyên thần tinh liền thu nhập thế giới của mình bên trong, thậm chí, hắn còn gặp phải một gốc thần dược, là lên đẳng cấp khác thần dược, huyền hỏa chi, đối hỏa thuộc tính thần đạo tu hai thế nhưng là tốt bảo vật. Đột nhiên, Mục Phong bước chân dừng lại, thùng thùng, thùng thùng, hắn bình tĩnh lôi tâm, giờ phút này vậy mà lấy không bình thường dễ chịu nhảy lên, một cái phương hướng, chuyển đến một cỗ nhường hắn lôi tâm rung động không chỉ năng lượng. Mục Phong khâm thiên thần mâu hội tụ thần lực nhìn lại, cái gặp cái hướng kia hỗn độn chi khí bên trong, táo bạo lôi đình năng lượng cực kỳ hội tụ nồng đậm. Có lôi thuộc tính bảo vật, Mục Phong mặt lộ vẻ đại hỉ thần sắc, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2605, Lôi đạo chí bảo. Mục Phong lôi tâm, đối lôi thuộc tính bảo vật có đặc thù cảm ứng, dù sao vạn kiếp lôi thần quyết là trực chỉ bản nguyên thần công. Mục Phong thân hình ẩn nấp, hướng cảm ứng phương hướng tới gần, càng đến gần, nội tâm của hắn bên trong cảm ứng thì càng mãnh liệt. Tiến lên không biết rõ bao nhiêu ngàn dặm bao nhiêu vạn dặm, hỗn độn chi khí bên trong táo bạo lôi đình chi lực khí tức càng phát ra mãnh liệt, thú thần quyết luyện hóa táo bạo đục ngầu hỗn độn chi khí, để luyện ra cực kỳ tinh thuần lôi đình chi lực tràn vào Mục Phong lôi tâm bên trong, bị hấp thu luyện hóa. Thiên khải thú thần quyết cũng là cực kỳ nghịch thiên, có thể loại bỏ hỗn độn chi khí bên trong không cần năng lượng, rút ra luyện ra tự mình thần công cần tinh thuần năng lượng. Mà tại hỗn độn thế giới bên trong, thần đế cảnh giới phía dưới cường giả là không thể thoát khỏi nơi này pháp tắc lực lượng phi hành, Mục Phong cũng không ngoại lệ, chỉ có thể mở ra tự mình một đôi đại hỏa chân chạy, bất quá nếu là sinh ra ở trong hỗn độn trời sinh liền có thể phi hành hung thú liền không ngoại lệ. Giang giác, trong thiên địa, thỉnh thoảng một đạo uy lực cực kỳ dọa người thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bổ vào đại địa, lôi uy mạnh, Mục Phong không hoài nghi chút nào có thể chém giết bình thường thần tôn cảnh giới cường giả. Hồi lâu sau, hắn đi vào một mảnh rộng lớn hồ nước trước. Đương nhiên, hắn cũng không biết được, đây rốt cuộc là một mảnh to lớn hồ nước vẫn là hải dương, bất quá hồ nước này bên trong vậy mà lượn lờ tràn ngập cuồng bạo kinh người lôi đình chi lực, khí tức mạnh nhường thân là không gian lôi thần thể Mục Phong cũng cảm giác được tim đập nhanh. Đến nơi đây, viên kia lôi tâm càng là bành bành điên cuồng loạn động không ngừng. Thật là khủng khiếp lôi đình năng lượng, không biết rõ thân thể ta có thể tiếp nhận. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn lôi đình thần thể đối lôi đình chi lực có kinh người năng lực chịu đựng, nếu là lôi đạo thần tu, lôi đình thần tôn lôi thần lực cũng không nhất định có thể tổn thương đến hắn. Nhưng mà, trước mắt cái này một vũng lượn lờ thải sắc lôi lực lôi hồ, Mục Phong nhưng trong lòng thì không có nửa phần nắm chắc. Hắn trước rỗi xuất thủ bàn tay để vào lôi hồ bên trong, một cỗ kinh người lôi đình chi lực tràn vào hắn thủ trưởng, xông vào hắn thần mạch, thần thể bên trong. Xoẹt xẹt, Mục Phong từng cây tóc trong nháy mắt đứng lên, thể nội truyền đến từng đợt xé rách tê liệt thống khổ. Lôi đình chi lực cường độ kinh người, đối với hắn có thể tạo thành nhất định tổn thương. Còn có thể tiếp nhận, Mục Phong thu hồi thủ trưởng, lôi thần lực phun trào mà ra, ngưng tụ thành một lá ngân sắc lôi chu rừng ở hồ nước phía trên. Mục Phong nhảy lên lôi chu, một cỗ lôi đình chi lực thông qua lôi chu giảm bớt tràn vào trong cơ thể hắn, Mục Phong thần công vận chuyển luyện hóa, đã không có thống khổ như vậy. Thần lực khởi động lôi chu, hóa thành một đạo điện quang hướng lôi tâm kích động triệu hoán chỗ chạy đi. Cái này trong biển lôi giống như không có cái gì sinh vật hung thú tồn tại, chạy vội cách xa mấy vạn dặm, lôi đình chi lực càng phát ra nồng đậm cuồng bạo. Hồi lâu sau một cái hình dáng xuất hiện tại Mục Phong trước mắt, lơ lửng tại lôi hải phía trên. Kia là một phương đảo nhỏ, toàn bộ đảo nhỏ phương viên số ngàn mét lớn nhỏ, nhưng mà chỉnh thể lại là một khối như là tự nhiên ngọc thạch đồng dạng cấu tạo, phía trên lượn lờ kinh người lôi đình chi lực, ngọc này chất thạch đảo toàn thân tử sắc, từng đạo tự nhiên hình thành thần văn ấn khắc tại ngọc thạch hòn đảo phía trên. Ta dựa vào, đây là hỗn độn lôi thần ngọc thạch. Mục Phong còn không có nhận ra đây là cái gì đồ vật, cổ sát cũng lên tiếng kinh hô, thậm chí nhịn không được hiếm thấy bạo câu nói tục. Đây là hỗn độn lôi thần ngọc, Mục Phong cũng là chấn kinh lên tiếng, thân là lôi tu, hắn tự nhiên biết rõ hỗn độn lôi thần ngọc là cái gì. Hỗn độn lôi thần ngọc, hỗn độn bên trong, lôi thần bản nguyên thần lực ngưng tụ ra một loại thần ngọc, là lôi đạo chí bảo ngọc thạch, ẩn chứa lôi đình thần lực càng là đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng mà tại cái này hỗn độn lôi thần ngọc ở trên đảo, một gốc thực vật càng là gắt gao hấp dẫn lấy Mục Phong ánh mắt, hắn hô hấp cũng trở nên gấp rút, đôi mắt cũng trở nên xích hồng. Kia rõ ràng là một gốc hoa sen, một gốc to lớn hoa sen rất có trăm trượng, mấy chục lá cánh hoa, mỗi cánh hoa nhan sắc đều không tương đồng, chia làm bảy sắc, cánh hoa như ngọc, lộng lẫy mỹ lệ, cắm rễ tại ngọc này đảo phía trên. Chín đạo lôi thần liên, Mục Phong lên tiếng kinh hô, là lôi đạo bản nguyên chí bảo, cửu sắc lôi thần liên. Chín đạo lôi thần liên, lôi đạo bên trong, lôi tu cũng tha thiết ước mơ khát vọng đạt được chí bảo, ẩn chứa chín loại thuộc tính lôi đạo thần lực và pháp tắc, chẳng những có thể tăng lên thần lực, còn có thể tăng lên lực lượng pháp tắc. Ha ha ha ha, lớn cơ duyên, thiên đại lớn cơ duyên a, Mục Phong, chuyến này đến đúng, đây chính là so thiên nghịch thần thạch còn muốn chân quý đồ vật. Cổ sát tiếng cười cũng là điên cuồng quanh quẩn tại Mục Phong Nam Hải bên trong. Mục Phong thở sâu, trong lòng không phải là không mừng rỡ như điên, bất quá hắn ngăn chặn nội tâm cuồng hỉ, ánh mắt xem chừng nhìn về phía tứ phía bốn phương tám hướng, còn có lôi thần ngọc ở trên đảo. Đến phàm thiên địa thần vật, cũng có cường đại dị thú thủ hộ, nguyên nhân vì sao? Bởi vì cùng thuộc tính dị thú cũng có thể xem bảo vật tu hành, thôn vệ thần vật sinh ra trí bảo làm bản thân mạnh lên. Nhưng mà, Mục Phong tại chung quanh nơi này, còn có lôi thần ngọc ở trên đảo cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, một đầu dị thú sinh mệnh cũng không có. Sự tình ra khác thường tất có yêu, có vấn đề. Mục Phong híp mắt nói, có vấn đề gì, sợ cái gì, gặp nguy hiểm ngươi truyền tống về đến liền là, thiên đại cơ duyên đang ở trước mắt, ngươi không dám lên tu cái gì nói. Cổ sát hưng phấn nói, sao Mục Phong còn kích động đâu? Ngoá, ai nói ta sợ, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, bất quá khống chế lôi chu đi qua, hắn nhìn qua ngọc này đảo cũng là chân quý đỉnh cấp thần ngọc A. Như thế một khối lớn ngọc đảo, đủ để chế tạo một cái lôi tu thánh địa. Mục Phong đạp mạnh lôi chu, thân thể nhảy vọt mà lên, rơi vào ngọc đảo phía trên. Xoẹt xẹt, Mục Phong một tiếng hét thảm, rơi vào ngọc ở trên đảo một cỗ cuồng bạo lôi đình chi lực tràn vào trong cơ thể hắn. Mục Phong lôi thần mạch, thần thể, cũng tại tiếp nhận kinh người thống khổ. Dựa vào, quên cái này gốc dạ, Mục Phong bị điện giật đến tê liệt ở trên đảo, hắn vậy mà quên, cái này hỗn độn lôi thần ngọc bản thân ẩn chứa kinh khủng lôi lực. Hắn tùy tiện lên đạo tất nhiên sẽ bị tự nhiên công kích. Cửu tiêu lôi thần thể viên mãn hắn đều có thể thống khổ như vậy, những người khác đi lên, chỉ sợ thần tôn cường giả tối đỉnh cũng sẽ bị trong nháy mắt oanh sát, thần đế không biết rõ có thể hay không tiếp nhận khủng bố như thế tự nhiên thần lôi chi lực. Mục Phong bên ngoài thân, thậm chí cũng xuất hiện một tia bị lôi đỉnh đốt cháy khét vết tích. Vạn kiếp lôi thần quyết, luyện, Mục Phong gầm nhẹ, điên cuồng vận chuyển lôi thần quyết. Đem tràn vào tự mình sức mạnh sấm sét tại thể nội vận hành sau đó dẫn đạo xuất thể, thống khổ mới giảm bớt hai phần. Nhưng mà, kinh khủng sức mạnh sấm sét vẫn như cũ đem hắn bám vào ngọc đảo phía trên, nhưng Mục Phong cực kỳ chật vật. Ngươi là ai, vậy mà có thể tiếp nhận nơi này khu vực gài mìn. Mà lúc này, một đạo linh hoạt kỳ ảo nữ tử tiếng kinh ngạc khó tin truyền đến. Một thân ảnh chậm rãi đi tới, Mục Phong cắn răng nhịn xuống thống khổ ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt một mảnh kinh diễm, hơi thở ở giữa. Hai cỗ nhiệt lưu máu mũi tuôn chảy mà ra, cả người trực tiếp xem ngốc, thậm chí quên lôi đình nhập thể thống khổ. Một tên không đến một luồng kinh diễm tuyệt luân thân ảnh xuất hiện tại Mục Phong trước người, hiếu kỳ nhìn xuống nhìn qua Mục Phong. Oanh, không để ý lại dẫm chân ga lái xe. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2606, kinh khủng thiếu nữ. Nàng, dung mạo 18 phương hoa chi tuổi. Một đầu cửu sắc lộng lẫy tóc dài thẳng đứng kiều đồn, dung nhan như ngọc, linh động thu thủy đôi mắt sáng nối thẳng tâm linh người, mặt trái dưa lên không có một tia tì vết, mũi tú rất, đỏ hồng miệng nhỏ óng ánh sáng long lanh, dung nhan thanh thuần thoát tục có thể xưng tuyệt sắc. Da thịt như dương chi ngọc, lộ ra ngọc trạch quang huy, tại hướng xuống, kia một đôi đùi ngọc thẳng tắp, chân đẹp bất quá ba tấc kim liên, ngón chân óng ánh như ngọc châu, kiều xảo đáng yêu. Không đến một luồng, cứ như vậy xuất hiện tại Mục Phong trước người. Như là một cái hiếu kỳ bảo bảo nhìn qua Mục Phong, đôi mắt xanh triệt sạch sẽ, hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái mỹ nhân, trên thân loại kia siêu phàm thoát tục, không ăn khói lửa nhân gian linh hoạt kỳ ảo chi khí nhường nhân sinh không ra một tia ý nghĩ xấu, như là một đóa nở rộ tại trọc thế bên trong thanh liên. Nàng ngồi xổm nửa mình dưới, nhìn qua Mục Phong trong hơi thở một cỗ bệnh tinh hồng nhiệt chảy lại phun ra ngoài, sau đó vội vàng nhắm mắt lại. Thật xin lỗi, cô nương, không, tiền bối. Tại hạ tuyệt đối không phải cố ý mạo phạm, vô ý cưỡng hiếp tiền bối trong sạch, mời tiền bối thứ tội. Mục Phong kinh sợ nói, nữ tử này mặc dù không có lộ ra cái gì địch ý thậm chí sát tâm, nhưng mà, nàng trời sinh tự mang một cỗ thần hồn uy áp cho Mục Phong một loại đối mặt thiên địa đại đạo, tự mình nhỏ như cát bụi cảm giác. Cường giả khủng bố, tuyệt đối là một cái tu vi cường giả khủng bố. Giờ phút này, thể nội cổ sát cũng không có một tia thanh âm, không có động tĩnh chút nào. Ngươi là ai nha? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi làm sao dáng dấp cùng cái khác hung thú không đồng dạng, dáng dấp giống như vậy ta đây? Còn có, trong cơ thể ngươi khí tức thật kỳ quái a, cũng cùng ta giống như ai? Thiếu nữ nhìn qua Mục Phong nghi ngờ nói, thanh âm bên trong có mấy phần ngây thơ, mà Mục Phong căn bản cũng không có dũng khí mở to mắt. Tiền bối, ngài có thể hay không mặc xong quần áo lại nói chuyện với ta? Mục Phong nuốt thanh âm nói, không dám mở mắt xem đối phương tuyệt sắc phong cảnh. Quần áo, cái gì lại là quần áo? Ai ngờ, nữ tử hiếu kỳ hỏi, tựa hồ không cảm thấy tự mình trần như nhộng có gì không ổn, cũng không biết được quần áo là cái gì. Ngài không biết rõ cái gì là quần áo? Mục Phong hỏi, đôi mắt hơi mở một cái khe hở, đập vào mắt chính là nhân gian tuyệt sắc xuân quang. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Không biết rõ ai, cái gì là quần áo? Ngươi lại là cái gì hung thú chủng tộc a? Màu phát thiếu nữ hỏi, quần áo chính là trên thân thể tại hạ mặc cái này. Mục Phong nói, vẫn như cũng nhắm mắt lại. Ai ngờ, sau đó thiếu nữ một đôi xanh nhạt như ngọc ngón tay một vòng Mục Phong thân thể. Mục Phong bên ngoài thân người mặc ngân sắc chảy bạc tiên bào trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại thiếu nữ trong tay. Hơi phong nhi thổi qua, lần này, đổi thành Mục Phong trần trùng trục xuất hiện tại thiếu nữ trước mặt, bò tới trên mặt đất, cơ bắp đường cong rõ ràng, thon dài thân thể bại lộ tại thiếu nữ trước. Mục Phong mở mắt, nhìn sang tự mình, há to mồm. Đây chính là quần áo sao? Mục Phong ngân sắc chảy bạc tiên bào bao phủ tại thiếu nữ thân thể mềm mại, mặc vào cảm giác không hợp nhau. Nàng hiếu kỳ đánh giá tự mình một thân trang phục, tựa hồ là lần đầu tiên mặc quần áo. Hiếu kỳ quái a, cũng tốt xấu a, tại sao muốn mặc xấu như vậy đồ vật? Mục Phong khóe miệng co giật, nói tiền bối, ngài có thể hay không đưa ta? Đây không phải các ngươi nữ hài tử mặc quần áo, xấu như vậy quần áo, ta mới không muốn mặc, cho ngươi chính là. Thiếu nữ trên thân thần quang lóe lên, quần áo lại xuất hiện trên người Mục Phong, chính nàng lại biến trở về không đến một luồng. Phốc phốc, người nào đó hơi thở bên trong lại một dòng nước nóng tuôn ra. Mục Phong cố gắng giãy giụa đứng dậy, thoát khỏi cái này kinh khủng lôi đình hấp thụ, nhìn qua thiếu nữ, mà thiếu nữ cũng tò mò nhìn qua hắn. Mục Phong vội vàng theo tự mình càn khôn giới trong ngón tay lấy ra một bộ trước kia cho Thải Nhi mua hồng phấn hồng sắc cẩm tú tiên váy, nhắm mắt lại nói, tiền bối, ngài có thể hay không đem cái này mặc vào, ngài dạng này tại hạ thực tế không còn mặt mũi đối với ngài. Kỳ quái, thiếu nữ nói thầm một tiếng, tay một quyển. Mục Phong cho tiên váy hóa thành một trận thần quang bao vây lấy nàng, mặc trên người nàng. Nàng nhìn qua hiện tại tự mình một thân cách ăn mặc, cười nói cái này gọi quần áo, so trên người ngươi đẹp mắt nhiều. Mục Phong mở to mắt, nhìn qua thiếu nữ, nàng màu hồng tiên váy chiếu rọi phía dưới, dung mạo óng ánh như ngọc, như mới tháng sinh choáng, như hoa cây đống tuyết, vòng tư diễm giật, dụng cụ tính thể nhàn, nhu tình sức trạng thái, nhị tại tiếng nói, mềm mại huyền chuyển thời khắc, xinh đẹp không gì sánh được. Tốt một cái mỹ nhân tuyệt sắc, Mục Phong trong lòng thầm than, mỹ nhân nàng thấy nhiều, dung mạo và khí chất có thể so sánh được nàng này chỉ có mấy người, vợ hắn Nguyệt Nhi, Cửu Vĩ Yêu Hậu, Thiên Tuyết Đế Cơ, Thải Nhi, trừ cái đó ra liền không người có thể cùng nữ tử này mỹ mạo so sánh, hắn chỗ nhận biết nữ tử bên trong. Cái này quần áo có thể hay không đưa cho ta? Nữ tử nhìn qua Mục Phong nói, tự nhiên có thể, tiền bối nếu là ưa thích, chỉ bằng cầm đi. Mục Phong cười nói, trong lòng thầm nghĩ, xem ra, nữ tử này ở trong hỗn độn chưa từng có từng đi ra ngoài tiếp xúc qua xã hội văn minh, không phải vậy sẽ không liền y phục cũng không biết rõ. Người mới vừa sinh ra thiên địa thời điểm, đồng dạng không biết rõ cái gì là xấu hổ chi tâm, cũng là một đám cởi chuồng, vẫn là làm phòng ngự giá lạnh mới dần dần có mặc quần áo khái niệm. Ngươi là cái gì hung thú đâu, dáng dấp cùng ta giống như, còn có ngươi thể nội lực lượng, ta cũng có ai. Thiếu nữ trong tay vậy mà cũng đản sinh ra không đồng nhất cổ không gian lôi đình thần lực. Chỉ là, cỗ này không gian lôi thần lực cường đại Mục Phong không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Tiền bối, ta không phải hung thú, tại hạ tên Mục Phong, là một loại gọi nhân tộc sinh vật, không biết tiền bối phương danh. Mục Phong ôm quyền thi lễ sau đó hỏi, phương danh lại là cái gì? Ăn sao, Mục Phong, cũng chính là xưng hô như thế nào tiền bối? Cái này trong hỗn độn nhận biết ta hung thú đều bảo ta chủ nhân ai, ngươi gọi ta là chủ nhân đi. Mục Phong. Nguyên lai tiền bối không có danh tự, tại hạ có thể là tiền bối lấy cái danh tự. Tỷ như, ta gọi là Mục Phong, vừa rồi chủ nhân không phải danh tự đâu. Tốt, ngươi lấy đi, ta xem tiền bối dung nhan kinh động như gặp thiên nhân, sinh ở cái này thần liên hòn đảo, không bằng, tiền bối gọi Liên Ngọc như thế nào. Liên Ngọc, vẫn rất êm tai, hì, ta về sau liền gọi Liên Ngọc, ngươi gọi Mục Phong, ta gọi Liên Ngọc. Thiếu nữ vậy mà vui vẻ nhảy múa bắt đầu, cái này nhảy múa tự nhiên mà thành. Vậy mà ẩn chứa một loại không hiểu đạo vận, trong lúc nhất thời, Mục Phong lại có nhiều xem si mê. Mục Phong trên trán, khâm thiên thần mâu mở ra, nhìn qua thiếu nữ, kết quả, cái phát hiện đối phương thân thể ẩn chứa một đạo đạo huyền áo khó lường đại đạo thần văn, trừ ngoài ra không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lại còn có Khâm Thiên Thần Mâu thấy không rõ nhân vật. Cổ Sát, đừng giả bộ chết, nữ tử này là lai lịch gì? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2607, Tử Sắc Dị Thú. Mục Phong truyền âm lấy Cổ Sát, kết quả con hàng này vậy mà lại không nói một lời, hoàn toàn tĩnh mịch, thời khắc mấu chốt liền giả chết. Mục Phong nhớ tới cái gì, đôi mắt bên trong tinh quang chớp động, cũng không có tiếp tục câu thông Cổ Sát, không có tiếp tục hỏi nhiều. Ngươi nói ngươi là nhân tộc, ta nghe đám hung thú nói qua, nói nhân tộc đều là một đám thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân hèn hạ, ngươi là tiểu nhân hèn hạ sao? Thiếu nữ hỏi, không, hiện tại hẳn là xưng hô Liên Ngọc. Ta tự nhiên không phải, người cũng có tốt xấu phân chia đâu. Mục Phong cười nói, bất quá hắn cũng không nói tự mình là người tốt, một cái trên tay dính đầy vô số tiên huyết người, cũng là người tốt sao? Mục Phong không biết rõ, hắn chưa hề cái tuân theo tự mình bản tâm cùng đạo đức ranh giới cuối cùng làm việc. Hắn muốn giết người, dù là ở trong mắt người khác là người tốt, hắn cũng sẽ không chút do dự đánh giết. Ta nghĩ cũng hẳn là, người đưa quần áo ta, còn cho ta lấy một cái tên, hẳn không phải là người xấu. Người đưa quần áo ta đưa cái gì cảm tạ ngươi, ta suy nghĩ thật kỹ. Liên Ngọc đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng nhìn qua Mục Phong ngẫm lại, trong tay thêm ra một cái nắm đấm màu bạc lớn nhỏ đồ vật. Cái này đồ vật, rõ ràng là một quả hạt sen, ẩn chứa kinh người không gian lôi đình thần lực hạt sen. Hỗn độn lôi liên tử, Mục Phong đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ trong tay đồ vật, hô hấp một nháy mắt cũng dồn dập lên. Cái này rõ ràng là một quả hỗn độn lôi liên tử. Vẫn là ẩn chứa không gian lôi đình thần lực lôi liên tử. Ta chỗ này nhiều nhất chính là hạt sen, cái này tặng cho ngươi, xem như cảm tạ đi. Liên Ngọc đem lôi liên tử cho Mục Phong lôi tâm cũng tại bành bành trực nhảy. Cái này, đây chính là một quả hỗn độn bảo vật, hỗn độn lôi liên tử a. Cái này quá quý giá, ta đưa ngươi quần áo không đáng cái này. Mục Phong cả kinh nói, ngăn chặn nội tâm tham lam, nhìn qua đơn thuần thiếu nữ, nội tâm của hắn không chút nào nguyện ý lừa gạt đối phương. Hi hi, ta chỗ này có rất nhiều đâu, ta cũng làm thành đồ ăn vặt ăn. Liên Ngọc cười nói, Mục Phong nghe vậy khóe miệng co giật, loại này lôi đạo chí bảo, xem như đồ ăn vặt ăn. Điều kiện gì, trong nhà có quáng tinh sao? Mục Phong thở sâu tiếp nhận chân thành cảm kích nói, đa tạ ngươi Liên Ngọc. Ngươi, vẫn luôn là một người ở chỗ này sao? Mục Phong hỏi, cái này thiếu nữ hẳn là trong hỗn độn sinh ra sinh linh, chỉ là không biết rõ là lai lịch gì. Đúng a, ta ở chỗ này thật nhiều năm, tốt cô độc. Ngươi có thể hay không lưu thêm ở chỗ này bồi ta một hồi a? Trong hỗn độn hung thú cũng không dám tới nói chuyện với ta, ta nhàm chán thời điểm mới có thể đi tìm chúng nó, thế nhưng là bọn chúng cũng thật là sợ ta. Liên Ngọc trầm giọng nói, thanh âm bên trong khó nén sức một loại tịch mịch. Tốt, Mục Phong trực tiếp thốt ra, căn bản không đành lòng cự tuyệt. Tiếp theo nơi này lôi đình năng lượng, thật sự là quá tinh khiết, quá to lớn, ở chỗ này tu hành lôi công còn có thú thần quyết, đều là một ngày ngàn dặm. Đúng. Ngươi là đến từ thế giới bên ngoài a? Ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút thế giới bên ngoài là cái dạng gì? Liên Ngọc ngồi xuống, hai tay nâng cái má nói. Thế giới bên ngoài a? Thế giới bên ngoài cũng rất lớn, có rất nhiều chủng tộc, có người tốt người xấu, có tu la, có thần, có tiên quỷ nhân yêu. Mục Phong cùng Liên Ngọc trò chuyện lên thế giới bên ngoài, Liên Ngọc như là một cái hiếu kỳ bảo bảo, Mục Phong nói mỗi đồng dạng chuyện mới mẻ vật, nàng đều sẽ truy vấn có nhiều vấn đề. Thời gian chảy là... Thanh niên cùng thiếu nữ, một cái nói chuyện trời đất, một cái nghiêng tai lắng nghe, trò chuyện khoảng chừng 3 ngày 3 đêm, theo các loại sự vật, cho tới chính hắn trải qua đủ loại. Liên Ngọc chưa từng ăn qua ngoại giới đồ ăn, mà Mục Phong thì dùng tinh thú thịt, ngưng tụ thần hỏa thịt nướng cho Liên Ngọc ăn, về phần cái khác nấu nướng Mục Phong cũng là đạp mạnh hồ đồ. Lôi hỏa bên cạnh, thanh niên nghiêm túc nướng thịt, thịt thú vật nướng đến vàng óng ánh, mùi thịt bốn phía, mùi thơm tràn ngập ra rất xa cự ly, giọt giọt dầu trơn tràn ra, rải lên muối tinh cùng hương liệu. Mùi thịt càng đậm, Mục Phong cái này cầu thả hán tử khác cái gì cũng không biết, bình thường bên ngoài là thỏa mãn tự mình ăn uống chi dục, liền cái này thịt nướng hắn có thể nướng ra khác biệt hương vị đa dạng. Đây cũng là huyền huyễn bên trong nam chính không thể thiếu tán gái thủ đoạn, một tay thịt nướng lừa tiền lừa sắc lừa gạt phương tâm, cũng liền bởi vì ngươi là nam chính mà thôi. Liên Ngọc nước bọt đều đã không tự chủ được chảy ra, hiển nhiên chưa từng ăn qua cái này đồ vật, hồn nhiên đáng yêu. Mục Phong cười, lấy ra bàn ăn. Một luồng kiếm khí đem thịt nướng cắt chém thành từng mảnh, xuất ra đũa, tự mình kết giao Liên Ngọc làm sao sử dụng. Liên Ngọc kẹp lên một mảnh để vào trong miệng, trong đôi mắt đẹp quang mang hào phóng, sau đó trực tiếp dùng tay nắm lên, không ngừng để vào tự mình trong miệng, tướng ăn không có chút nào hình tượng thục nữ, lại có một phen đặc biệt vẻ. Quá ăn ngon, tại sao có thể có như thế ăn ngon đồ vật? Liên Ngọc hoảng sợ nói, rất nhanh trực tiếp đem một mâm lớn thịt nướng ăn sạch bách, trông mong nhìn qua Mục Phong. Mục Phong sửng sốt, sau đó đem tự mình trong bàn ăn thịt nướng cũng cho Liên Ngọc. Liên Ngọc tạ ơn cũng không nói, trực tiếp bắt đầu khối lớn cắn ăn. Chưa ăn qua ngoại giới đồ ăn nàng, bình thường nhất thịt nướng cũng cho nàng vị giác không đồng dạng thể nghiệm. Bạch, nhưng mà, đây là một đạo kinh người thần quang trong nháy mắt mà qua. Liên Ngọc trong tay trên bàn ăn thịt nướng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Liên Ngọc sững sờ, Mục Phong đều là sững sờ. Cái gặp, nơi xa một đầu tử sắc sinh vật nắm lên thịt nướng, từng ngụm bắt đầu ăn. Mục Phong nhìn về phía kia sinh vật, cái này rõ ràng là một đầu tử sắc con mèo bộ dáng sinh vật, bất quá, nó trên trán lại có một đôi nho nhỏ tử sắc thần giác, phía sau cái mông có 9 đầu xóa tung cái đuôi, toàn thân tử sắc da lông, cực kỳ xinh đẹp, sinh ra 3 con mắt. Cái này ra hỏa tốc độ, không nói Mục Phong, liền Liên Ngọc cũng chưa kịp phản ứng. À, lại là ngươi, ngươi cái này hỏng kẻ trộm. Liên Ngọc kiều nộ, trong nháy mắt xuất hiện tại mèo híp mắt trước người, vồ một cái về phía cái này tử sắc dị thú, nhưng mà cái này tử sắc dị thú trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại Mục Phong bên trái, đối Liên Ngọc vậy mà làm ra mặt quỷ biểu lộ, còn le lưỡi. Bạch, bạch, cái này một người một thú, lấy Mục Phong căn bản bắt giữ không đến tốc độ kinh khủng tại trong hư không thuấn di. Mục Phong chấn kinh đến há to mồm, cái này mẹ nó lại là cái gì quỷ đồ vật. Oa nha nha, ta tức giận. Liên Ngọc kiều nộ ở giữa, một cỗ kinh khủng ngân sắc sức mạnh sấm sét quét sạch mà ra, một nháy mắt, Mục Phong chỉ cảm thấy mình không thể động đậy, không gian phảng phất biến thành một khối sắt thép ngưng kết. Kia tử sắc dị thú cũng dừng lại ở trong không gian, ba cái mắt to vô tội nhìn qua thiếu nữ. Liên Ngọc đi qua trực tiếp theo nó trong miệng đoạt ra thịt nướng, tự mình vội vàng nuốt xuống bụng, hình tượng này không nên quá quỷ dị. Hi hi, xem ngươi cùng ta đoạt. Liên Ngọc đối tử sắc dị thú cũng làm mặt quỷ, sau đó cái này kinh khủng giam cầm lực lượng biến mất. Tử sắc dị thú trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tại số ngoài ngàn mét xa xa nhìn qua hai người. Hỏng, hỏng nữ nhân, tử sắc dị thú dùng nãi thanh nãi khí thanh âm miệng nói tiếng người. Hừ hừ, người mới là hỏng kẻ trộm, lần trước còn trộm ta lôi liên tử. Mục Phong nhìn qua một người một thú lẫn nhau chửi bậy, chấn kinh đến nói không ra lời, cái này mẹ nó lại là cái gì quái vật. Cái này tử sắc dị thú, Mục Phong cũng tự hỏi biết thiên hạ thú bài bản lên dị thú, nhưng mà cũng chưa từng gặp qua cái này sinh vật. Bất quá đối phương tốc độ kinh khủng, vậy mà có thể xuyên qua không gian cùng Liên Ngọc so sánh, không gian hỗn độn, nó cũng có thể mặc càng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2608, Cửu Diễn Phệ Thiên. Cái này không gian hỗn độn bên trong, không gian cũng không ổn định, không gian loạn lưu thường xuyên xuất hiện, không gian tường kép bên trong ẩn chứa kinh người không gian phong bạo, chính là bởi vì như thế, tại không gian này bên trong xuyên thẳng qua. Thuấn gì, đều cần có đại thần thông, dù sao hắn là làm không được, đừng nói hắn, thần tôn, thậm chí thần đế cũng làm không được. Mục Phong khâm thiên thần mâu mở ra, nhìn qua cái này tử sắc dị thú, nhưng mà vẫn như cũ là nhìn không thấu cái này tiểu gia hỏa, bất quá hắn lại thấy được, cái này tiểu gia hỏa trên thân lại có 9 cỗ vô cùng kinh khủng sinh mệnh khí tức. 9 cỗ sinh mệnh khí tức, một cái sinh mệnh, tại sao có thể có 9 cỗ sinh mệnh bản nguyên khí tức? Mục Phong, nó tốt xấu, lần trước trộm ta một cái lôi liên tử. Liên Ngọc nói với Mục Phong, hỏng, nữ nhân, tử sắc dị thú nãi thanh nãi khí mắng, thanh âm cực kỳ non nớt, như là người 2-3 tuổi tiểu hài tử. Hỏng kẻ trộm, hỏng nữ nhân, hỏng kẻ trộm, hỏng kẻ trộm. Mục Phong, hắn im lặng nhìn qua thiếu nữ cùng tử sắc dị thú mắng nhau, một người một thú liền mắng chửi người từ ngữ đều là như thế thiếu thốn. Ngạch, khụ khụ, ta tới nói hai câu, hai người các ngươi cũng chớ mắng, loại này thịt nướng ta lại nướng chính là. Mục Phong ho khan hai người. Kết thúc hai người xấu hổ non nớt mắng nhau. Bạch, một người một thú, trong nháy mắt dùng cực nóng ánh mắt nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong im lặng, lại lấy ra một đầu tinh thú thi thể, mở ngực mổ bụng, thần lực thanh trừ nội tạng, huyết dịch, tiếp tục đỡ lửa mà nướng. Cái này một người một thú trong nháy mắt tới, ngồi đang nướng thịt trước mặt, trông mong nhìn qua Mục Phong thịt nướng, không lâu sau đó, mùi thịt tràn ngập, cái này tử sắc dị thú nước bọt đều là chảy một chỗ, hồng phấn manh móng vuốt nhỏ không ngừng sát tự mình nước bọt. Cửu vĩ lay động, ngây thơ chân thành, chỉ có khả ái như vậy, lão phu thiếu nữ tâm a a a. Thịt nướng chia hai phần, Liên Ngọc nói tiếng cảm ơn tạ, sau đó liền bắt đầu không để ý hình tượng bắt đầu ăn, mà cái này tử sắc dị thú càng là lấy kinh người thôn phệ tốc độ gặm ăn. Cái này một đầu thần tôn cảnh giới tinh thú, có thể so với thần khí xương cốt cũng bị nó cốt ca cốt két gặm thôn phệ, hàm răng chi cứng cỏi sắc bén, nhưng Mục Phong trợn mắt hốc mồm. Một người một thú rất mau ăn sạch sẽ, lại trông mong nhìn qua Mục Phong. Mục Phong khóe miệng co giật một cái, lần này trực tiếp lấy ra 10 đầu tinh thú bắt đầu đồ nướng. Liên tiếp 3 ngày, Mục Phong cũng không biết được tự mình nướng bao nhiêu đầu tinh thú, không dưới 100 đầu. Cái này một lớn một nhỏ ăn hàng dạ dày như là hang không đáy, cuối cùng là chán ăn không biết rõ vẫn là ăn no, lúc này mới không dùng loại kia khao khát nhãn thần nhìn qua Mục Phong. Được, thật thoải mái a, ngươi so cái này hỏng nha đầu tốt. Tử sắc dị thú chống đỡ tròn trịa bụng nằm ở một bên, móng vuốt nhỏ an nhàn đặt ở bụng mình để bụng hài lòng chân nói. Liên Ngọc cũng là không có hình tượng chút nào nằm trên mặt đất. Tiểu gia hỏa, ngươi là cái gì đồ vật? Mục Phong hiếu kỳ hỏi. Trên 100 đầu tinh thú huyết nhục ẩn chứa năng lượng không thể bảo là không khủng bố, Mục Phong cũng nhiều nhất ăn một đầu liền no bụng, mà cái này tử sắc thú nhỏ liền ăn được 100 con, hấp thu lực kinh người. Ngươi mới là đồ vật, ta không phải đồ vật, ngươi là cái gì hung thú a? Lấy hậu thiên thiên cho ta nướng cái này ăn có được hay không? Tử sắc thú nhỏ ngồi dậy, nhìn qua Mục Phong nói. Không được, về sau Mục Phong phải cho ta nướng, không cho ngươi ăn. Liên Ngọc không đáp ứng, đứng dậy thở phì phò nói. Hỏng nữ nhân, hỏng kẻ trộm, Mục Phong nhìn qua một người một thú lại muốn bắt đầu một vòng mới không có dinh dưỡng mắng nhau, hai bận bĩu ngăn lại. Ngừng, hai người các ngươi chớ quấy rầy, về sau ta mỗi ngày cho các ngươi nướng một đầu. Hừ, một người một thú đối mặt hừ lạnh một tiếng, không nhìn đối phương, đơn giản đều là trẻ con tâm tính cùng tính tình. Hai cước hung thú, ngươi không tệ, ta sẽ cảm kích ngươi, ngươi chờ chút. Tử sắc thú nhỏ đứng người lên, một mặt nín thở bộ dáng, đối Mục Phong mân mê cái mông. Phốc phốc, tử sắc thú nhỏ cốc môn ra, một cái tử sắc thần tinh rơi xuống mà xuống, hoặc là nói, là bị nó lôi ra đến. Khối này tử sắc thần tinh trứng gà lớn nhỏ, mượt mà bóng loáng, ẩn chứa kinh người kinh khủng thần lực, vậy mà, hội tụ lượng lớn tinh thú thú thần chi lực. Ta dựa vào, Mục Phong nhìn qua một màn này trợn mắt hốc mồm, tử sắc thú nhỏ nhặt lên tự mình lôi ra đến đồ vật, còn mẹ nó ngửi ngửi, ném cho Mục Phong. Cái này thần tinh, vào tay ôn nhuận, bên trong ẩn chứa kinh người đến cực điểm tinh thuần thần lực. Cực phẩm thần tinh, Mục Phong trợn mắt hốc mồm, cái này rõ ràng là một khối cực phẩm thần tinh. Cực phẩm thần tinh phẩm đến là thần tinh bên trong tối cao, mạnh hơn bình thường thần tinh năng lượng gấp 100.000 lần, hết sức tinh thuần, thậm chí đều không cần quá mức luyện hóa liền có thể tăng lên công lực, bổ sung thần lực. Một hai cực phẩm thần tinh, so vạn lượng phổ thông thần tinh còn muốn chân quý. Loại này thần tinh, chỉ có trong truyền thuyết bản nguyên thần tinh lên khả năng sinh ra, số lượng thưa thớt. Mà cái này tử sắc thú nhỏ, vậy mà lôi ra đến. Mục Phong cầm cái này một khối cực phẩm thần tinh, tinh tế dò xét nhìn qua tử sắc thú nhỏ, cái này ra hỏa, đến cùng là quái vật gì a? Ta đi, ngày mai lại đến, chỉ cần ngươi mỗi ngày cho ta loại này ăn ngon, ta thiên thiên kéo một khối tiện tiện cho ngươi, ta tiện tiện tốt chân quý. Tử sắc thú nhỏ nãi thanh nãi khí chân thành nói, sau đó biến mất tại Mục Phong trước mắt, một chút tung tích cũng không có. Mục Phong thu hồi chấn kinh ánh mắt, nhìn về phía Liên Ngọc một mặt ghét bỏ nhìn qua Mục Phong trong tay cực phẩm thần tinh. Liên Ngọc, cái này tiểu gia hỏa là quái vật gì? Mục Phong hỏi, nó a, là cửu diễn phệ thiên thú a, một loại ghê tởm nhất, xấu nhất rất ưa thích trộm người ta đồ vật hỏng hung thú, hừ hừ. Liên Ngọc hừ nhẹ nói, cửu diễn phệ thiên thú, Mục Phong cũng chưa từng nghe qua loại này hung thú danh tự, bất quá danh tự này còn có mấy phần bá khí, phệ thiên. Mục Phong hít sâu thở ra một hơi, cái này hỗn độn bên trong, quả nhiên khắp nơi đều có quái vật a. Cái kia Liên Ngọc, về sau ta có thể hay không tại ngươi nơi này tu hành a? Mục Phong hỏi, nơi này chính là một cái tu hành tuyệt thế bảo địa. Tốt lắm, ngươi nghĩ ngốc bao lâu, như thế ta liền có thể mỗi ngày ăn ngươi nướng cái kia thịt. Liên Ngọc trực tiếp là miệng đầy bằng lòng, ước gì đâu. Mục Phong cũng liền tại khối này hỗn độn lôi thần ngọc ở trên đảo triển ra lúc định cư ở lại, mỗi ngày ở chỗ này tu hành, cũng không có tâm tư đi cái khác địa phương thám hiểm. Nơi này các loại hung thú thực tế quá cường đại. Nếu không phải nơi này hung thú đều là quá mức ngu dốt, trí thông minh cảm động, chỉ sợ hắn tu vi ở chỗ này sống mấy ngày đều là khó khăn. Mục Phong ở chỗ này hấp thu lôi đình thần lực tu hành, tu vi một ngày ngàn dặm, mỗi ngày cửu diễn phệ thiên thú đều sẽ tới, thậm chí còn tự mình mang chính lên muốn ăn hung thú nhường Mục Phong để nướng. Nó mang đến những này hung thú, dù là chết đi, trên thân lưu lại khí tức cũng là nhường Mục Phong kinh hồn táng đảm, Mục Phong cũng nhịn không được cùng theo ăn. Đem hung thú thịt nướng ẩn chứa kinh người năng lượng chuyển hóa tuôn hướng bản tôn càn khôn thế giới, luyện hóa thành tu la thần lực. Tu hành, thịt nướng, biến đổi đa dạng thịt nướng hầu hạ hai vị tiểu tổ tông, khi thì nghiên cứu cái này trong hỗn độn thiên địa đạo pháp, nghiên cứu thần thông, thôi diễn hoàn thiện cường đại thú thần quyết, nhỏ thời gian một mỗi ngày trôi qua cực kỳ phong phú an nhàn. Cảm tạ các đại ca giải phong, đa tạ một đường ủng hộ, đa tạ Duy yêu ngươi tỷ tỷ Bạch Ngân, đa tạ, tháng 10 thiếu ngươi lần tăng thêm, sẽ lưu tại kịch bản đặc sắc nhiệt huyết thời điểm tăng thêm thấy thoải mái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2609, Man Thú Thần Thông. Mục Phong tại cái này trong hỗn độn tu hành, tinh thú đại lục bên trên, Mục Phong chiến đoàn cũng không có lười biếng, cố gắng tu hành thú thần quyết, tăng lên thực lực mình. Cửu diễn phệ thiên thú mỗi ngày mang về hung thú cũng cực kỳ cường đại, Mục Phong mỗi lần đều sẽ quan sát những này hung thú thể nội kinh mạch hệ thống, luyện hóa hệ thống, còn có thần văn, thôi diễn hoàn thiện thú thần quyết. Đồng thời, hắn cũng tại sáng tạo chuyên thuộc về thú thần quyết bộc phát thần thông. Thú thần quyết, có thể thân người tu hành ra thú thần chi lực, cường đại thể phách, tăng lên nhục thể thần lực còn có lực phòng ngự là đặc điểm, bất quá người cuối cùng cùng hung thú hai cái hệ thống chủng tộc, không cách nào đơn thuần sử dụng thú thần chi lực thấu thể công kích. Mục Phong nhằm vào điểm ấy, hoa đại lượng thời gian tâm tư nghiên cứu chuyên môn thuộc về thú thần quyết tu hành thần thông. Đảo mắt, thời gian ở trong hỗn độn một mỗi ngày trôi qua, nơi này thời gian pháp tắc càng thêm vặn vẹo, nơi này trăm năm, tinh thú đại lục cũng mới trôi qua 10 năm, ngoại giới bất quá một năm mà thôi. Đảo mắt, hỗn độn bên trong, 80 năm qua đi. Một ngày này, Mục Phong thể nội lôi đình thần lực một trận oanh minh, thần lực đột phá giới hạn, đánh vỡ lôi thần quyết cửu trọng thiên giới hạn, cuồng bạo lôi đình thần lực, đem công lực đẩy thẳng hướng thần hoàng cảnh giới viên mãn. Mà những năm này, dùng ăn rất nhiều cường đại hung thú huyết nhục năng lượng, Mục Phong tu La Thần Điển cũng đã sớm đột phá đến thần hoàng cảnh giới viên mãn, cách thần tôn cảnh giới cũng là không xa. Hắn tâm thần vẫn như cũ đắm chìm trong ngộ đạo bên trong, tu vi nước chảy thành sông đột phá cũng không cắt đứt hắn tu hành. Mà hắn vậy mà ngồi tại cửu sắc hỗn độn lôi thần liên bên trong tu hành. Những năm này, cùng Liên Ngọc cũng quan hệ đã là phát triển được cực kỳ thân mật, hắn tại cửu sắc hỗn độn lôi sen bên trong tu hành Liên Ngọc cũng sẽ không phản đối. Hắn thần hồn lực đắm chìm trong cái này hỗn độn lôi thần liên bên trong hoa lá bên trong, mỗi một cánh hoa lá cũng ẩn chứa kinh người pháp tắc thần lực, huyền ảo sâu vô cùng chín loại thuộc tính lôi đạo pháp tắc, Mục Phong tâm thần đắm chìm trong đó, như si như say. Trên không, cái gặp lôi đình pháp tắc thần lực thần văn ngưng hiện, không gian bên trong, không ngừng ngưng tụ hiện ra từng đạo pháp tắc lôi đình. Có không gian, hủy diệt, lửa, nước, vàng, mộc, băng, đất chờ đã thuộc tính lôi đạo pháp tắc thần lực. Ầm ầm, thiên địa oanh minh, những này pháp tắc thần văn vậy mà một nháy mắt phát sinh thuế biến, pháp tắc thần văn thần uy đột nhiên từng tấc tăng vọt. Pháp tắc cảnh giới lục trọng, pháp tắc cảnh giới thất trọng, pháp tắc cảnh giới bát trọng, kinh khủng, hắn lôi đình pháp tắc thần lực, mai kia đốn ngộ, vậy mà theo pháp tắc cảnh giới lục trọng điên cuồng phát ra đến pháp tắc cảnh giới bát trọng cảnh giới. Cảnh giới này, rất nhiều thần đạo chi tôn đều là lĩnh ngộ không kịp. Cần biết, thần tôn cảnh giới cường giả, pháp tắc cao nhất có thể lấy lĩnh ngộ được cửu trọng. Lại đến một bước, pháp tắc viên mãn, kia là thần đế mới có pháp tắc thần lực, Mục Phong mở to mắt, mà Liên Ngọc ở một bên cửu sắc trên đài sen thiêm thiếp, tựa hồ bị Mục Phong đột phá động tĩnh đánh thức, mở ra buồn ngủ mông lung đôi mắt đẹp, nhìn mắt Mục Phong, sau đó xoay người tiếp tục ngủ say, không có chút nào ngạc nhiên. Hỗn độn lôi thần liên, không hổ là trong truyền thuyết lôi đạo chí bảo a, tuyệt đối 80 năm năm, chỉ là ở chỗ này tu hành, liền để ta pháp tắc cảnh giới tăng lên tới như thế tình trạng. Mục Phong than nhẹ nói, hắn nhìn mắt bên cạnh trên đài sen đi ngủ Liên Ngọc, đối phương đường cong linh lung, thân mang lụa mỏng da thịt nửa thấu mỹ diệu thân thể xuất hiện tại Mục Phong tầm mắt. Mục Phong đôi mắt bên trong hiếm thấy hiện ra một vòng ôn nhu, nhịn không được phụ thân mà xuống, tại đối phương trên trán khinh khinh hôn một cái. Anh, Mục Phong, ngươi làm gì? Liên Ngọc mơ mơ màng màng đây lẩm bẩm nói, không nên quấy rầy người ta đi ngủ nha. Hô hô, Mục Phong nhịn không được cười lên, nói khẽ, Liên Ngọc, cảm ơn ngươi. Mục Phong đứng người lên, đi ra cửu sắc hỗn độn lôi sen, nhìn qua một hướng bát ngát lôi hải, 80 năm tu hành, công lực tăng lên, đạo pháp tăng lên, hắn lôi thần thể uy lực cũng là tăng lên cường đại rất nhiều. Bây giờ Mục Phong cũng không biết thực lực mình đạt tới cái dạng gì tình trạng. Hắn đứng tại lôi hải bên trên, bên ngoài thân một cỗ đặc thù thần văn lượn lờ mà ra, ngưng tụ tử sắc tinh khải, bá khí uy vũ. Mục Phong thể nội khí huyết dung nhập thú thần chi lực, trong nháy mắt vậy mà cuồng bạo 13 lần. Hắn toàn bộ nhân khí hơi thở, phảng phất cũng thay đổi thành một đầu kinh khủng hồng hoang hung thú. Mục Phong giơ lên cổ sát, trong cơ thể mình thần lực quán chú nhập trong đó, thú thần chi lực làm chủ đạo, không gian lôi thần lực làm phụ trợ. Man hoang nha, Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, phía sau hắn, vậy mà ngưng tụ vô số hung thú gào thét hình bóng, một kiếm bổ ra, cái gặp một cỗ kinh khủng kiếm khí phong bạo quét sạch thiên địa, lôi hải gào thét, ngưng tụ thành tê liệt thiên địa giang thú. Oanh, một kiếm bổ vào lôi hải phía trên, lôi hải bị xé nứt ra một đạo ngàn dặm vết kiếm, uy lực kinh khủng vô biên, kiếm đạo pháp tắc thần lực, thình lình cũng là đạt tới thất trọng cảnh giới. Một kiếm này chịu y, kinh khủng đủ để dây sát thần tôn. Man hoang nha, Mục Phong cái này 80 thời kỳ, chuyên môn là thú thần quyết sáng tạo ra một môn thần thông, đem nhục thể thần lực lực bộc phát dung hợp kiếm khí tăng lên tới cực hạn. Ha ha ha ha, bây giờ như gặp lại kia thông bảo thương hội mộ dung niên hoa, ta Mục Phong thể tất một kiếm đem hắn hóa thành bột mịn. Mục Phong cười dài, trong lòng hào khí vượt mây, như là lao nhanh giang hà mênh mông cuồn cuộn. Oanh, nhưng mà lúc này, trên bầu trời, một đầu to lớn thân ảnh nện xuống đến, cái này rõ ràng là một đầu to lớn hung thú thi thể. Mục Phong một cước đá vào đánh tới hướng hắn hung thú trên thi thể, cái này hung thú thi thể bành một tiếng, bị một cước đá bay ngã tại ngọc đảo phía trên. Mục Phong, nướng, thịt nướng, bạch, một thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Mục Phong trên bờ vai, ngồi xổm ở Mục Phong bả vai. Chính là cửu diễn phệ thiên miêu, tiểu tử, hôm nay ngươi thế nhưng là tới chậm. Mục Phong cười nói, tiểu tử là hắn cho cửu diễn phệ thiên miêu đặt tên. Cái này ra hỏa đào mệnh thật là lợi hại, ta truy thật lâu. Tiểu tử nãi thanh nãi khí nói, lần này ngươi cho ta nướng thành cà chua vị, muốn ăn. Mục Phong cười nhà thuần thục rút ra cổ sát lấy mở ngực mổ bụng, cái này hung thú là một đầu giống chim, lực phòng ngự kinh người, bất quá cũng may cổ sát kiếm thể lại sửa chữa phục hồi rất nhiều uy năng, sắc bén nhuệ khí so sánh với đẳng thần khí còn mạnh hơn, có thể tùy tiện phá vỡ cái này hung thú huyết nhục. Liên Ngọc ngáp một cái, cũng buồn ngủ mông lung, ngồi đợi Mục Phong thịt nướng, sâu nói, Mục Phong, ta muốn ăn ngũ vị hương vị. Mục Phong bất đắc dĩ cười cười, những năm này là hầu hạ hai cái tiểu tổ tông, thịt nướng cũng bị hắn nghiên cứu ra rất nhiều loại này khác biệt hương vị. Hồi lâu sau, thịt nướng mùi thơm bốn phía, một nam một nữ một thú ngồi cùng một chỗ tĩnh mịch hưởng thụ lấy mỹ thực, lại có một loại và hài hòa ấm áp. Đúng, Liên Ngọc, tiểu tử, ta nên rời đi nơi này. Mục Phong xé đầu chậm lý hưởng thụ lấy mỹ thực, đối một người một thú nói. À, một người một thú nghe vậy dừng lại khối lớn cắn ăn tướng ăn, kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Ngươi muốn rời khỏi hỗn độn, tại sao phải đi a? Nơi này không tốt sao? Không muốn đi có được hay không? Liên Ngọc lần thứ nhất toát ra không nỡ biểu lộ, thần sắc nhìn qua Mục Phong, kia khát vọng đơn thuần nhãn thần, kém chút nhường Mục Phong bằng lòng một cái chữ tốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2610, thí luyện kết thúc, Mục Phong cũng rất muốn bằng lòng, nơi này tu hành lôi đạo, còn có thú thần quyết tốc độ thật sự là quá nhanh. Đúng a, không muốn đi có được hay không, ta có thể mỗi ngày nhiều kéo mấy khối tiện tiện cho ngươi. Tiểu tử cũng đáng thương ba ba nói, nó là không nỡ Mục Phong thịt nướng đâu. Mà Liên Ngọc, là thật không nỡ Mục Phong người này, 80 năm sớm chiều ở chung, là tảng đá cũng đều ở chung ra tình cảm. Đây thật ra là một đạo phân thân ta, như vậy đi, về sau ta lại lưu một đạo phân thân trả lại nơi này, bất quá ta hiện tại muốn đưa ta chủ hồn rời đi. Mục Phong trầm ngâm dưới, dù sao hắn bây giờ hết thảy có 7 bộ phân thân. Một đạo tại Thiên Vũ Tiên Giới, một đạo tại Cửu Tinh Liên Minh, Không Gian Lôi Thần, Hoàng Tuyền Lôi Thần, Canh Thiên Lôi Thần, Huyền Hoàng Lôi Thần, còn có Băng Phách Lôi Thần cũng cùng bản tôn cùng một chỗ. Đây là phân thân, thế nhưng là người rõ ràng cũng là một đạo đơn độc sinh mệnh bản nguyên a, chẳng lẽ người cũng sẽ chín mệnh thần thông? Tiểu tử kinh ngạc hỏi, xem như thế đi, ta tu hành ra phân thân cũng có sinh mệnh mình bản nguyên. Mục Phong nói, bất quá bây giờ hắn điểm thần thể bên trong gánh chịu là bản thể hắn thần hồn, chủ thần hồn. Hắn nhất định phải nhường chủ thần hồn quý vị. Cùng Liên Ngọc tiểu tử câu thông thật lâu vấn đề này, cuối cùng tiểu tử quyết định cùng Mục Phong cùng đi ra nhìn xem, nguyên nhân là muốn ăn Mục Phong trước kia giảng thuật qua đánh các món ăn ngon. Mà Liên Ngọc, bởi vì chính nàng tính đặc thù, nàng là không thể rời đi nơi này, bất quá nàng đưa 9 cái thuộc tính khác nhau lôi liên tử cho Mục Phong, có thể xưng chí bảo. Mục Phong đem tiểu tử thu nhập tự mình thể nội thế giới, phân thân thế giới liên thông bản thể thế giới, xuất hiện một đạo không gian kết nối không nói. Mục Phong, người nhất định phải về sớm một chút bồi ta nha. Trước khi đi, Liên Ngọc vẫn không quên dặn đi dặn lại. Yên tâm đi, rất nhanh ta liền sẽ trở về. Mục Phong cười nói, thân hình biến mất tại thế giới của mình kết nối thông truyền đưa pháp môn bên trong, biến mất tại cái này hỗn độn thế giới. Tinh thú đại lục, Mục Phong trong quân trướng, Mục Phong bản thể thế giới châu phóng xuất ra một cỗ không gian chi lực, cửa không gian truyền tống hiện, Mục Phong chủ hồn cùng phân thân trở về. Chủ hồn điểm hồn trao đổi thân thể. Mục Phong bản thể mở mắt ra, tiểu tử cũng xuất hiện tại trong quân trướng, hiếu kỳ nhìn qua chung quanh. Mục Phong lại phân nứt ra một đạo phân thân, là sức chiến đấu hiện nay yếu nhất Băng Phách Lôi Thần, nhưng Băng Phách Lôi Thần tiếp tục chạy về vực sâu đi tìm Liên Ngọc. Mục Phong đứng dậy đi ra quân trướng, tiểu tử chiếm cứ tại nó trên bờ vai, hiếu kỳ nhìn qua chung quanh. Quân trướng bên ngoài, huấn luyện tiếng la giết trận trận, nếu không bao lâu, một vòng cuối cùng thú triều muốn tới, 3 năm tân binh huấn luyện kỳ liền muốn kết thúc. Đại ca, nó, hắn tại sao lại ở chỗ này? Mà lúc này, Mục Phong một bên khác trên bờ vai, lôi quang ngưng tụ, xuất hiện Lăng Vân thân hình, nó nhìn về phía Cửu Diễn Phệ Thiên Miêu, đôi mắt bên trong đều là e ngại. A, luyện ngục lôi thần điêu, tiểu tử cũng một chút nhận ra Lăng Vân thân phận. Thế nào, Lăng Vân, người biết tiểu tử? Mục Phong kinh ngạc nói, Cửu Diễn Phệ Thiên Thú, trong hỗn độn, đáng sợ nhất hung thú một trong. Lăng Vân thanh âm nặng nề nói, Mục Phong, cái này luyện ngục lôi thần điêu có thể hay không nướng đến ăn? Tiểu tử nhìn qua Lăng Vân chảy nước miếng a, ngóa, Lăng Vân quá sợ hãi, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang trốn Mục Phong thể nội. Đại ca, ta cũng nói đi, cái này ra hỏa là trong hỗn độn đáng sợ nhất hung thú một trong, ngươi làm sao đem nó mang ra? Lăng Vân sợ hãi nói, tiểu tử, không thể ăn Lăng Vân, nó là huynh đệ của ta, về sau cũng là ngươi bằng hữu. Mục Phong khiển trách quát mắng, nha, luyện ngục lôi thần điêu thịt rất ăn ngon, đáng tiếc. Tiểu tử nói thầm một tiếng, dọa đến Lăng Vân trực tiếp không dám ra tới. Cái này ra hỏa, Mục Phong im lặng, bất quá trong lòng cũng là chấn kinh, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy cao ngạo Lăng Vân sẽ sợ hãi một loại hung thú. Bằng hữu a, người có thể hay không ra để cho ta ăn một miếng, ta cam đoan, liền ăn một miếng. Ta đã rất lâu chưa ăn qua luyện ngục lôi thần điêu. Lan, cút, Lăng Vân phẫn nộ thần niệm lan truyền ra. Mục Phong không phản bác được, hắn cũng không biết rõ, đem cái này ra hỏa ngốc đi ra ngoài là tốt là xấu. Người rốt cục ra, những năm này nín chết ta. Mà lúc này, cổ sát thanh âm đột nhiên vang lên, cái này ra hỏa ở trong hỗn độn 80 năm chưa hề nói chuyện. Cổ sát, làm sao, có dũng khí lộ diện? Mục Phong trêu tức hỏi, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ha ha, trước đó ở trong hỗn độn, ngươi một mực không dám lộ diện, chẳng lẽ không phải bởi vì e ngại Liên Ngọc sao? Mục Phong trong tiếng cười mang theo tia trào phúng, đánh rắm, mới không phải, bản kiếm linh sẽ sợ nha đầu kia. Cổ sát hừ lạnh lên tiếng, ha ha, nếu không phải không phải, ngươi làm sao lại không dám nói lời nào, bại lộ ngươi tồn tại. Không chỉ là nàng, ta phát hiện, tại phi thường cường đại mặt người trước, ngươi cũng không dám lộ diện đi, tỉ như, lần trước lạc chủ. Mục Phong cười lạnh nói, cổ sát nghe vậy không nói gì, hồi lâu về sau, hắn mới nói, không sai, không ngại nói cho ngươi, ta vốn không phải cái thế giới này vũ khí, ta bại lộ đối ngươi không có chỗ tốt gì. Mục Phong nghe vậy khóe miệng dương lên, không có tiếp tục nhiều truy vấn, có một số việc trong lòng của hắn đã đại khái rõ ràng, không phải điểm phá thời điểm. Tập hợp, Mục Phong hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng đại địa. Ầm ầm, rất nhanh, tứ phía bốn phương tám hướng các chiến sĩ tụ đến, Mục Phong nhìn qua chúng tướng hai, cái gặp chúng nhân khí hơi thở so trước đó lại cường đại rất nhiều, thú thần quyết lại có tinh cận. Thống lĩnh, ngài xuất quan, Tần Triển cười nói, cái này ra hỏa, vậy mà đã thần tôn cảnh giới tam trọng. Ừm, ta trên thú thần quyết lại có lĩnh ngộ. Hiện tại truyền cho các ngươi càng sâu pháp môn cùng một đạo thần thông. Mục Phong đạo, thần hồn lực quét sạch mà ra, bao hàm mới nhất đổi phương pháp tu hành, còn có man hoang nha đạo này thần thông cũng truyền cho đám người. Nếu không bao lâu, chính là nhóm chúng ta ra ngoài thời điểm, một lần cuối cùng thú triều cũng muốn bộc phát, cho các ngươi nhiệm vụ mới, ra ngoài trước đó, tất cả mọi người nhất định phải đem thú thần quyết tu hành đến thần tôn cảnh giới, còn có nơi này chiến đoàn bí mật, phải tiết lộ ra ngoài nửa phần, kẻ trái lệnh chém. Mục Phong trầm giọng nói, đây, đám người xác nhận, Mục Phong phất ống tay áo một cái, một đống lớn theo hỗn độn thế giới bên trong tìm kiếm được càng thêm cường đại bạo nguyên thần tinh xuất hiện tại doanh địa bên trên. Mỗi người nhận lấy ngàn cân xuống dưới tu hành, đám người phân phối xong những này phẩm chất cao bạo nguyên thần tinh sau nhau nhau lui ra, bắt đầu điên cuồng tu hành kế hoạch. Đảo mắt, lại là hai năm mà qua, một ngày này, không gian chi lực lại lần nữa bộc phát, thú triều lần nữa cuốn tới. Đại địa oanh minh. Vạn thú gào thét mà tới. Nhưng mà, lần này, Mục Phong vậy mà hạ lệnh từ bỏ chủ thủ thành trì, làm cho tất cả mọi người đang đối mặt đụng thú triều. Số 22 thành trì, 900 thiên khải thần quân kết thành chiến trận, ngưng tụ thiên khải, 900 xích kim sắc thiên khải thần quân thẳng hướng đàn thú, đối diện vạn thú. Vừa mới đối bính, thiên khải thần quân liền bộc phát ra đáng sợ sức chiến đấu, từng cái lực phòng ngự có thể so với thần tôn, trùng sát nhập trong bầy thú, chính diện giết đến đàn thú tán loạn. Mà người giám quân kia nhìn qua cảnh này, đã là rung động e rằng lấy nói nên lời, yên lặng báo cáo tình hình chiến đấu. Một trận chiến này, không tổn thất một người, trọng thương 8 người đại giới đánh tan đàn thú, sáng lập ra Xích Phong thần quân tân binh trong lịch sử duy nhất một lần chính diện đánh tan đàn thú thần thoại. Mà lần này tân binh thí luyện cũng liền lần kết thúc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2611, Long Nha Chiến Lữ. Xích Phong thần tinh, Trên quảng trường, tất cả tham gia tân binh thí luyện chiến sĩ phàm là còn sống chiến đoàn toàn bộ hội tụ tại trên quảng trường. Mà trước đây tiến vào kia tinh thú đại lục huấn luyện 4 vạn tân binh, bây giờ chỉ còn lại hơn 2 vạn người, 40 chi chiến đoàn, càng là chỉ còn lại 35 chi, mang ý nghĩa có 5 chi chiến đoàn là toàn quân bị diệt kết cục. Về phần cái khác còn thừa lại chiến đoàn, nhiều người có 700-800 người, mà ít, đã chỉ có 300-400 người. Mà trong đó một chi chiến đoàn khiến người chú mục nhất, ngàn người chiến đoàn còn thừa lại 950 người. Cái này một chi chiến đoàn tướng sĩ đứng xếp trận, khí thế đã vượt trên ở đây tất cả chiến đoàn, cho dù là những cái kia thân kinh bách chiến lão binh cũng vô pháp so sánh được. Số 22 chiến đoàn phía trước là một tên người mặc màu đỏ chiến giáp thanh niên, mái tóc dài màu bạc, huyết sắc dài khăn thắt ở trên trán, mặt như đao tước, góc cạnh rõ ràng, mới vừa tuấn phi phàm, trên bờ vai còn bàn ngủ một cái tử sắc con mèo. Rất nhiều lão binh ánh mắt cũng hội tụ chi này chiến đoàn, vị này chiến đoàn lãnh tụ, Mục Phong. Quá mạnh, thủ vệ khó khăn nhất phòng ngự số 22 thành trì, vậy mà mới thương vong ít như vậy, cái này Mục Phong đến cùng là cái gì nhân vật a? Hồi nghĩ trước đây, nhóm chúng ta chiến đoàn cũng là thủ vệ số 22 thành, thế nhưng là huấn luyện kết thúc, còn sống trở về người đã không đủ 200, ai, trước đây nhóm chúng ta nếu là gặp phải Mục Phong dạng này thống lĩnh cũng sẽ không chết nhiều huynh đệ như vậy. Không ít lão binh vụng trộm nghị luận, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia kính sợ. Trần Vũ nhìn qua chúng chiến đoàn tướng sĩ, ánh mắt cũng trên người Mục Phong ngưng tụ một lát, sau đó nhìn về phía chúng nhân nói, đầu tiên chúc mừng các ngươi còn sống ra, trông thấy các ngươi có thể còn sống ra, làm một thống soái trong lòng ta thật thật cao hứng. Trong 3 năm này các ngươi trải qua sinh tử, đã trở thành không sợ hãi chiến sĩ, có tư cách chân chính trở thành một tên hợp cách xích phong thần quân. Nhưng mà, ở chỗ này, ta cũng muốn thanh trừ một chút bại hoại. Trần Vũ ánh mắt đột nhiên lăng lệ, thứ 31 hào chiến đoàn người ra khỏi hàng. Trần Vũ phẫn nộ quát, một chi hơn 300 người chiến đoàn đi tới, từng cái thần sắc ủ rột, cúi đầu xuống. Trận chiến cuối cùng, các ngươi số 31 chiến đoàn vậy mà từ bỏ chiến tuyến, thành trì chạy trốn, các ngươi vì chính mình mệnh mà lựa chọn làm đào binh, điểm ấy theo cái người góc độ xem không phải không đáng tha thứ. Nhưng mà, tổng quân người góc độ xem các ngươi đã không xứng làm một người lính, nếu là trong thành là các ngươi vợ con lão tiểu, các ngươi còn có thể trốn sao? Trần Vũ phẫn nộ quát, số 31 chiến đoàn mặt người lộ vẻ xấu hổ, không có phản bác lời nói. Các ngươi đã không có tư cách lưu lại, cái này còn không phải chiến trường chân chính, mặc dù tội luôn luôn chết, bất quá cũng không thể tha thứ, mỗi người đi quân pháp chỗ lãnh phạt, sau đó lăn ra xích phong thần quân, mang cho ta xuống dưới. Trần Vũ đại đô thống quát, lập tức một đám chiến sĩ tiến lên, đem chi này chiến đoàn người toàn bộ dẫn đi. Đám người này bị mang đi về sau, Trần Vũ đại đô thống nói, ở chỗ này, ta cũng muốn khen ngợi một cái chiến đoàn, khen ngợi một người thống lĩnh, số 22 chiến đoàn ra khỏi hàng, Mục Phong ra khỏi hàng. Oanh, số 22 chiến đoàn người chỉnh tề tiến lên một bước, khí thế như hồng. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ tại cái này chiến đoàn. Số 22 chiến đoàn, thủ vệ là gian nan nhất thành trì, nhưng mà số 22 chiến đoàn lại là lấy ưu dị nhất khảo hạch thành tích kết thúc tân binh thí luyện, tử vong nhân số ít nhất, giết địch số người nhiều nhất. Tại tân binh trong lịch sử cũng là ưu dị nhất, theo hôm nay lên, số 22 chiến đoàn phong tên Long Nha chiến đoàn, ý là cự long sắc bén nhất hàm răng, tất cả mọi người, quân lương tăng lên gấp 2, cái người 5 phụng thần tệ 3.000. Mục Phong, quân chức vị tăng lên một cấp, bổ nhiệm thiên tướng, đồng thời đảm nhiệm Long Nha chiến đoàn đoàn lữ trưởng, 5 phụng thần tệ 1 vạn, số 21 chiến đoàn, số 23 chiến đoàn, chỉnh biên tiến vào Long Nha chiến lữ. Đồng thời làm lần này tân binh thí luyện khảo hạch tốt nhất, ban thưởng thần tệ 10 vạn phân phối, các người có ý gặp sao? Không có, tất cả mọi người quát to, tất cả mọi người không có chỗ nào mà không phải là hâm mộ nhìn về phía số 21 chiến đoàn, nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong tạ đại đô thống dìu dắt, sau này tất nhiên cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, nhiều xây chiến công. Mục Phong chào quân lễ lang tiếng nói, ha ha ha ha, tốt, Mục Phong, ngươi thế nhưng là nhường bản đô thống mở rộng tầm mắt a. Làm rất tốt, ta chỗ này còn có một cái chính tướng chi vị chờ ngươi đấy. Trần Vũ cười to nói, lời vừa nói ra càng làm cho vô số người hâm mộ a. Mục Phong, mà Long Vũ càng là hâm mộ ghen ghét đến hàm răng cắn đến ken két kêu vang. Mục Phong, số 23 chiến đoàn, số 21 chiến đoàn tại ngươi trong tay cũng huấn luyện qua, về sau liền giao cho ngươi, bất quá các ngươi ba chi chiến đoàn cộng lại, nhân số cũng bất quá 2.000, dạng này, ta để ngươi tại toàn quân tân binh tất cả chiến đoàn bên trong lại chọn lựa 1.000 người. Bổ sung nhập các ngươi Long Nha chiến lữ, ta hy vọng, ngươi có thể đem cái này 3.000 người chế tạo thành một quả chí mạng nhất, cường hãn nhất Long Nha, ngươi nhưng có lòng tin. Trần Vũ quát hỏi, mà tướng tất nhiên không phụ đại đô thống nhờ vả. Mục Phong quát to, tốt, liền thích người cố tự tin này, tất cả mọi người giải tán đi, đã vì các ngươi chuẩn bị tiệc ăn mừng, tốt nhất rượu ngon, tốt nhất mỹ thực, buông ra cho ta ăn a. Trần Vũ cười nói, tốt, mọi người tại Hoan Thanh Thiếu Ngữ bên trong giải tán, nhưng mà lúc này một đạo truyền âm lại là nhường Mục Phong lưu lại, chính là Trần Vũ truyền âm. Cái này Trần Vũ, nhường Mục Phong đơn độc lưu lại làm cái gì đây? Đại Đô Thống, Mục Phong tiến lên bái lễ, Đại Đô Thống còn có một đám chính tướng cũng sợ hãi thán phục tán thưởng nhìn qua Mục Phong. Mục Phong a, người cùng nhóm chúng ta ngồi một thân đi. Đại Đô Thống Trần Vũ vỗ vỗ Mục Phong bả vai nói, một lát người ngồi bên cạnh ta. Mục Phong vội vàng làm ra thụ sủng nhược kinh thái độ, mà cái khác thiên tướng càng là lộ ra hâm mộ ánh mắt, có thể cùng Đại Đô Thống, thập đại chính tướng ngồi một thân, tư cách này bọn hắn nhưng không có. Đi thôi, một đám người cũng đi vào mâm lễ chúc mừng, bất quá Mục Phong cùng Đại Đô Thống bọn hắn là chuyên môn ngồi tại một cái ghế lô bên trong, cách ly bên ngoài một đám người ầm ĩ lộ thiên tịch hội. Đại Đô Thống đang ngồi xuống tịch, Mục Phong ngồi hắn trái lệch vị, Trần Lĩnh phải lệch vị, những người khác cũng đều là một người một mấy ghế theo thứ tự ngồi xuống. Tốt nhất thần tử, ẩn chứa phong phú thần lực thức ăn mỹ vị bị bọn thị vệ bưng lên, Trần Vũ nâng rượu, đám người bồi chi, một chén uống cạn về sau, Trần Vũ mới nhìn hướng Mục Phong, cười nói, Mục Phong, lần này các ngươi chiến đoàn thế nhưng là sáng tạo một cái tân binh thí luyện kỳ tích, chỉ sợ lão binh bên trong cũng không có mấy chi chiến đoàn có thể so sánh. Đại Đô Thống quá khen, đều là mọi người cố gắng huấn luyện tu hành kết quả. Mục Phong khiêm tốn nói, ai, chưa từng có thưởng ngươi thật là một cái hiếm thấy tướng tài, bất quá. Ta rất nghi hoặc, ngươi là thế nào đem bọn này tân binh huấn luyện đến như thế cường hãn, ha ha, có cái gì bí quyết, thuận tiện hay không cùng mọi người chia sẻ, đương nhiên. Tư nhân bí mật không thể nói ta cũng sẽ không trách tội. Trần Vũ cười hỏi nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong tinh mang bắn ra bốn phía, đây mới là hắn mời Mục Phong cùng bọn hắn một thân chân chính mục đích đi. Mà Mục Phong, có thể lộ ra sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2612, cướp người chức vị. Không chỉ là Trần Vũ, liên liên thập đại chính tướng đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt hội tụ trên người Mục Phong. Rất hiển nhiên, không chỉ là Trần Vũ, bọn hắn cũng đối Mục Phong dùng vẻn vẹn 30 năm, liền đem một chi phổ thông tân binh chế tạo thành đao nhọn bộ đội, sức chiến đấu kinh người, cũng nghĩ biết rõ Mục Phong phương pháp huấn luyện, tất nhiên có chính hắn một bộ xuất chúng phương pháp huấn luyện. Mà Mục Phong đã sớm biết rõ có câu hỏi này, hắn hơn biết rõ có giám quân một mực tại giám sát bọn hắn. Giám quân là chuyên môn giám sát quân đội ngành, cái trung tối cao đô thống, báo cáo tình hình chiến đấu, vẫn là giám sát quân đội có hay không làm phản, đào binh, đều là nhiệm vụ bọn họ. Thực không dám giấu giếm đại đô thống, các vị tướng quân, Mục Phong thật có một bộ tự mình phương pháp huấn luyện, đầu tiên ta sử dụng chiến trận, không phải trong quân truyền lại kim viêm chiến mãng trận. Mục Phong nói, ta đây cũng nghe nói ngươi chiến đoàn đại chiến thời điểm, kết chiến trận long khí lượn lờ. Chiến sĩ từng cái mãnh liệt như thần long, sức chiến đấu kinh người, đây cũng là ta cho ngươi chiến lữ lấy tên Long Nha nguyên nhân. Trần Vũ Đại Đô Thống nói, ta là một tên thần văn sư, tự nhận tại trận pháp, chiến trận phương diện có chút tạo nghệ, trong quân kim viêm chiến mãng trận ta nghiên cứu qua, mạnh nhất có thể tăng lên chiến sĩ 8 lần chiến lực, phá trận vẫn lạc 2 tên tướng sĩ, chiến trận liền phá. Mà nhóm chúng ta Long Nha chiến lữ, dùng chiến trận tên chiến long đấu thiên trận, là chính ta nghiên cứu ra chiến trận. Có thể tăng lên 13 lần chiến lực, mà lại, muốn phá trận nhất định phải đánh giết 4 tên kết trận chiến sĩ. Mục Phong nói, 13 lần tăng lên, chiến long đấu thiên trận, tất cả lớn chính tướng nghe vậy đều là lên tiếng kinh hô, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, Trần Lĩnh chính tướng kinh ngạc nói, Mục Phong, ngươi nói thế nhưng là thật. 13 lần tăng lên, Trần Vũ đôi mắt bên trong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói kim viêm thần tinh, xuất sắc nhất kim viêm thần trong quân, mạnh nhất chiến trận kim viêm hỏa điều trận. Cũng bất quá tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần, người chiến long đấu thiên trận, có thể tăng lên 13 lần. Vâng, đây chính là nhóm chúng ta chiến đoàn xuất sắc các chiến sĩ khác nguyên nhân. Mục Phong gật đầu, còn có một cái chính là nhóm chúng ta tu la thần tộc đối chiến hai một loại thể phách tu hành phương pháp huấn luyện, có thể cường đại nhục thể, bất quá pháp môn chỉ có nhóm chúng ta tu la tộc mới có thể giúp chiến sĩ tự mình huấn luyện, những người khác cũng vô pháp vận dụng huấn luyện, trở ngại tộc quy, ta liền không tiện lộ ra. Hai điểm này mới bồi dưỡng Long Nha chiến lữ cường đại sức chiến đấu, bất quá Mục Phong một người lực yếu, tối đa cũng chỉ có thể trợ giúp 3.000 tướng sĩ tu hành. Đã trở ngại tộc quy, vậy cũng không cần lộ ra, Mục Phong, ngươi nghiên cứu ra chiến Long đấu thiên trận có thể hay không truyền cho cái khác chiến đoàn. Đương nhiên, nhóm chúng ta cũng sẽ không để ngươi bạch truyền, ngươi muốn cái gì, cứ việc cùng ta nói. Trần Vũ nhìn qua Mục Phong đạo, hắn cũng kìm nén không được hưng phấn. Không nói Mục Phong tư nhân phương pháp huấn luyện, chính là kia chiến long đấu thiên trận thế nhưng là toàn diện mở rộng, Xích Phong thần quân sức chiến đấu đều sẽ tăng lên rất nhiều, tương lai thậm chí khả năng siêu việt Kim Viêm thần quân, trở thành toàn bộ tinh thần vực thập đại trong quân đoàn mạnh nhất quân đoàn. Mục Phong đứng người lên, nói tự nhiên không có vấn đề, thuộc hạ bây giờ thân là trong quân một thành viên, tự nhiên là trong quân hiệu lực, không muốn cái gì hồi báo, huống chi là chính ta nghiên cứu ra chiến trận, Mục Phong nguyện ý không ràng buộc cống hiến mà ra. Ha ha ha ha, tốt, bản đô thống quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, bất quá ngươi đã không muốn khen thưởng, quyển kia đô thống cũng không thể cô phụ ngươi tâm huyết, như vậy đi, ngươi chức quan tại thăng nhất giai. Mặc cho chính tướng quân hàm, về sau ngươi cùng thập đại chính tướng bình đẳng đãi ngộ, Long Nha chiến lữ từ ngươi tự mình huấn luyện. Trần Vũ cười to nói, trực tiếp đem Mục Phong quân hàm lại tăng lên một giai. Mục Phong trong lòng vui mừng, hắn muốn chính là cái này, chính tướng chức quyền, có thể đi sử dụng tinh tế truyền tống đại trận. Đại đô thống, cái này, nhưng mà thập đại chính tướng bên trong, có người lộ ra một tia ghen ghét, bọn hắn đều là lập rất nhiều chiến công mới leo đến hôm nay vị trí, Mục Phong mới gia nhập bao lâu, vậy mà liền cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, khó tránh khỏi có trong lòng người không phục. Đại đô thống, chính tướng một vị chỉ ở ngài phía dưới, Mục Phong thiên tướng mới vừa gia nhập không lâu, cái này tăng lên chính tướng chi vị, có thể hay không nhường không ít quốc cung tận tụy nhiều năm thiên tướng nhóm không phục a. Một tên chính tướng nói, người này tên Long Đằng, mà hắn cũng là thập đại chính tướng bên trong thực lực mạnh nhất một cái, dưới trướng có một chi Long Đằng chiến lữ, toàn quân mạnh nhất, thành viên tu vi thấp nhất đều là thần hoàng cảnh giới viên mãn tướng sĩ. Đại đô thống, Long Đằng tướng quân nói đến không phải không có lý, Mục Phong tướng quân dù sao mới vừa gia nhập thời gian không dài, tăng lên chính tướng về thời gian có thể hay không quá mức vội vàng. Có cùng gió Long Đằng người cũng đề nghị nói, đúng vậy a đại đô thống. Thập đại chính tướng bên trong có một nửa cũng khuynh hướng Long Đằng. Trần Vũ nghe vậy cũng lộ ra một tia khó xử, sau đó nói, như vậy đi, Mục Phong, ngươi quân chức tạm thời là thiên tướng, bất quá hưởng thụ chính tướng cung phụng cùng đãi ngộ, cái này chính tướng cũng vị trí bản đô thống giữ lại cho ngươi, tương lai ngươi lại lập một công, bản đô thống liền nâng ngươi thượng vị. Đa tạ đại đô thống, Mục Phong ôm quyền nói, dư quang nhìn Long Đằng một chút, trong lòng lạnh lẽo, cái này ra hỏa, cố ý nhắm vào mình sao? Trong lòng của hắn tự nhiên không thoải mái, muốn tới tay quân hàm quyền lực bị người ta mấy câu tước đoạt. Tốt, không nói trước những này, uống rượu, ha ha ha ha, hôm nay bản đô thống hiếm thấy cao như vậy tâm, dưới trướng của ta lại nhiều một thành viên hổ tướng lương tài a, đến, các vị nâng chén, kính Mục Phong tướng quân một chén. Kính Mục tướng quân, đám người mặt mũi này vẫn là cho Mục Phong, dù sao cái này ra hỏa cung cấp như thế cường đại chiến trận. Trên bàn rượu, Trần Lĩnh, Trần Vũ thường tìm Mục Phong trò chuyện nói. Nói tới chi quân chi đạo, mà những người khác cũng là riêng phần mình lẫn nhau trò chuyện, trận này tiệc rượu tiếp tục hơn nửa đêm lúc này mới kết thúc. Tiệc rượu giải tán lúc sau, Mục Phong cũng trở về đến nguyên lai nơi trú đóng, mà dưới trướng hắn nhân mã cũng bổ sung đến 3.000. Có 2.000 người là hắn tại tinh thú đại lục liền thu phục tướng sĩ, bao quát đằng sau số 23 chiến đoàn, nếu không phải Mục Phong đi cứu đã đoàn diệt, tự nhiên cũng đầu nhập vào Mục Phong. Còn có 1.000 người sao? Là Mục Phong tự mình tại toàn quân tân binh bên trong chọn lựa ra 1.000 người, về sau làm tốt tư tưởng làm việc cũng muốn truyền thú thần quyết, chế tạo một chi chân chính cái chung với tự mình đao nhọn chiến lữ, lợi kiếm trong tay. Bình thường không có chiến sự nhiệm vụ, đều là huấn luyện làm chủ, mà to như vậy Xích Phong thành bên trong, thứ 11 hào thành khu cũng giao cho Mục Phong người quản hạt. Xích Phong thần tinh so tiên giới còn lớn hơn mười mấy lần, số 11 thành khu nói là một cái thành khu, diện tích có thể so với tiên giới một phương đại lục. Nhân khẩu ước vạn tính số, thế lực khắp nơi chiếm cứ, ngư long hỗn tạp. Xích Phong thần khư, mỗ xa hoa phủ đệ bên trong. Đại ca, ta thật sự là không cam tâm a, kia tiểu tử mới nhập quân bao lâu, đại đô thống vậy mà liền hứa hẹn hắn chính tướng chi vị, bây giờ hơn cùng ta bình khởi bình tọa, huynh đệ chúng ta hiệu chung nhiều năm, ta mới đều vẫn là một cái thiên tướng, ta thực tế không phục. Long Vũ phẫn nộ nói, trước kia là bởi vì cùng Mục Phong một điểm kết thù kết oán, mà bây giờ... Mục Phong muốn cướp hắn ngấp nghé vị trí, hắn đối Mục Phong chân chính động sát tâm. Mà hắn đại ca, chính là thập đại chính tướng bên trong mạnh nhất người, thần tôn cảnh giới viên mãn cường giả, Long Đằng chính tướng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2613, Mục Phong là cờ. Trước hết nhất bắt đầu kết thù kết oán, là bởi vì Mục Phong tại Long Vũ khu quản hạt bên trong đánh giết Thanh Hồ Rong binh đoàn. Mà Thanh Hồ Rong binh đoàn hàng năm không ít hướng Long Vũ tiến cống, Long Vũ xuất thủ, kết quả bị Thải Nhi chém một tay, suýt nữa bị đánh giết. Mà một cánh tay, đối thần tôn cảnh giới cường giả mà tính không lên nặng bao nhiêu thương thế, mấy tháng liền có thể khôi phục, bất quá kia không thể nghi ngờ là hung hăng đánh Long Vũ ra mặt. Mục Phong tham quân về sau, hắn cũng cố ý cho Mục Phong chọn một cái khó khăn nhất thủ thành trì. Ai biết rõ cái này Mục Phong năng lực mạnh như vậy, chẳng những giữ vững thành, còn phải trong lịch sử tân binh khảo hạch đệ nhất. Cái này cũng không tính là cái gì, hắn một mực ngấp nghé một cái chính tướng chi vị, bây giờ bị Trần Vũ hứa hẹn cho Mục Phong. Này mới khiến hắn chân chính đối Mục Phong xuống dưới sát tâm. Long Đằng sắc mặt bình tĩnh, uống một ngụm nước trà, nói, ngươi cho rằng, đại đô thống hứa hẹn cho Mục Phong chức vị này đơn giản như vậy sao? Hắn nghĩ nhằm vào người là ta à? Long Đằng sắc mặt đạm mạc nói, đôi mắt bên trong lộ ra một luồng phong mang. Những năm này, theo ta trong quân đội uy vọng, thế lực, còn có chính ta thực lực càng ngày càng mạnh, đại đô thống đối ta đã sinh ra đề phòng chi tâm, sợ ta đoạt hắn vị trí, nếu là cái này một cái chính tướng cũng chức vị lại để cho ngươi, ta quyền thế chẳng phải là càng mạnh. Hắn nâng đỡ Mục Phong, cũng có chèn ép ta, suy yếu của ta vì ý tứ. Long Đằng híp mắt nói, trong quan trường quyền lực đấu tranh há lại mặt ngoài trông thấy đơn giản như vậy. Mà hắn Long Đằng, tu vi không kém Trần Vũ, lại nắm giữ trong quân đao nhọn, hắn một tay thành lập Long Đằng chiến lữ, Trần Vũ bây giờ không đề phòng hắn mới là lạ. Hắn nhường Mục Phong thành lập Long Nha chiến lữ, làm sao không có áp chế hắn Long Đằng chiến lữ tâm tư. Hôm nay nếu không phải mấy vị khác chính tướng khuynh hướng ta, chỉ sợ Mục Phong sẽ bị trực tiếp thượng vị đi. Kia đại ca, nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Long Vũ không nghĩ sâu như vậy, hắn đại ca vừa phân tích trong nháy mắt cảm thấy chính là như thế. Mục Phong, người này tất nhiên là không thể lưu, còn có hắn Long Nha chiến lữ, cũng phải nghĩ biện pháp chèn ép không thể để cho nó trong quân đội ngẩng đầu lên, hắn chiến lữ bây giờ quản hạt là số 11 khu vực đi, ha ha, số 11 khu vực dẫn đầu thế lực Thanh Thành Kiếm Tông ta tự mình đi một chuyến, nho nhỏ một cái Mục Phong, còn có thể lật được nổi cái gì gợn sóng. Đại đô thống A, ngươi quá coi thường ta Long Đằng đi, bồi dưỡng như thế một cái tiểu tử cũng nghĩ đối phó ta sao? Long Đằng cười lạnh, đứng dậy mang theo Long Vũ rời đi. Giờ phút này đại đô thống trong phủ đệ, đại đô thống Trần Vũ ngồi tại trước khay trà, đối diện chính là Trần Lĩnh. Huynh trưởng, cái này Long Đằng bây giờ là càng ngày càng cuồng vọng, hôm nay hắn cũng dám phản bác ngài bổ nhiệm. Trần Lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, hắn cùng Trần Vũ cũng là một đôi đường huynh đường đệ. Ngươi không thấy sao? Hôm nay trên bàn rượu, Bùi Hổ, Lưu Báo, Trương Đào, Trương Quán mấy người kia đều là hướng về hắn, cho nên hắn mới cứng như vậy khí a. Trần Vũ cho Trần Lĩnh chậm rãi rót một ly trà, hương trà lượn lờ. 5.000 Long Đằng chiến lữ tinh nhuệ, 120 tên thần tôn thống lĩnh, hắn Long Đằng cũng có phách lối tư cách, bây giờ, càng không thể nhường hắn đem hắn tên phế vật kia đệ Long Vũ nâng đỡ thượng vị, không phải vậy cái này Xích Phong thần quân, liền không nhất định họ Trần. Trần Vũ thổi hớp trà khí, chậm rãi uống vào. Cho nên hôm nay ngài muốn đỡ cầm Mục Phong, chính là đoạn Long Đằng tâm tư, bất quá cái này Mục Phong, đến cùng cảnh giới gì thực lực gì, hắn thật đáng giá nâng đỡ sao? Trần Lĩnh nâng lên chén trà, lại vô tâm uống vào. Nói thực ra, ta cũng không biết rõ hắn thực lực cụ thể tu vi như thế nào, cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần hắn có thể cảm ơn nghe lời là được, bất quá nếu là tu la thần tộc, thượng cổ chiến đấu chủng tộc, thực lực hẳn là sẽ không chênh lệch đi. Trần Vũ bình tĩnh nói. Bây giờ cùng Huyền Thủy Thần vực chiến sự chính là kịch liệt trạng thái, nhóm chúng ta lúc nào cũng có thể ra tiền tuyến, hy vọng cái này Long Đằng có thể an phận thủ thường một chút, không phải vậy, ta không ngại tâm ngoan thủ lạt một cái. Trần Vũ âm thanh lạnh lùng nói, đôi mắt trung phong mang lộ ra. Hắn có thể ngồi lên cái này vị trí há có thể không có tay mình cổ tay thủ đoạn. Long Đằng, Trần Vũ, giữa hai người quyền lực đánh cờ, Mục Phong đã bị cuốn vào trong đó. Số 11 thành khu, lại danh Kiếm Vân thành vực. Mảnh này khu vực cũng là cực kỳ rộng lớn, phương viên mấy ngàn vạn dặm, hội tụ rất nhiều cư dân, còn có các loại gia tộc, bang phái, tông môn thế lực. Mảnh này khu vực trong, nổi danh nhất thế lực chứa qua Thanh Thành Kiếm Tông, môn hạ thần đạo đệ tử danh xưng 10 vạn kiếm đạo thần tu, phổ thông kiếm tu đệ tử càng là qua 100 vạn chi chúng, thế lực cực kỳ to lớn, nắm giữ đông đảo sản nghiệp tài nguyên, khoáng mạch, coi là Kiếm Vân thành vực hắc đạo thế lực đứng đầu, vô số lớn nhỏ thế lực nghe lệnh. Thanh Thành Kiếm Tông tông chủ cũng là Xích Phong thần tinh lên tiếng tăm lừng lẫy cường giả tuyệt thế, nhất đại đỉnh phong kiếm đạo thần tôn. Tại cái này một mảnh khu vực, Thanh Thành Kiếm Tông lời nói so chính thức còn muốn có tác dụng, dù sao thần vực chi chủ, vương triều thay đổi, lúc nào cũng có thể biến thiên, mà một phương khu vực địa đầu xà lại là vĩnh viễn cắm rễ ở đây, nhân mạch, lực ảnh hưởng cũng so chính thức mạnh. Kiếm Vân thành vực tới gần trung tâm khu vực, có một tòa thành trung chi thành, chiếm địa phương tròn 3000 dặm, chính là Long Nha chiến lữ đóng quân binh thành quân doanh. Mục Phong mang theo người khác đóng quân vào ở tòa này binh thành bên trong. Hắn cái này 3.000 người, bình thường ra trừ huấn luyện bên ngoài, còn muốn giữ gìn mảnh này khu vực trị an trật tự, phụ trách thu thuế, thậm chí phá án. Sở Lãnh, trong vòng 3 ngày, thu dọn một phần nơi này lớn nhỏ thế lực tư liệu cho ta. Mục Phong nhìn qua hồ sơ trong khố phòng vô số vật liệu tư liệu, nói với Sở Lãnh. Vâng, Mục Phong ca ca, nhóm chúng ta rất lâu cũng không có tốt ăn ngon qua một bữa cơm, bồi Thải Nhi ăn cơm có được hay không? Thải Nhi lung lay Mục Phong cánh tay đạo, tinh thú đại lục những năm kia, nàng quân lương thịt thú vật đều nhanh chán ăn vị. Ăn cơm, cái này tốt, ăn cơm, ăn cơm. Mục Phong trên bờ vai tiểu tử nghe xong đến tinh thần, lập tức nãi thanh nãi khí nói. Ha ha, tốt, nhóm chúng ta đi ăn cơm. Mục Phong cười nói cưng chiều nhu nhu Thải Nhi mái tóc, những năm này chính hắn ăn tự mình thịt nướng cũng chán ăn vị. Cũng đúng lúc đi thể nghiệm trong thành thần nhà bếp tay nghề, chủ đạo cũng là một loại chuyên nghiệp, cường đại chủ thần có thể đem các loại nguyên liệu nấu ăn bên trong thần lực giữ lại thậm chí tăng lên, người ăn cũng có thể tăng lên công lực, mặc dù không có luyện đan sư nổi tiếng cùng cao quý, bất quá cũng là tất không thiếu hụt thần giới chuyên nghiệp, mà lại so với ăn không thú vị đan dược, mỹ vị món ngon lại có thể thỏa mãn nhân khẩu ăn vào muốn. Lại có thể tăng lên tu vi, cũng là bị người truy phủng. Đương nhiên, quang công hiệu mà nói tự nhiên không có khả năng so ra mà vượt đan dược. Chỉ cần có tiền có tài nguyên, người ăn cơm, uống rượu, uống trà, thậm chí đi ngủ đều có thể tăng lên công lực. Hai tên Xích Phong bên trong tòa thần thành xa ở tướng sĩ dẫn đường, mang theo Mục Phong, Thải Nhi đi kiếm Vân Thành vực tốt nhất một nhà tửu lâu đi đường ăn, một đường đi bộ, cũng là lãnh hội lấy thành này vực phong quang, cái này một mảnh thành vực, cũng toàn bộ được Mục Phong quản địa bàn. Tránh ra, nhưng mà, lúc này từng đợt nữ tử tiếng kinh hô truyền đến, một vệt thần quang xuyên qua biển người mà tới, hung hăng đụng vào Mục Phong trên thân thể. Mục Phong thiết huyết thống trị thời đại muốn tới, cảm tạ các đại ca, Lạc Vũ mê giải phong, đa tạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2614, xen vào việc của người khác. Dừng lại, đằng sau bốn tên nam tử ngay tại đuổi theo. Chung quanh người đi đường nhao nhao kinh hoàng trốn tránh. Mà phía trước đào vong người này tốc độ quá nhanh, trực tiếp đụng trên người Mục Phong. Bành, Mục Phong thể nội, một cỗ thần lực phản xạ có điều kiện chấn đãng đạn ra, người này trực tiếp bị Mục Phong đụng bay. Đây là người ai u một tiếng, đặt mông bị đụng gãy tại trên mặt đất, đầu cũng bị đánh vỡ đổ máu. Người nào, Mục Phong sau lưng hai tên Long Nha chiến sĩ gầm thét, vội vàng ngăn tại Mục Phong trước người bảo hộ, nhìn qua cái này hư hư thực thực tập kích Mục Phong người. Mục Phong nhìn về phía người này, nhướng mày, đối phương lại là một nữ tử, người mặc áo trắng, bất quá bạch sắc váy áo nhiều chỗ rách dưới, máu me đầm đìa nhuộm đỏ áo trắng, trên thân còn có nhiều chỗ vết thương, cái cằm nhọn xinh đẹp mặt trái xoan, khuôn mặt xinh đẹp rất là mỹ mạo, bất quá đầu bù phát ra, nhìn qua cực kỳ chật vật, tu vi không tính yếu, thần hoàng cảnh giới tứ trọng. Nàng kinh sợ nhìn Mục Phong một chút, cái này ra hỏa cản nàng chạy trốn đường đi. Bạch, bạch, mà phía sau, bốn đạo thần quang trong nháy mắt mà tới. Vây quanh ở nữ tử này bên cạnh. Bốn người này đều là nam tử, người mặc đồng dạng áo bào màu đen, bạch sắc đai lưng, tay áo bên trên có hoa nguyệt hai chữ, phát ra thần lực khí tức rất mạnh, ba người thần hoàng cảnh giới lục trọng, một người thần hoàng cảnh giới thất trọng. Nha, tiểu tiện nhân, ngươi lại trốn a. Trong đó tên kia thần hoàng cảnh giới thất trọng nam tử lãnh đạm nói, trong tay thêm ra một thanh thần tiên. Nữ tử này thần sắc kinh hoàng, thậm chí sợ hãi nhìn qua bốn người. Chung quanh người đi đường cũng là nhao nhao dừng bước hiếu kỳ nhìn qua một màn này. Bốn vị đại ca, van cầu các người bỏ qua cho ta đi, ta thật không muốn trở về. Nữ tử đối bốn người khóc cầu nói, điềm đạm đáng yêu. Buông tha ngươi, hắc hắc, buông tha tổng quản sẽ bỏ qua nhóm chúng ta sao? Cho lão tử ngoan ngoãn trở về. Cái này thất trọng thần hoàng cười lạnh nói. Trở về, nhớ tới cái kia địa phương, nữ tử liền toát ra sống không bằng chết biểu lộ. Không, ta sẽ không lại trở về, cho dù là chết. Nữ tử cắn răng nói, thần lực phun trào mà ra. Không biết tốt xấu, đánh cho ta đoạn tiện nhân kia chân. Thất trọng thần hoàng quát lạnh nói, oanh minh ở giữa, kia ba tên cường giả xuất thủ công kích về phía nữ tử này, nữ tử áo trắng bộc phát thần lực phản kháng, công kích về phía ba người. Nhưng mà nàng một người như thế nào là ba cái tu vi so với nàng còn muốn lợi hại hơn người đối thủ, bị một đạo thần trưởng oanh sát tại thân thể, miệng phun tiên huyết quẳng xuống đất. Hai người đi qua vội vàng giam ở nữ tử này. Áp quỳ trên mặt đất. Thất trọng thần hoàng lạnh lẽo đi qua, nắm lên nữ tử tóc, cười lạnh nói, ngươi về sau tốt nhất vẫn là trung thực một chút, đi nơi đó, đời này liền hảo hảo kiếm tiền, đừng nghĩ đến trốn. Đoạn nàng chân, cho nàng nhớ lâu, thất trọng thần hoàng lãnh đạm nói. Một tên thần hoàng nghe vậy lấy ra một cái thần thiết trường côn, nhe răng cười đi vào nữ tử sau lưng, một gậy đánh vào nữ tử bên hông, nữ tử một tiếng hét thảm bị một côn đánh bỏ tới trên mặt đất. Sau đó, hắn tiếp theo côn hội tụ thần lực oanh một côn đánh tới hướng nữ tử hai chân, muốn nện đứt hai chân. A, nữ tử nhắm mắt lại, đã phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Oanh, nhưng mà, một côn này không có rơi xuống, một đạo người mặc tử sắc kỳ lân bào thanh niên tóc bạc ngăn trở một côn này, trắng nõn thủ trưởng cầm ra cái này ẩn chứa kinh người thần lực rơi đập một côn, thân hình không lay động mảy may. Cái này thần hoàng sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía thanh niên. Thanh niên thủ trưởng bóp, giữ tại trong tay thần thiết trường côn, lại bị cầm nắm vặn vẹo. Kinh khủng thần lực, cái này thần hoàng quá sợ hãi, vội vàng dọa đến lui lại mấy bước. Cái khác ba người cũng là kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong, kia nữ tử giã đình chỉ ở tiếng kêu thảm thiết, quay đầu nhìn lại, chân của mình không có bị nện đoạn, một tên nam tử thân hình cản ở sau lưng mình. Tiểu tử, ngươi là ai? Có dũng khí xen vào việc của người khác? Kia thất trọng thần hoàng quát lạnh hỏi. Truyencuatuinet làm càn, làm sao cùng nhóm chúng ta tướng quân nói chuyện đâu? Một tên Long Nha chiến sĩ phẫn nộ quát, thể nội cường đại thần lực bộc phát, cũng là thần hoàng cảnh giới thất trọng cường giả. Tướng quân, cái này thất trọng thần hoàng kinh ngạc nhìn mắt Mục Phong, tướng quân xưng hô thế này, thế nhưng là chỉ có trong quân mới có xưng hô. Hẳn là, thanh niên này, là quan phủ quân đội người. Mục Phong quay người, đối nữ tử này duỗi xuất thủ bàn tay, nữ tử nhìn mắt Mục Phong, lôi kéo tay hắn từ dưới đất đứng lên. Thải Nhi tiến lên tại Mục Phong bên cạnh. Chung quanh không ít người đi đường cũng bị Thải Nhi kinh động như gặp thiên nhân mỹ mạo trong nháy mắt hấp dẫn lấy, kia bốn tên thần hoàng cũng hơi xem ngốc trệ, tại sao có thể có xinh đẹp như vậy bộ dáng. Các ngươi là ai, vì sao ức hiếp một nữ tử? Mục Phong bình tĩnh hỏi, thần thái tự nhiên ở giữa tự có một cỗ khí chất phi phàm. Cái này thất trọng thần hoàng nhịn xuống khó chịu trong lòng, nói, vị này công tử, nhóm chúng ta là Hoa Nguyệt Lâu người, nữ tử này là nhóm chúng ta Hoa Nguyệt Lâu mua một tên nô lệ, bây giờ trốn tới. Nhóm chúng ta đang truy nàng trở về, còn xin công tử không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Hoa Nguyệt Lâu, Mục Phong dưới trướng một tên Long Nha chiến sĩ sắc mặt biến hóa, đến Mục Phong một bên nói khẽ, tướng quân, Hoa Nguyệt Lâu là Kiếm Vân thành vực lớn nhất Phong Nguyệt nơi trốn, thế lực rất cường đại, Kiếm Vân khu vực cực kỳ nổi danh thế lực. Nói bậy, ta mới không phải các ngươi nô lệ, đều là bị bắt tới, vị này công tử. Van cầu ngài, mau cứu ta, về sau tất có thâm tạ. Cô gái mặc áo trắng này cầu khẩn nói. Nếu là nô lệ, nhưng có nàng lệ bộc khế ước. Mục Phong đạm mạc nói, cũng không để ý đến nữ tử cầu khẩn, nhìn về phía bốn người. Kim Viêm thần cung thống trị phía dưới, tự nhiên cũng có tự mình pháp luật, hợp pháp nô lệ nhất định phải tự nguyện ký kết có khế ước nô lệ, sinh tử chủ nhân quản. Trái lại, chính là không hợp pháp luật, cưỡng ép chiếm lấy người nàng làm nô. Cái này, bốn người nghẹn lời, nói không ra lời, hiển nhiên, bọn hắn không có. Kia thất trọng thần hoàng cắn răng nói, tiểu tử. Lời hữu ích đã nói với ngươi, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, không phải vậy, đại họa lâm đầu nhưng không trách được ai. Uy hiếp ta, Mục Phong cười, cười các bên ngoài băng lãnh, ta bình sinh không sợ nhất uy hiếp, người tới, đánh gãy bốn người này chân. Mục Phong đạm mạc nói, quay người Thải Nhi kéo hắn rời đi. Đây, hai tên Long Nha chiến sĩ băng lãnh nhìn về phía bốn người, một cỗ kinh người sát khí quét sạch mà ra. Bốn cái tiểu tử, có dũng khí uy hiếp nhóm chúng ta tướng quân. Các ngươi sợ là chán sống vị. Một tên Long Nha chiến sĩ cười lạnh, Mục Phong trong lòng bọn họ địa vị cũng là cực cao. Các ngươi có dũng khí quản nhóm chúng ta Hoa Nguyệt Lâu sự tình mới là chán sống, lên. Kia thất trọng thần hoàng không thể nhịn được nữa, một tiếng bạo hống, bốn người bộc phát thần lực thẳng hướng hai người. Giống, hai người thể nội, thần lực nổ đùng, vậy mà truyền đến thú giống thanh âm, cơ bắp từng khối bành trướng mà lên, người trống rỗng lớn mạnh rất nhiều, cơ bắp kinh khủng thú thần chi lực dung hợp nhục thể bộc phát. Bành, thần lực vừa mới đối bính, kia thất trọng thần hoàng kêu thảm một tiếng, lại bị hắn cùng cảnh giới Long Nha chiến sĩ nghiền ép, một quyền đánh nổ thần lực, đánh nổ cánh tay, cả người bành một tiếng bị đánh bay, miệng phun tiên huyết, thể nội thần mạch xương cốt không biết đoạn bao nhiêu, không khỏi kinh hãi. Cái khác ba người, cũng là bị một quyền một chưởng ở giữa đánh phế, trong nháy mắt, liền như là bốn con chó chết bị đánh tàn trên mặt đất. Hai tên Long Nha chiến sĩ ở những người khác chấn kinh ánh mắt bên trong đi theo Mục Phong mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2615, Hắc ám sản nghiệp. Quá mạnh đi, nữ tử kia chấn kinh nhìn qua hai tên Long Nha hộ vệ, liền vội vàng đứng lên đuổi theo. Mấy cái tiểu tử, các ngươi không có quả ngon để ăn. Kia bốn tên bị đánh tàn trên mặt đất thần hoàng gào thét, đôi mắt bên trong tất cả đều là phẫn nộ, sát ý, còn có tia sợ hãi. Những người kia là ai a? Lại dám đánh Hoa Nguyệt Lâu người. Không biết rõ, bất quá nam tử kia khí độ bất phàm, hắn hai tên hộ vệ lợi hại như thế, chỉ sợ cũng không phải thường nhân a. Chung quanh người đi đường nhỏ giọng nghị luận, kinh ngạc nhìn qua Mục Phong mấy người rời đi. vân vân, nữ tử kia vội vàng đuổi theo, đi theo Mục Phong bên cạnh. Người đã an toàn, đi theo nhóm chúng ta làm gì nha? Thải Nhi không khỏi ôm chặt Mục Phong cánh tay, nhìn về phía nữ tử này nói, có hai phần cảnh giác, đương nhiên, loại này cảnh giác phần lớn là xuất từ nữ tử ở giữa loại kia cảnh giác. Cái này nữ tử váy trắng nhìn mắt Thải Nhi, cũng là kinh là đối phương mỹ mạo, nàng cũng coi như xinh đẹp, bất quá tại Thải Nhi trước mặt có dũng khí tự ti mặc cảm giác. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Mục Phong, cái sau thần thái bình tĩnh đạm mạc, cho người ta một điểm cự người ở ngoài ngàn dặm cao lãnh. Công tử, tiểu nữ tử Hạ Điệp, đa tạ công tử vừa rồi xuất thủ cứu giúp. Nữ tử váy trắng Hạ Điệp, hai tay đặt ở bên hông bên trái gấp lại, đối Mục Phong cúi thân nhẹ nhàng thi lễ, cái này lễ tiết, là trong cung đình lễ tiết. Mục Phong nhìn mắt nữ tử một chút, bình tĩnh nói, tiện tay mà thôi, hiện tại ngươi an toàn, không cần đi theo ta. Trong lời nói có cửa cánh cửa bên ngoài ý tứ, nhưng mà Hạ Điệp vẫn là đi theo, thấp giọng nói, hôm nay nếu không phải công tử cứu giúp, Hạ Điệp tất nhiên là thê thảm kết cục, bất quá ta rời đi công tử, Hoa Nguyệt lâu người tất nhiên sẽ không bỏ qua ta, còn cầu công tử có thể tạm thời thu lưu ta, tương lai tất có thâm tạ. Thần sắc tiếng nói ở giữa đều là điềm đạm đáng yêu, để cho người ta cũng không đành lòng cự tuyệt. Mục Phong không có nhiều lời, cũng không có cự tuyệt, Hạ Điệp một mực đi theo Mục Phong, thẳng đến bọn hắn cùng nhau tiến vào nơi này tốt nhất một nhà khách sạn, muốn một cái ghế về sau Thải Nhi cao hứng bừng bừng gọi món ăn, tiểu tử càng là hưng phấn phủi đi lấy menu, cơ hồ mỗi đồng dạng đồ ăn cũng điểm. Thải Nhi ngồi tại Mục Phong một bên, hai tên Long Nha hộ vệ đứng sau lưng Mục Phong, mà kia Hạ Điệp đứng tại Mục Phong đối diện, không dám ngồi xuống, có chút cúi đầu. Mục Phong nhìn qua nàng, cau mày nói, ngươi gọi Hạ Điệp đúng không? Là công tử, Hoa Nguyệt lâu đã không có ngươi nô bộc khế ước, ngươi tại sao lại tại Hoa Nguyệt lâu là nô? Mục Phong nhíu mày hỏi, ta căn bản chính là không phải Hoa Nguyệt lâu nô lệ, ta cùng nhà chúng ta công. Tiểu thư, còn có một đám tỉ muội du ngoạn, bị Hoa Nguyệt lâu bắt lấy, đánh nhóm chúng ta, tra tấn nhóm chúng ta, muốn cho nhóm chúng ta xử lý chuyện trăng hoa, tu hành xong tu chi công, một lần cơ hội ta liều chết trốn tới, còn may mà công tử cứu giúp, không phải vậy Hạ Điệp nhất định sẽ bị bắt trở về, bị tra tấn sống không bằng chết. Hạ Điệp đôi mắt bên trong nước mắt doanh tròng, cái này Hoa Nguyệt lâu, cũng dám mạnh nô người khác. Mục Phong đôi mắt bên trong lộ ra một tia lãnh quang, bất quá, loại chuyện này tại cái kia thế giới cũng có, những người khác cái khác địa phương hắn không nhất định quản, nhưng mà, nơi này là hắn Mục Phong khu quản hạt. Mục Phong ca ca, cái này Hoa Nguyệt lâu thật ghê tởm a. Thải Nhi nghe vậy cũng đối Hạ Điệp nhiều rất nhiều thông cảm, địch ý biến mất, nàng bản tính bên trong vẫn như cũ là thiện lương. Mà Mục Phong, sắc bén hai con ngươi nhìn qua cái này Hạ Điệp, tĩnh mịch nhãn thần phảng phất muốn thấy rõ trong lòng đối phương bí mật, Hạ Điệp không dám nhìn thẳng Mục Phong con mắt, bất quá ánh mắt bên trong vẫn như cũ là thanh tịnh bằng phẳng, nàng không có nói sai. Ngươi nếu nói là thật, ta tất nhiên trả lại cho các ngươi một cái công đạo, ngươi nếu là gạt ta. Mục Phong bình tĩnh nói, câu nói sau cùng hắn chưa hề nói, bất quá chợt lóe lên sát khí dọa đến Hạ Điệp thân thể đều là run lên. Công tử, ngài ý là nguyện ý giúp ta. Ngài là, Hạ Điệp kinh hỉ hỏi, cô nương, trước mặt ngươi vị này là nhóm chúng ta Mục Phong tướng quân, Xích Phong thần quân, Long Nha chiến lữ Mục Phong tướng quân, cái này một mảnh đều là nhóm chúng ta tướng quân khu quản hạt. Một tên Long Nha chiến sĩ cười nói, các ngươi là Kim Viêm thần cung quân nhân. Hạ Điệp nghe vậy đôi mắt bên trong một vòng dị sắc chợt lóe lên. Mà lúc này, bàn ngọc phía trên, không gian thần văn chớp động, cái gặp một phần phần mỹ vị món ngon xuất hiện trên bàn, tốt nhất thần tử, mùi thơm nồng đậm tràn ngập. Meo, Mục Phong trên bờ vai tiểu tử một tiếng quái khiếu, nước bọt cũng chảy xuống, trực tiếp nhào về phía một phần mỹ thực, khối lớn cắn ăn. Ba người các ngươi cũng ngồi xuống ăn đi, Mục Phong cười nói, sau lưng hai tên Long Nha chiến sĩ xác nhận ngồi xuống, kia Hạ Điệp cũng là nghẹn ngào dưới. Thẳng theo bị cầm tù về sau, nàng đã thật lâu chưa từng ăn qua đồ vật. Mục Phong cũng là một mình rót thần tử, kia hai cái Long Nha chiến sĩ bồi Mục Phong uống rượu, bàn ngọc mang thức ăn lên truyền tống một phần lại một phần lớn đều là tiểu tử cái này chưa từng ăn qua nhân gian mỹ thực ăn hàng ăn xong. Bất quá cái này ra hỏa cũng không phải không còn gì khác, ăn được xấu có thể cho Mục Phong kéo hai khối cực phẩm thần tinh. Hoa Nguyệt lâu, ở vào Kiếm Vân khu phồn hoa khu vực, nói là tầng, bất quá chỉ là một mảnh tòa thành. Chiếm diện tích cũng là cực kỳ rộng lớn, cung điện điện ngọc mọc như rừng, đại lượng phú quý người ra vào vào, tới đây tầm hoan tác nhạc. Hoa Nguyệt lâu, âm u thành dưới đất bảo bên trong, một nhóm người lớn như là dã thú đồng dạng bị cầm tù giam giữ trong lồng, không dưới mấy trăm người, mà những người này, đều là nữ tử, từng cái xinh đẹp như hoa. Rất nhiều nhà tù bên trong, vang lên từng tiếng thê lương nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Cái nào đó nhà tù bên trong, bốn tên nữ tử ngay tại bị tù đánh. Trong đó ba người giống như Hạ Điệp ăn mặc, còn có một nữ tử, người mặc hạ áo, dung mạo cực kỳ mỹ mạo, thu thủy đôi mắt sáng, da thịt bỏ vào tuyết, cũng là khó gặp cực phẩm mỹ nữ. Mà nàng co quắp tại nơi hẻo lánh, cũng bị một tên nam tử dùng thần roi quật. Bản này âm dương song tu công, lại cho các ngươi một tháng thời gian, các ngươi lại không tu hành, liền phế các ngươi tu vi, thần mạch, đem các ngươi buôn bán đến hạ đẳng nhất trong tinh vực là phàm nhân nô kỹ. Nam tử này vứt xuống một bản công pháp nghiêm nghị nói, nhìn qua bốn tên nữ tử. Hoa Nguyệt lâu bên trong âm dương song tu thần công tại Xích Phong Tinh Phong Nguyệt trận cái nghề này bên trong cực kỳ nổi danh, lấy nữ tử là đỉnh lô, tăng lên khách đến thăm tu vi, dùng nhiều tiền, không chỉ có thể ở chỗ này hưởng thụ cá nước thân mật, hơn có thể tăng lên tự mình tu vi công lực. Nam tử sau khi đi, bốn tên nữ tử lẫn nhau dựa sát vào nhau cùng một chỗ. Công chúa, ta thật nhanh chịu không được. Ô ô, một tên hơn 20 tuổi phương hoa bộ dáng nữ tử nức nở, thân thể mềm mại lên đều là dày đặc da thịt bên ngoài lật vết thương ghê rợn, tổn thương trong miệng còn có một cỗ tra tấn người độc lực. Thời khắc tra tấn các nàng thần hồn, nhục thể, ý chí. Xuân Nguyệt, kiên trì, tiểu điệp đã chạy đi, nàng nhất định sẽ mang đại quân tới cứu nhóm chúng ta. Kia hạ y nữ tử ôm Xuân Nguyệt đầu lâu an ủi. Loại này sống không bằng chết sinh hoạt, lúc nào mới là một cái đầu a. Cái khác hai tên nữ tử giã ôm đầu gối nức nở, trong lao tù thê lương tiếng khóc âm hưởng triệt một mảnh. Trong hiện thực, lại có bao nhiêu loại này hắc ám sản nghiệp. Bao nhiêu số khổ nữ tử thân ở luyện ngục bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2616, phiền phức không ngừng. Tiên cư tử lâu, Mục Phong bọn người ăn cơm quán rượu, một bên phục vụ tiểu nhị không biết rõ rút lui bao nhiêu ăn sạch bộ đồ ăn, chấn kinh nhìn qua tử sắc thú nhỏ, những này thức ăn ẩn chứa năng lượng, 10 cái thần tôn cũng có thể cho ăn bể bụng đi, nhưng mà cái này tiểu gia hỏa bụng như là hang không đáy đồng dạng a, nó không cần luyện hóa tiêu hóa sao? Một bên, Thải Nhi, Mục Phong đã thay đổi một thân sạch sẽ y phục hạ điệp, Mục Phong hai cái long nha vệ đều là chấn kinh nhìn qua tiểu tử. Rồi, thật là thoải mái a. Tiểu tử ôm một vò rượu, uống đến uống say say, bụng nhỏ ăn đến viên viên phình lên, mắt nhỏ cười híp lại khe hở. Ta cái ai ra, đây cũng quá có thể ăn đi. Một tên long nha vệ khóe miệng co giật, Mục Phong đã không cảm thấy kinh ngạc, con hàng này một đầu thần tôn cảnh giới hung thú đều có thể ăn đến sạch sành xanh. Quá đáng yêu đi, hạ điệp nhìn qua tiểu tử thiếu nữ tâm đều sắp bị manh hóa. Tốt, ăn được nhóm chúng ta liền đi đi thôi, tiểu nhị, tính tiền. Mục Phong nói, vâng, khách quan. Đây là ngài mấy vị tiêu phí giấy tờ, hết thảy tiêu phí 132,000 thần tệ, trưởng quỹ nói, thu ngài 13 vạn thần tệ liền có thể. Tiểu nhị tới cung kính nói, một bữa cơm có thể ăn hơn 10 vạn, tuyệt đối là thổ hào cấp bậc tồn tại. Mục Phong ánh mắt lom lom nhìn ném cho đối phương một cái không gian túi tiền tính tiền. Đại nhân, bọn hắn ngay ở chỗ này, mà lúc này, tiên cư tử lâu xuống dưới truyền đến từng đợt tiếng ồn ào, cái gặp 7-80 người khí thế rào rạt xông vào quán rượu. Tại trong tử lâu phát hiện Mục Phong bọn người. Đám người này toàn bộ trước đó bốn người kia trang phục cách ăn mặc, hiển nhiên đều là một cái thế lực người. Chính là bọn hắn, tên kia bị đánh gãy tay chân thất trọng thần hoàng bị người cõng, ngón tay hướng Mục Phong bọn người phẫn nộ quát, đồng thời cũng phát hiện Hạ Điệp. Không tốt, là Hoa Nguyệt lâu người. Hạ Điệp sắc mặt đại biến, lộ ra kinh sợ, mà chung quanh khách uống rượu thực khách cũng kinh ngạc nhìn qua đám người này, Hoa Nguyệt lâu người làm sao tới. Một tên người mặc bó sát người trang phục nam tử áo đen sắc mặt nghiêm trọng đi tới, một đám người theo sau lưng, rầm rầm tới, đem Mục Phong mấy người một bàn này bao bọc vây quanh. Đám người tránh ra một cái thông đạo, tên kia trang phục nam tử đi tới, sắc bén đôi mắt nhìn về phía Mục Phong bọn người. Này nhân khí trận 10 điểm cường đại, rõ ràng là một tên thần tôn cảnh giới cường giả. Hoa Nguyệt lâu doãn câu, hắn làm sao tới? Xem ra, là xảy ra chuyện gì a? Chung quanh khách uống rượu nhóm nghị luận ầm ĩ. Đại nhân, chính là hắn để cho người ta đả thương nhóm chúng ta, còn có tiện nhân này cũng là bị bọn hắn cứu. Kia thất trọng thần hoàng chỉ vào Mục Phong tức giận nói. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, đang ngồi ở tự mình vị trí bên trên nhỏ uống, nhỏ tử y cũ tại lộc cộc uống rượu, căn bản không có quan tâm những này nó trong mắt hai cước con kiến. Hai tên long nha vệ sắc mặt nghiêm trọng đứng tại Mục Phong trước người, mà Thải Nhi ngồi tại Mục Phong một bên, một cái tay nâng cái má, một cái thủ trưởng tại tiểu tử mềm mại da lông lên vuốt ve. Chỉ có Hạ Điệp, thần sắc hoảng sợ đứng lui sau lưng Mục Phong. Ngươi, quay lại đây. Doãn Câu nhìn về phía Hạ Điệp lạnh lùng nói. Hạ Điệp nhìn mắt Mục Phong, nàng không có động tác, ngược lại e ngại lui lại hai bước. Ngươi, lăn ra ngoài, ta lúc uống rượu đợi không ưa thích người ta quấy rầy ta. Mà lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, nói chuyện, chính là Mục Phong. Doãn Câu nhìn về phía Mục Phong, nhướng mày, nói tiểu tử, ngươi người nào? Lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, một cái thần hoàng cảnh giới viên mãn thỏ con trai tử dã dám đánh ta Hoa Nguyệt lâu người. Làm càn, làm sao cùng chúng ta đại nhân nói chuyện đâu? Hai tên Long Nha vệ phẫn nộ quát, ta nói, để ngươi lăn ra ngoài. Mục Phong ngẩng đầu, như kiếm sắc bén hai con ngươi nhìn về phía A Doãn Câu, không chút nào sợ đối phương tên này thần tôn cảnh giới nhị trọng cường giả. Danh con, muốn chết. Doãn Câu thủ hạ, một tên thần hoàng cảnh giới viên mãn cường giả hét lớn, thần lực bộc phát, thay chủ ra mặt, một chảo ngưng tụ thần lực trực tiếp hướng Mục Phong khấu trừ giết mà tới. Mục Phong đôi mắt bên trong lãnh quang lóe lên, chén rượu trong tay lắc một cái, bao nhiêu đồ sắt chén rượu nhận đài lôi đình vạn quân chi lực đánh tới hướng cái này thần hoàng cảnh giới viên mãn cường giả. Bành, chén rượu này có thể so với một tòa núi lớn lực va đập còn kinh khủng hơn, bành một tiếng đánh tới hướng cái này thần hoàng cảnh giới viên mãn lồng ngực, người này kêu thảm một tiếng, lồng ngực trực tiếp bị bắn nổ xuyên thủng, lồng ngực xuất hiện một cái to lớn huyết động, cả người đụng bay ra ngoài, đụng vào một bàn trên bàn rượu. Dọa đến chung quanh khách uống rượu lui lại, chén rượu lui viên mãn. Ồ, Doãn Câu kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong, những người khác cũng lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, đây là nhiều kinh khủng thần lực mới có thể sử dụng một cái chén rượu nện lui một cái thần hoàng cảnh giới viên mãn cường giả. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Những người khác nổi giận, thần lực bộc phát, mấy vị dừng tay, mà lúc này, quán rượu trưởng quỹ tới, thần tôn cảnh giới cường giả cường đại khí chàng trấn áp mà ra, âm thanh lạnh lùng nói, mấy vị, muốn đánh nhau, ở bên ngoài đánh, tại bản điếm, làm hỏng đồ vật gấp 10 bồi thường, Doãn Câu, các ngươi Hoa Nguyệt lâu người sẽ không hiểu trên đường quy củ đi, ở chỗ này ăn cơm chính là ta cửa hàng khách nhân. Doãn Câu nhìn trưởng quỹ một chút, trong thành này bất luận cái gì một nhà sản nghiệp đều là phía sau có người, huống chi nơi này khách sạn dẫn đầu bên trong tiên cư tử lâu. Ta cho trưởng quỹ một bộ mặt, tiểu tử, ta ở phía dưới chờ ngươi, đừng hòng trốn, còn có ngươi tiện nhân này, một lát đem ngươi bắt về, ta tất nhiên để ngươi biết rõ cái gì là sống không bằng chết. Doãn Câu hung hăng trừng Mục Phong một chút, lại băng lãnh uy hiếp hướng Hạ Điệp, sau đó dẫn người đi xuống lầu. Hạ Điệp sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong đứng dậy, vặn lên say ngủ mất tiểu tử ôm vào trong ngực, đứng lên nói, đừng sợ, có ta đây này. Hạ Điệp gật đầu, bình tĩnh lời nói lại là để cho người ta không hiểu an tâm. Vị này công tử, ta nhắc nhở ngài một tiếng, ngài đều có thể ở chỗ này chờ lâu đợi một lát, chờ tiếp ứng ngài người đến, Hoa Nguyệt lâu người không dám lên đến nháo sự. Trưởng quỹ hảo tâm nhắc nhở, ha ha ha ha, đa tạ trưởng quỹ hảo ý, mấy cái mèo ba chân còn không thể đem ta như thế nào. Mục Phong cười to nói, đứng dậy rời đi, chung quanh khách uống rượu nhóm cũng nhao nhao đứng dậy muốn đi xem kịch vui. Ai, gia tộc kia trung niên khinh đệ tử, không nghe khuyến cáo, chỉ sợ muốn ăn nhiều đau khổ. Cái này trưởng quỹ thán một tiếng, bất quá cũng đứng tại tam lâu trên ban công xem náo nhiệt. Quán rượu bên ngoài, Doãn Câu người vây quanh ở bên ngoài, Mục Phong mấy người cũng đi tới. Tiểu tử, ngươi là gia tộc kia người, cuồng vọng như vậy, có dũng khí quản nhóm chúng ta Hoa Nguyệt lâu nhàn sự đánh nhóm chúng ta người. Doãn Câu băng lãnh hỏi. Vẫn là hỏi trước đối phương lai lịch. Bất quá cái này phương viên mấy ngàn vạn dặm, Hoa Nguyệt lâu không thể trêu vào thế lực còn không có mấy nhà. Các ngươi còn chưa có tư cách để cho ta trả lời các ngươi, mạnh nô người khác, bức lương làm kỹ nữ, các ngươi Hoa Nguyệt lâu mục không cách nào độ, đã không có tất yếu tồn tại. Mục Phong đạm mạc nói, nói ra lời nói càng là kinh chết một bọn người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2617, liên quan ta cái rắm. Mục Phong nói ra, chung quanh đều là một mảnh sợ hãi, thanh niên này lời nói, không phải một điểm nửa điểm cuồng a. Cái này ra hỏa là ai a? Cũng dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Đúng vậy a, Hoa Nguyệt lâu thế nhưng là cái này phương viên ngàn vạn dặm tiếng tăm lừng lẫy hắc đạo thế lực, hắn cũng dám nói loại này cuồng ngôn, không cần phải tồn tại. Hắn có cái gì lo lắng nói lời này? Chung quanh khách uống rượu nhóm cũng bị Mục Phong cuồng lời nói hù đến. Tiểu tử, người có tính toán kia một cái dễ hành, ta Hoa Nguyệt lâu coi như mục không cách nào độ ngươi lại có thể như thế nào. Doãn Câu mỉa mai cười nói, từng bước một đi hướng Mục Phong, bành trướng thần tôn chi lực áp bách hướng Mục Phong. Người có dũng khí quản ta Hoa Nguyệt lâu sự tình, đã thương ta Hoa Nguyệt lâu người, hôm nay, ta muốn để ngươi đi không ra con đường này. Oanh, Doãn Câu thần lực trong nháy mắt như là núi lửa bộc phát, cuồng bạo thần tôn chi lực áp bách mà đến, hắn một quyền diệt sát mà tới. Cuồng bạo thần lực ngưng tụ thành một đạo sợ hãi hồng sắc quyền kình, mang theo đáng sợ thần uy oanh sát hướng Mục Phong. Trên không thiên địa hỏa thuộc tính thần khí bạo động, thần tôn giận dữ thiên địa biến sắc. Bảo hộ tướng quân, hai tên Long Nha vệ cắn răng ngăn tại Mục Phong trước người, một tiếng gầm nhẹ, thể nội thú thần chi lực bộc phát, ngưng tụ thiên khải. mà kiến trúc chung quanh sáng lên từng đợt pháp trận phòng ngự, ngăn cản thần lực ba động. Oanh, cái này Doãn Câu một quyền cuồng bạo đánh vào hai tên Long Nha vệ thần lực bên trên, đánh nát Long Nha vệ thần lực, bành bành hai tiếng, hai người bị quyền kình đánh vào xích kim sắc tinh khải bên trên, thổ huyết trở ra, lui lại số ngàn mét bị đánh lui đến Mục Phong sau lưng. Bất quá cường đại lực phòng ngự, không để cho hai người bị oanh sát. A, Doãn Câu kinh ngạc lên tiếng, hai cái này thần hoàng cảnh giới thất trọng hộ vệ, vậy mà có thể đón lấy tự mình một quyền bất tử, còn đứng được lên. Giết, hai người một tiếng gầm nhẹ, nhục thân bộc phát lực lượng kinh người, phải hướng Doãn Câu chủ động đánh tới. Lui ra, để cho ta tới. Mục Phong bình tĩnh nói, phất tay ngừng lại hai người. Hừ, mới vừa rồi còn không dùng toàn lực đâu. Doãn Câu hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa bộc phát càng cuồng bạo hơn thần lực tuôn ra. Cả người hóa thành một đạo lưu quang bạo sát hướng Mục Phong, trong tay, bao lâu một thanh trường đao, thần đao hội tụ thần tôn chi lực, sát khí ngập trời, ngưng tụ một đạo hồng sắc đao mang trảm thiên đoạn nguyệt bổ về phía Mục Phong. Mục Phong trong tay, cổ sát hiển hiện, thể nội, tu la thần lực, lôi đình thần lực, thú thần chi lực dung nhập nhục thể, cùng nhau bộc phát. Giống, phía sau hắn, vậy mà ngưng tụ ra vạn thú gào thét hình bóng, một kiếm ra, một cỗ hỗn độn khí thế hung ác quét sạch, ngưng tụ ra một đạo to lớn man hoang giang thú. Man hoang nha, oanh, kiếm khí ngưng tụ man hoang nha cuồng bạo bổ vào đối phương một đao kia phía trên, bộc phát kinh thiên thần lực, oanh minh ở giữa một đao kia ngưng tụ đao mang vậy mà trong nháy mắt vỡ vụn. Giống, kiếm khí ngưng tụ man hoang nha phát ra sợ tiếng gầm, xé rách đối phương đao khí, hung hăng oanh sát xé rách cái này Doãn Câu hộ thể thần lực, tại đối phương kinh hãi ánh mắt bên trong đánh vào thân thể. Phốc, Doãn Câu một tiếng hét thảm, như là một cái huyết hồ lô. Kiếm khí bên trong vậy mà ẩn chứa một cỗ đáng sợ nhục thần chi lực đánh vào hắn thân thể, toàn thân hắn xương cốt trực tiếp bị nghiền ép sụp đổ, bành một tiếng ngã tại nơi xa. Mục Phong thu kiếm, mà người chung quanh chấn kinh nhìn qua một màn. Doãn Câu, lại bị một kiếm liền đánh bại. Đại nhân, Hoa Nguyệt Lâu người thất kinh thất sắc, vội vàng đi đỡ Doãn Câu. Cái này ra hỏa, thật sự là thần hoàng cảnh giới người sao? Vậy mà một kiếm đánh nổ Doãn Câu, thật mạnh. Khủng bố như vậy thực lực làm sao có thể là thần hoàng, nhất định là thần tôn ẩn tàng tu vi giả heo ăn thịt hổ. Vây xem khách uống rượu nhóm xôn xao, quán rượu kia trưởng quỹ cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, nhìn qua Mục Phong, nhưng mà, đối phương khí tức thật là thần hoàng cảnh giới. Làm sao có thể, Doãn Câu sụi lơ như bùn, bị bọn thủ hạ nâng đỡ, rung động nhìn qua Mục Phong, hắn miệng lớn tiên huyết phun ra, thể nội xương cốt, thần mạch cũng đoạn, triệt để trọng thương. Cùng tiến lên, kết trận giết bọn hắn. Doãn Câu gầm thét lên, hai mắt xích hồng, giết, hơn 80 tên cường giả nghe vậy quát khẽ, bộc phát thần lực phóng tới Mục Phong bọn người. Các ngươi lớn mật, đừng tổn thương nhà ta tướng quân. Bạch, từng đạo tiễn quang ẩn chứa lực lượng kinh khủng phá không phóng tới, thổi phù một tiếng, một tên cường giả bị một tiễn đâm xuyên thần lực, kêu thảm ở giữa lồng ngực bị bắn ra một cái xuyên qua huyết động. A, rất nhiều tiễn quang động giết mà tới, hơn 20 tên cường giả kêu thảm, bị bắn giết quẳng xuống đất. Hơn ngàn đạo thần quang phá không mà đến, là từng người mặc xích phong thần quân chiến khải chiến sĩ. Tần Triển dẫn người trợ giúp mà tới, hơn ngàn Long Nha vệ phá không mà tới giáng lâm, rầm rầm tiếng vang, đem đám người này toàn bộ bao vây lại. Doãn Câu, còn có những này Hoa Nguyệt Lâu cường giả cũng kinh hoàng hội tụ thành một đoàn, nhìn qua cái này ngàn người đại quân. Những người này vội vàng tới, sau đó toàn bộ quỳ một gối xuống tại Mục Phong trước người, rầm rầm áo giáp tiếng ma sát vang lên liên miên. Bái kiến tướng quân, đám người cung kính hành lễ, sĩ khí như hồng, mỗi người vậy mà đều mang theo một cỗ hồng hoang khí thế hung ác, tựa như ngàn tên hỗn độn hung thú, nhưng mà, lại toàn bộ hướng về thanh niên quỳ lại hành lễ. Tướng quân, Xích Phong thần quân, hẳn là, thanh niên này là Xích Phong thần quân bên trong tướng quân. Thì ra là thế, là chính thức người, ta nói làm sao không sợ Hoa Nguyệt Lâu đâu. Hắc hắc, có thể được xưng là tướng quân chí ít đều là thiên tướng quân hàm, cái này Doãn Câu lúc này đá vào trên tảng đá. Hoa Nguyệt Lâu người cũng là kinh hoàng nhìn qua nhánh đại quân này, Doãn Câu tái nhợt trên mặt cũng rốt cục hiện ra một tia hoảng sợ, nhìn về phía thanh niên này. Thanh niên này, là Xích Phong thần quân bên trong tướng quân. Lưu Cát, các người gây người này đến cùng lai lịch gì, thế nào lại là Xích Phong thần quân người? Doãn Câu gào thét giận dữ hỏi hướng bị đánh tổn thương kia thất trọng thần hoàng. Lớn, đại nhân, nhóm chúng ta cũng không biết rõ a. Xích Phong thần quân bên trong tất cả tướng quân nhóm chúng ta đều biết. Thế nhưng là, chưa thấy qua người này a. Lưu Cát sắp khóc, thanh âm mang theo một tia sợ hãi. Đáng chết, lão tử bị ngươi hại thảm, sau này trở về ta giết chết ngươi. Doãn Câu vừa tức vừa nộ a, dân không cùng quan đấu, cái này Kim Viêm thần vực dù sao cũng là Kim Viêm thần cung thiên hạ a, mà Xích Phong Thần Quân là Xích Phong Thần Tinh lên trên danh nghĩa thống trị cơ cấu. Đem những này người toàn bộ cho ta áp bắt đầu, phản kháng người, giết không tha. Mục Phong lạnh lùng nói, đây, chúng Long Nha tướng sĩ ép về phía Hoa Nguyệt Lâu người, Hoa Nguyệt Lâu người không dám phản kháng, bị áp bắt đầu. Vị này tướng quân, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm a. Doãn Cầu bị người đỡ dậy, vội vàng đến Mục Phong trước người ôm quyền hành lễ cười nịnh nói, trước đó hết thảy đều là hiểu lầm, là chúng ta người có mắt không tròng không biết Thái Sơn, không biết tướng quân thân phận, mời tướng quân thứ tội, nhóm chúng ta lâu chủ cùng quý trong quân Long Đằng đại tướng quân cũng là bằng hữu a. Cái này ra hỏa, dăm ba câu ở giữa liền xin lỗi đến sạch sẽ, còn chuyển ra phía sau có người. A, cùng nhóm chúng ta Long Đằng đại tướng quân là bằng hữu. Mục Phong kinh ngạc nói, là, nhóm chúng ta lâu chủ cùng đại tướng quân quan hệ vô cùng tốt, nhóm chúng ta cũng không biết rõ ngài là trong quân người, không phải vậy, như thế nào dám mạo phạm ngài. Doãn Cầu cười nịnh nói, Mục Phong cười tiến lên, cùng đại tướng quân là bằng hữu a. Doãn Cầu cười nhận, nhưng mà, ai ngờ sau đó một đạo kiếm quang bổ tới, Doãn Cầu tiếu dung ngưng kết, đầu lâu phun máu mà rơi. Hắn bằng hữu nhốt lão tử Mục Phong thí sự mà. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2618, Niêm Phong Hoa Nguyệt. Doãn Cầu đầu người rơi xuống đất, bên trong thần hồn cũng trực tiếp bị cửu u kiếm khí xóa bỏ. Doãn Cầu thi thể không đầu trên mặt đất vô ý thức run rẩy, thể nội thần mạch bên trong thần lực cũng là đang nhanh chóng tán loạn bốc cháy lên hỏa diễm. Chói mắt tiên huyết, lăn xuống đầu người, phía trên còn lưu lại trong nháy mắt đó ngưng kết tiếu dung. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh im ắng, Mục Phong lắp một cái trên thân kiếm nhiễm thần huyết, nhìn về phía dọa đến run chân một đám Hoa Nguyệt Lâu người. Sắc bén con người đảo qua, những người này tiếp nhận không được ở cái này đáng sợ sát khí, từng cái phủ phù quỳ trên mặt đất. Tướng quân tha mạng, những người này bị dọa đến không rõ, cái này tướng quân thật đúng là có dũng khí không nể mặt mũi giết người a. Còn có ai cùng nhóm chúng ta đại tướng quân là bằng hữu? Ra nhìn một cái, Mục Phong lạnh lùng hỏi, Long Đằng, 10 vị chính tướng bên trong xếp hạng thứ nhất, cũng được xưng hô đại tướng quân. Thế nhưng là cái này Doãn Cầu thế nào biết, Long Đằng can thiệp Mục Phong thượng vị, Mục Phong đối cái này đại tướng quân nửa điểm không ưa. Những người này dọa đến run lẩy bẩy, không người dám nói chuyện, người chung quanh nhao nhao cũng là cấm ngôn, nhìn về phía Mục Phong, tự mình cùng bằng hữu vụng trộm truyền âm, cái này tướng lĩnh lai lịch ra sao. Hoa Nguyệt Lâu người vậy mà cũng nói giết liền giết, cái này Doãn Cầu cũng không phải tiểu lâu la, dù sao cũng là Hoa Nguyệt Lâu bên trong thần tôn a. Tần Triển, áp lên bọn hắn, mang lên người cùng ta đi một chuyến, lính liên lạc trong doanh người chạy đến tập hợp, lưu 1000 người mới đóng giữ, ta đến là muốn đi gặp một lần cái này Hoa Nguyệt Lâu, thật đúng là phách lối, xem kỷ luật như không cũng dám ban ngày ban mặt nói ra. Mục Phong lạnh lùng nói, nhấc lên Doãn Cầu đầu người. Vâng, tập hợp, Tần Triển hét lớn nói. Lập tức 1000 tên Long Nha chiến lữ người tập hợp, nhóm người này cơ hồ đều là Mục Phong sớm nhất mang ra tinh nhuệ, tu vi cũng tại thần hoàng cảnh giới thất trọng phía trên, từng cái cũng thú thần quyết càng là tu hành đến thần tôn cảnh giới. 1000 tên Long Nha chiến sĩ tập hợp, mang lên nhóm người này, có biết đường người dẫn đầu, hướng Hoa Nguyệt Lâu tiến đến. Đi, có đại sự phát sinh, xem náo nhiệt đi. Đi đi đi, cái này tướng quân là muốn làm Hoa Nguyệt Lâu a. Tiên cư tử lâu những khách nhân cũng nhao nhao theo ở phía sau. Cùng Long Nha chiến lữ cùng nhau chạy về Hoa Nguyệt Lâu. Trưởng quỹ, nhóm chúng ta muốn hay không cũng đi theo nhìn xem. Tiên cư tử lâu người cũng là vô cùng hiếu kỳ, muốn đi xem náo nhiệt. Lưu mấy người trông tiệm, những người khác đi theo ta, cái này tướng quân, chỉ sợ lai lịch bất phàm, không phải có tự mình lo lắng ỉ vào, hoặc là chính là một cái mới vừa lên mặc cho trẻ con miệng còn hôi sữa. Hoa Nguyệt Lâu cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, kiếm vân khu 5 đại hắc đạo thế lực một trong A. Cái này trưởng quỹ híp mắt nói. Vậy ngài nhìn hắn thuộc về loại kia, khả năng thứ hai là chủ yếu, người này, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Xích Phong Thần Quân bên trong tướng quân ta đều biết, mà gần nhất Xích Phong Thần Quân chiêu phê tân binh, người này có thể là một cái mới thượng vị tướng lĩnh đi, đi, đi xem một chút liền biết rõ. Cái này trưởng quỹ cũng mang theo một nhóm người theo tới. Phương này ngân hà bên trong Thái Dương tinh thần lặn về Tây, bóng đêm bao phủ giáng lâm, chiếm diện tích 1000 dặm Hoa Nguyệt Lâu tòa thành, khắp nơi một mảnh đèn đuốc lan san. Oanh oanh yến yến thân ảnh khắp nơi đều là, tầm hoan tác nhạc nam nhân cũng là lui tới. Có đình viện bên trong, mỹ nhân vừa múa vừa hát, nhà giàu đám tử đệ thành quần kết đội tầm hoan tác nhạc, ngợp trong vàng son động tiêu tiền mỗi một ngày buôn bán ngạch đều là cực kỳ kinh người. Trước đây Hoa Nguyệt Lâu, là đánh xuống cái này một mảnh giang sơn, là vững chắc tại hắc đạo bên trong địa vị, còn không biết rõ chết bao nhiêu nhân tài có được hôm nay phồn hoa. Hoa Nguyệt Lâu chủ nhân, ngàn tích nguyệt, xích phong thần tinh chung quanh nơi này trong tinh vực, cũng là tiếng tăm lừng lẫy một vị đỉnh phong cảnh giới thần tôn cường giả, Hoa Nguyệt lâu thế lực cũng là to lớn, thủ hạ cường giả đông đảo. Hoa Nguyệt lâu thành lâu trước cổng chính, cửa mở nghênh bốn phương tám hướng khách đến thăm, có lòng người hài lòng chân ra, cũng có người đầy nghi ngờ chờ mong đi vào. Chỗ cửa lớn, còn có mười mấy tên người mặc quần áo nhẹ, tay cầm đao kiếm cường giả trông coi, những người này đều là thần hoàng cảnh giới cường giả, liền khí thế kia, người tầm thường cũng không dám tới đây nháo sự tình, đương nhiên, cũng không người nào dám đến nháo sự. Rầm rầm, mà lúc này, đường phố xa xa lên từng đợt áo giáp tiếng ma sát truyền lại mà đến, cái gặp một tên cưỡi tử hồng sắc kỳ lân thần thú thanh niên sau lưng mang theo 2.000 người mặc xích phong quân khải chiến sĩ chạy tới, xuất hiện ở trước cửa thành. Chỗ cửa thành bọn thủ vệ một trận kinh ngạc, làm sao, nhiều như vậy tham gia quân ngũ. Tập thể đến phong lưu, thành đoàn đến phong lưu, ngừng, ra lệnh tam quân dừng, cái gặp mái tóc dài màu bạc thanh niên theo kỳ lân thần thú trên lưng xuống tới, đi hướng cửa thành, lập tức có người tới nghênh đón. Nhưng mà, những người này tới gần, sắc mặt trắng nhợt, cái thấy thanh niên trong tay dẫn theo một quả đẫm máu đầu người, rõ ràng là Hoa Nguyệt lâu bên trong một cái đầu mục đầu người. Các vị quân gia, các ngài đây là, một tên người giữ cửa vội vàng tới cản đường hỏi, lăn đi, Mục Phong một bàn tay đánh ra, người này một tiếng hét thảm, trực tiếp bị một bàn tay đánh bay đụng vào trên cửa thành, miệng phun tiên huyết. Những người khác quá sợ hãi, xông lên đến đây muốn chặn đường, nhưng mà một đám Long Nha chiến lữ tướng sĩ cùng nhau tiến lên, đem thủ vệ những người này toàn bộ bắt áp bắt đầu. Mục Phong mang đám người, trực tiếp tiến nhanh mà vào tiến vào Hoa Nguyệt lâu. Trên đường đi thị nữ, những khách nhân đều là kinh ngạc nhìn qua một màn này, nhao nhao kinh hoàng tránh ra. Hoa Nguyệt lâu nhân mã nhóm cũng rất nhanh đến mức biết, số lớn nhân mã chạy đến chặn đường. Hoa Nguyệt lâu, xa hoa trong phòng, nạm vàng khảm ngọc. A, à, dưới người nàng nam tử một tiếng vui vẻ đến cực điểm ma chướng đồng dạng gào thét, toàn bộ mạng sống con người năng lượng, dương đồng, thậm chí thần hồn bản nguyên toàn bộ tuôn hướng nữ tử, mà nam tử này cả người theo tuấn lang biến thành gầy còm lão nhân, vậy mà mất đi sinh mệnh khí tức. Nữ tử đá một cái bay ra ngoài cỗ này nhăn nheo thi thể, nàng lúc đầu nếp nhăn dày đặc khuôn mặt trở nên bóng loáng ngọc nhuận, theo già nua chi dung, biến thành một cái mỹ nhân tuyệt thế, mỹ khí mà sinh mỹ cốt thiên thành. Nàng tu hành thải bổ thần công, chính là có một cái tệ nạn, mỗi cái nguyệt nguyệt sự tình tiến đến thời điểm người đều sẽ trôi qua đại lượng sinh mệnh thọ nguyên, nhất định phải hấp vệ một người sinh mệnh bản nguyên bổ sung mới có thể khôi phục dung nhan. Bành, bành, bành, mà lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa. Đại chủ quản, không tốt, binh lính càn quấy tử đến, bên ngoài đến thật lớn một đám binh lính càn quấy tử. Ngoài cửa người gấp rút nói, người sư đoàn kia binh lính càn quấy tử a, tới thì tới thôi, hảo hảo hầu hạ là được, tới đây tầm hoan tác nhạc xích phong binh lính càn quấy còn ít sao. Nữ tử không hề bị lay động, ngồi tại trang điểm trước bàn gương cách ăn mặc. Một luồng thần hỏa đem nhăn nheo thi thể thiêu đốt thành khói đen. Đại chủ quản, bọn này binh lính càn quấy tử cũng không phải tìm đến việc vui, là tìm đến phiền phức a, còn muốn niêm phong nhóm chúng ta Hoa Nguyệt lâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2619, hồn siêu phách lạc. Cái gì, ai như thế lớn lá gan, có dũng khí niêm phong nhóm chúng ta Hoa Nguyệt lâu. Được xưng hô đại chủ quản nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, trong tay lông mày bút dừng lại, vung lên ống tay áo cửa phòng mở rộng, nàng ngọc trưởng khẽ hấp, ngoài cửa người trực tiếp bị thần lực nuôi dưỡng mà vào. Nàng gọi Diễm Tâm, trừ lâu chủ bên ngoài chính là cái này Hoa Nguyệt lâu người đứng đầu, cũng là đại chủ quản, xích phong thần tinh hắc đạo thượng cái trước hung danh hiển hách cường giả, mặc dù là nữ tử, bất quá lòng dạ rắn rết, thủ đoạn tàn nhẫn. Người này nhìn sang đại chủ quản xinh đẹp thân thể, âm thầm nuốt xuống, nói, không biết rõ a, nhóm chúng ta cũng không biết kia dẫn đầu tướng lĩnh, có thể là gần nhất xích phong thần quân chiêu tân binh bên trong mới để bạt thống lĩnh. Tân binh thống lĩnh, hừ, không biết trời cao đất rộng, một cái tân binh thống lĩnh cũng dám ức hiếp tại ta Hoa Nguyệt lâu trên đầu, ta đến muốn đi kiến thức một chút, là cái gì nhân vật. Diễm Tâm đứng dậy, thần sắc lạnh lẽo nói, Hoa Nguyệt lâu trước, mảnh đất trống lớn bên trên, không dưới 5-6 ngàn người chặn đường tại Mục Phong bọn người phía trước, những người này đều là thần hoàng cảnh giới cường giả, trong đó không thiếu thần tôn, đều là Hoa Nguyệt lâu hộ vệ. Các vị quân gia, không biết đêm khuya tới chơi nhóm chúng ta Hoa Nguyệt lâu có gì muốn làm. Phía trước, một tên người mặc áo lam nam tử trung niên cười nói, người này tên Hạ Đông, cũng là Hoa Nguyệt lâu bên trong nổi danh cường giả. Tránh ra cho ta, bản tướng Mục Phong, Kiếm Vân Thành khu tân nhiệm quản hạt thống lĩnh, các người Hoa Nguyệt lâu dính líu phạm pháp loạn kỳ cương sự tình, bản tướng muốn thanh tra Hoa Nguyệt lâu. Mục Phong băng lãnh nói, sau lưng 2.000 Long Nha vệ đằng đằng sát khí. Tân nhiệm quản hạt thống lĩnh, Hạ Đông thần sắc khẽ biến, cái này Kiếm Vân Khu lúc nào đột nhiên thêm một cái mới nhậm chức quản hạt thống lĩnh. Mục tướng quân, ngài coi như nói giỡn, nhóm chúng ta Hoa Nguyệt lâu từ trước đến nay hợp pháp kinh doanh, hàng năm đều lên giao nộp cung phụng thu thuế, làm sao lại phạm pháp loạn kỷ cương đâu, nhất định là có cái gì hiểu lầm. Hạ Đông vội vàng cười nói, bản tọa không tâm tình cùng các ngươi nói nhảm, nhưng vẫn là không cho. Mục Phong thần sắc lạnh lẽo nói, mà đây là chung quanh cũng hội tụ tới vô số tầm hoan tác nhạc khách nhân, nhà giàu đệ tử. Mục tướng quân, nhóm chúng ta Hoa Nguyệt lâu mặc dù không phải cái gì đại thế lực, bất quá, cũng không thể dễ dàng tha thứ ngài như thế ức hiếp, nói chuyện làm việc đến nói chứng cứ, dù là ngài là trong quân đội người, cũng không thể như thế tùy ý ức hiếp nhóm chúng ta những bình dân này bách tính đi. Hạ Đông thanh âm cũng lạnh xuống tới, đúng vậy a, Xích Phong thần quân liền có thể không có chứng cứ loạn tra người sao? Đúng đấy, quá bá đạo, đây không phải ức hiếp nhóm chúng ta bách tính à? Mà lúc này, vô số những khách nhân cũng là nghị luận ầm ĩ, cố ý nói, hiển nhiên cũng giữ gìn cái này Hoa Nguyệt lâu. Dư luận xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía, cũng cho bản tọa ngậm miệng. Mục Phong đột nhiên quát lạnh nói, một tiếng này tựa như bình địa kinh lôi, chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai chấn động. Hắn trong tay huyết quang hiện, một cái đầu người vứt trên mặt đất, ánh mắt mọi người nhìn lại, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Doãn Câu, Doãn Câu thần tôn, Hạ Đông cũng là biến sắc, ta Long Nha chiến lữ chấp pháp làm việc, ai dám vặn vẹo sự thật, chế tạo vu hãm dư luận, đây chính là hạ tràng. Mục Phong nhìn về phía chung quanh vô số khách nhân lạnh lẽo đạo, bá đạo lăng nhiên, một cỗ kinh người sát khí phóng thích mà ra, lập tức những này khách nhân toàn bộ im lặng, không dám nói lời nào. Mục tướng quân, ta Hoa Nguyệt lâu Doãn Câu tội gì cũng có, ngài vì sao vô cớ giết người? Hạ Đông âm thanh lạnh lùng nói, thần tôn cảnh giới thất trọng thần lực phun trào mà ra. Hắn kháng cự chấp pháp, tập kích quân nhân, tập kích bản tướng, đây chính là nguyên nhân. Các ngươi không cho có thể, trung tướng sĩ nghe lệnh, kết trận, giết đi vào, phàm là phản kháng người, giết không tha. Mục Phong phẫn nộ quát, đây, rầm rầm, lập tức, 2000 Long Nha chiến sĩ hét lớn, kết thành từng cái chiến trận, khí thế như hồng, đằng đằng sát khí, hội tụ đáng sợ sát khí cực kỳ kinh người. Ha ha ha, vị kia quân gia a, như thế đại hỏa khí, mà lúc này, một đạo tiếng cười duyên truyền đến, cái gặp một tên dáng vẻ thướt tha mềm mại, người mặc hồng sắc váy xa cực kỳ mỹ lệ nữ nhân, chập chờn dáng người, bước liên tục nhẹ nhàng, từng bước một đi tới, đám người nhường ra một lối đi. Là Diễm Tâm đại chủ quản, thật đẹp, không hổ là ta nữ thần a, tối nay vậy mà có thể nhìn thấy ta mơ tưởng đã lâu Diễm Tâm nữ thần. Vô số tầm hoan khách, nhà giàu đệ tử đều là si mê nhìn hướng Diễm Tâm. Mục Phong nhìn lại, nàng này mỹ cốt thiên thành, cực kỳ mỹ lệ, khí chất, một cái nhân mày một nụ cười ở giữa hiển thị rõ phong tình vạn trùng, nhãn thần hồn siêu phách lạc, hiển nhiên tu hành cái gì mỹ công. Dưới trướng hắn, không ít tướng sĩ đều có chút ngẩn người nhìn qua Diễm Tâm, tâm cảnh thất thủ. Hừ, Mục Phong hừ lạnh một tiếng, một cỗ cửu u thần lực chấn động mà ra, không ít tướng sĩ thần hải oanh minh, theo mỹ công ảnh hưởng bên trong thoát khỏi mà ra. Trong lòng kinh hãi, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Vừa rồi bọn hắn vậy mà đều không tự chủ được đối cái này nữ nhân sinh ra một cô ái mộ chi ý, muốn đi bảo hộ nàng ý niệm, tâm thần cũng bị đối phương ảnh hưởng. Diễm Tâm tới, đối Mục Phong chậm rãi thi lễ, đôi mắt trung thu luồng sóng chuyển, nói tiểu nữ tử Diễm Tâm, bái kiến vị này tướng quân, không biết tướng quân đại danh đâu. Nàng thanh âm mềm mại, xốp giòn hồn tê dại xương, tựa như nước suối trong lòng mọi người vén lên ra gợn sóng. Thu hồi ngươi thô bỉ mỹ thuật, đối bản tọa không chỗ hữu dụng, bản tọa Mục Phong, Kiếm Vân khu tân nhiệm quản hạt, bị người báo cáo các ngươi Hoa Nguyệt lâu làm trái pháp loạn kỷ sự tình đến đây điều tra. Mục Phong đạm mạc nói, bất quá trong lòng lại là có chút ngưng trọng. Cái này nữ nhân, lại là thần tôn cảnh giới bát trọng cường giả. Nguyên lai là Mục Phong tướng quân đâu, kính đã lâu, chỉ là Diễm Tâm có nghi vấn, nhóm chúng ta Hoa Nguyệt lâu có cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình đâu. Mời tướng quân xuất ra chứng cứ đâu. Diễm Tâm vẫn như cú cười nhẹ nhàng, không hoảng hốt không giận. Tiểu Điệp, người ra nói đi, Mục Phong đạm mạc nói. Hạ Điệp cường tráng lấy dũng khí, ra nói các ngươi Hoa Nguyệt lâu, bức lương làm kỹ nữ, bắt vô tội nữ tử tu hành các ngươi tà ác bẩn thỉu công pháp, cho các ngươi mưu lợi, ta bắt đầu từ các ngươi Hoa Nguyệt lâu bên trong trốn tới. Diễm Tâm nhìn Hạ Điệp một chút, tiếu dung không giảm, nói, Mục tướng quân, nhà đầu này ngài nơi đó tìm đến, nếu là tùy tiện tìm người, liền có thể đến nói xấu ta Hoa Nguyệt lâu, đây mới thực sự là thiên lý ở đâu. Đồng thời, nàng truyền âm Hạ Đông, nhường hắn nhanh sắp xếp người xuống dưới, đem những cái kia bị giam giữ nữ tử chuyển di. Nói xấu, người gọi Diễm Tâm đúng không, các ngươi nơi này 300 dặm bên ngoài cao ốc tầng hầm bên trong, giam giữ 981 nữ tử, hiện tại, đang có người hướng nơi đó tiến đến, là nghĩ chuyển di mục tiêu sao? Người kia, cho bản tọa dừng lại, ngươi có dũng khí tới gần kia cao ốc, bản tọa định để ngươi chết không có chỗ chôn. Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, trực tiếp ngón tay một cái phương hướng quát lạnh nói. Bị Mục Phong quát bảo ngưng lại kia một người, chính là mới vừa bị phái đi chuyển di người. Diễm Tâm, Hạ Đông lúc này đều là sắc mặt biến hóa, cái này ra hỏa, làm sao hiểu được giam giữ chỗ, còn như thế rõ ràng minh bạch biết rõ nhân số. Bọn hắn như thế nào biết được, đây hết thảy đã bị Mục Phong Khâm Thiên Thần Mâu thấy rõ rõ ràng sở. Mà lúc này, Diễm Tâm cũng rốt cục không cười nổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.